Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Tần Lôi lau tay, nhận lấy tấu chương bắt đầu xem tỉ mỉ. Một lát sau, Tần Lôi trầm giọng nói. Triều đình gia hạn đến cuối tháng 7, cô nghĩ chắc không có vấn đề gì chứ. Dương Văn Vũ nghĩ ngợi một chút gật đầu, nói. Lương thực trong thành đã bị gián đoạn gần một tháng, mấy lần tổ chức phá vòng vây đều bị chúng ta đuổi về. Bọn Bại Phỉ Sơn Nam và các giáo đồ địa phương lại đối chọi gay gắt, để tranh cướp khẩu phần lương thực, huyết chiến xảy ra cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, trong nội bộ giáo đồ lan truyền tin Phật nữ bị Phật tử hại chết, cộng thêm chuyện, sau khi Phật tử đăng cơ chỉ quan tâm đến xa hoa dâm đãng cho bản thân, căn bản không quan tâm đến sống chết của giáo dân, so với Phật nữ trước kia, có thể nói là một trời một vực, vì thế mà sự tín nhiệm của giáo đồ đối với Tây Ngụy Đế đã tụt xuống mức thấp nhất, rồi. Dừng một chút, Dương Văn Vũ tổng kết. Tổng hợp những dấu hiệu này lại, Mạc tướng cho rằng khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 là, có thể khôi phục toàn bộ phía Nam. Tần Lôi cười như không cười nói. Nói như thế thì những con số trên tấu chương cũng rất bảo thủ ấy chứ. Dương Văn Vũ cũng nhận ra Tần Lôi có ý khác, liền thăm dò. Ý vương gia thế nào? Tần Lôi cười ha ha nói. Văn Vũ, có hoàn thành sớm cũng không ai thưởng cho chúng ta. Hơn nữa, không đến giờ khắc cuối cùng, ai biết có chuyện gì xảy ra không? Vì thế cô cho rằng cẩn thận một chút vẫn hơn. Dương Văn Vũ cười khổ nói. Vương gia vẫn lão luyện thành thục như vậy, nhưng việc quân gấp rút làm sao chúng ta có thể kéo dài như vậy được? Tần Lôi thấy hắn hiểu lầm ý mình, bình thản giải thích. Trận này nên đánh thế nào thì cứ thế mà đánh, ý của cô là thời gian báo lên trên kéo dài một chút. Dương Văn Vũ nghĩ ngợi một chút, quả thật không ảnh hưởng gì đến việc tác chiến thì mới gật đầu nói. Xin dựa vào sự chỉ huy của vương gia, không biết ngày nào phù hợp. Tần Lôi trầm ngâm nói. Triều đình đã cho đến cuối tháng 7, dại gì mà không dùng thì cứ viết trước ngày 25 tháng 7 đi. Hắn có một dự cảm ngày tin phía Nam trở lại bình thường được truyền tới triều đình, cũng là lúc mình bị triệu hồi, nhưng hắn còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, cũng không thể bỏ mà về triều được. Dương Văn Vũ gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi. Thế còn kết quả chiến đấu? Gấp 2 hay gấp 3 lần? Gấp 2 lần là được rồi, nhiều hơn nữa cô cũng lo phát khiếp. Có một chút trùng hợp là, tấu chương của quân Trấn Nam và mật thư của công Lương Vũ, gần như cùng lúc được đặt trước thư án của hai vị lão đầu. Trong kinh thành chúng chỉ chậm hơn nhau có một bước chân. Lý Hồn không xem thư, tất cả các thư tín đều do phụ tá đọc cho lão nghe. Khi người phụ tá áo lam quắc thước đứng trước mặt cầm hai lá thư, hỏi lão muốn nghe lá nào trước, đại đao kim mã Lý lão đầu ngồi trên ghế xếp lót ra hổ buồn bực nói. Cái nào cũng không muốn nghe, chẳng có tin nào tốt đẹp cả. Phụ tá cười cười, tự mình mở cả hai phong thư ra, xem qua trước một lượt, sau đó đặt bức thư quân Trấn Nam lên trước mặt rồi mỉm cười nói. Vậy thì trước tiên nghe bức không đến nỗi quá tệ vậy. Phần lớn giặc Di Lặc phía Nam đã bị tiêu diệt, số còn lại cũng bị dồn ép vào hai thành tương, phàn rồi. Ngày bình định phía Nam ở trong tầm tay. Chương 183.1, 3 tiếng thở dài. Lý Hồn kéo tròm râu bạc như những cây kim thép, lớn tiếng nói. Báo ngày nào lên không? Phụ tá gật đầu nói. Trước ngày 25 tháng 7. Lý Hồn bĩu môi nói. Không ngờ tên tiểu tử này lợi hại thật, lão Chu à, lần này ngươi lắc mắt rồi chứ. Người phụ tá họ Chu lại không hổ thẹn, vẫn bình bình như cũ nói. Biểu hiện của vị vương gia đó ở phương Nam so với ở kinh thành quả, là một trời một vực, khiến người ta không thể nào dự liệu được. Thuộc hạ thừa nhận là đã nhìn nhầm người rồi. Nói thì nói thế, nhưng lão lại chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Xem ra lão chiếm vị trí rất cao trong lòng Lý Hồn, nếu là người khác thì có dám không mặn không nhạt vậy không? Không chừng lão Lý đã sớm thả chó rồi, chứ không phải vẫn còn bày tỏ sự đồng ý như bây giờ. Cái đuôi tiểu hồ ly giấu cũng kỹ thật, những chỉ cần để lộ một lần, hắn sẽ không bao giờ còn có thể giả làm chó con được nữa. Chu tiên sinh nghĩ thầm, đây là cái kiểu ví von gì chứ? Nhưng ngoài miệng lão lại nói phụ họa. Đông ông nói chí phải, nếu cái đuôi của lão Ngũ Tần gia đã lộ ra rồi, tốt hơn là sớm chặt. Đứt. Lý Hồn vuốt râu trầm ngâm nói. Không nên quá sớm, đợi hắn rời khỏi quân Trấn Nam rồi tính tiếp, lão phu không muốn trở mặt hoàn toàn với bên thân gia. Chu tiên sinh mỉm cười nói. Bá thưởng nguyên soái trong quân Trấn Nam, quả thực chẳng khác gì một vị vua sư tử, không dễ đối phó. Chủ đề được chuyển sang bá thưởng biệt ly, Lý Hồn có chút căm tức nói. Ta thấy cái lão già đó sống bên cạnh sông lớn lâu, sọ cũng ngấm nước mắt rồi. Lão lại dám đi theo cái tên Tần Lôi đó, vất mấy chục năm tình cảm qua lại xuống sông. Chu tiên sinh thầm nghĩ, còn không phải người ta bị mình ép như vậy sao? Vất vả khôi phục quân Trấn Nam làm sao có thể chắp tay giao cho mình được chứ? Lão thở dài nói. Trong chuyện này có chút nóng vội, nếu chờ sau tứ công tử và bá phần tiểu thư thành hôn xong, phản ứng của bá thưởng nguyên soái cũng sẽ không mạnh như thế nữa. Lý Hồn lắc đầu nói. Đều như nhau, lão phu cũng cho rằng hai nhà năm sau kết thông ra rồi, sao hắn không xoắn với ta nữa chứ? Không ngờ quân Trần Nam trong lòng hắn lại quan trọng đến vậy. Tất cả đều đã là lão già 70 rồi. Nói xong lão lại thở dài rồi nói. Lão phu nói với lão ta chỉ cần nhường bước này, 20 năm sau quân Trấn Nam vẫn là của nhà lão ta. Lão phu nhớ thời trẻ bá thưởng biệt ly rất trọng tình trọng nghĩa, vì tình nghĩa của tất cả các huynh đệ, có thể nhượng bộ vô điều kiện. Ai biết được, ai? Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Chu tiên sinh cũng căm tức, ban đầu lão không tán đồng trêu chọc bá thưởng biệt ly quá sớm, thực tế đã chứng minh lão đúng, vì thế lão càng không dám nhiều lời, không thì sẽ bị chê là khoe khoang, rất có thể sẽ khiến ông chủ không vui. Lão đành phải nhẹ giọng an ủi lão thái úy vài câu, rồi hỏi, thế còn chuyện bản vẽ? Lý Hồn cũng chỉ hơi cảm khái, lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trầm giọng nói, lão phu sẽ tự tay viết thư cho bá thưởng biệt ly, nhắc nhở lão ta về vườn, bằng không đợi sau khi chuyện lộ ra rồi, muốn có một cái kết quả cho có mặt mũi cũng đừng mong. Chu tiên sinh gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại bắt đầu đọc lá thư của Công Lương Vũ. Người uy hiếp chúng ta ở thành Tương Dương, nếu không gửi bản vẽ và đầu Tần Lôi, hắn sẽ nói ra bí mật giữa chúng ta. Lý Hồn vuốt râu cười ha ha. Ngây thơ, tên mặt nhỏ này đúng là ngây thơ, lão phu dám qua lại với cái món không rõ lai lịch này, há lại không thể đề phòng sao? Lão phu còn sợ hắn không công bố cho công chúng ấy chứ? Chu tiên sinh cũng ha ha cười. Đúng thế, đến lúc đó đủ cho bệ hạ của chúng ta quát mắng, e là danh dự của hoàng gia cũng sẽ rơi xuống đáy vực. Lý Hồn cười thoải mái. Ai bảo cái tên con rể vô sỉ của ta bày đặt bỏ ngoại tôn không lập. Lại muốn lập con thỏ đế, đáng đời, ha ha ha. Chờ lão cười xong, Chu tiên sinh mỉm cười. Theo tính tình độc ác của tên tiểu tử này, cho dù chúng ta đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hay là chúng ta dứt khoát bỏ mặc không quan tâm nữa? Lý Hồn lắc đầu. Không, hoàn toàn đồng ý với hắn, người ta đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, cũng phải để cho hắn vui vẻ về nhà chứ. Nếu không người ta lại cười người nước Tần chúng ta lễ nghĩa không chu toàn. Nói xong, lão lại cười to tỏ vẻ vô cùng đắc ý. So với không khí của Lý Thái Úy, thư phòng của Văn Thừa Tướng thật sự u ám. Siết mảnh giấy viết thư mỏng trong tay, nét mặt Văn Ngạn Bác tưởng như tối sầm. Bên cạnh lão có một văn sĩ trung tuổi cũng như vậy, cũng là một khuôn mặt khó có thể tin được. Thứ mà Văn Ngạn Bác cầm trong tay chính là lá thư uy hiếp mà Công Lương Vũ gửi cho lão. Rất lâu sau, lão mới buồn bã nói. Quả nhiên là con gái lão phu sao? Văn sĩ khẽ nói. Hắn ta nói là bắt từ chỗ lão tứ Tần ra, chắc không sai được. Văn Ngạn Bác nắm chặt nghiên mực trong tay, căm tức nói. Người mất tích mấy tháng rồi, cái tên xúc sinh Tần lão tứ, lại dám uy hiếp lão phu. Quả là gan to tày trời. Lão cầm nghiên mực trong tay hung hăng đập mạnh xuống bàn, điềm nhiên nói. Giao những chứng cớ kia cho Quách Tất Tranh cầm, bảo hắn chuẩn bị. Buổi thiết chiều sớm lần sau, ta phải bóp chết tên lão tứ đó. Lão lại càng phẫn nộ quát. Tần lão tứ, lão phu sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Văn sĩ thấy Văn Ngạn Bác hoàn toàn mất đi sự ung dung trầm ổn, thì không nhẫn nhịn được nói. Đông ông, trong lòng đệ tử có câu này nhẫn nhịn đã lâu, hôm nay thực sự không thể kìm được nữa. Văn Ngạn Bác khẽ nói. Nói đi. Văn sĩ cắn môi, hạ giọng nói. Chuyện vương gia e ngại đương nhiên không có gì đáng trách, nhưng ngài đối với cả vị tiểu thư chưa từng gặp mặt đó, có phải hơi quá? Chỉ nói đến đây, đằng sau không nói cũng tự hiểu rồi. Phát tiết một chút, Văn Ngạn Bác đã khôi phục lại lý trí. Lão nhắm mắt dựa vào ghế đại soái, nhẹ giọng nói. Quá để tâm. Văn sĩ gật đầu nói. Nói một câu mạo muội, lão gia ngài phúc trạch thâm hậu, con cháu đầy nhà, con gái, cháu gái cộng lại cũng hơn 10 người. Đệ tử không cho rằng một tiểu thư ở bên ngoài lại đáng để ngài quan tâm như vậy. Văn Ngạn Bác im lặng một lúc khá lâu, mới khẽ nói. Đứa con này tương đối đặc biệt, lão phu không nỡ bỏ rơi. Văn sĩ cũng không chịu thôi, trầm giọng hỏi. Đặc biệt ở chỗ nào? Đáng để ngài xem trọng như vậy. Văn Ngạn Bác co mày nói. Việc này không tiện nói ra, Cừu tiên sinh đừng hỏi nữa. Trong lời nói của lão đượm chút không vui. Văn sĩ họ Cầu đành thôi không hỏi tiếp nhưng giận dữ nói. Ngài nghĩ lại đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Ngạn Bác trợn mắt nhìn người bạn mưu trí đã bầu bạn với mình nhiều năm, không muốn hai người vì chuyện này mà thành ra có khoảng cách với nhau, đành miễn cưỡng giải thích một chút. Thứ cho lão phu ăn nói khó nghe, xin tiên sinh thứ lỗi. Chỉ có thể nói với tiên sinh một câu, cô ấy liên quan đến sự sống chết tồn vong của Văn gia ta, nhất là lúc bất ổn này. Một lời đó cũng đã đủ rõ ràng, Cầu tiên sinh trừng to đôi mắt, nghĩ không ra vị tiểu thư này hoặc là nói nhà mẹ của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có quan hệ lớn như thế. Nhưng ông chủ của mình lại tỏ thái độ như thế này, lão cũng không tiện truy cứu, cung kính nói. Thuộc hạ Đường Đột, xin ngài thứ tội. Văn Ngạn Bác khoát khoát tay ấm áp nói. Không sao, chúng ta ý hợp tâm đầu, vốn dĩ nên nói hết tất cả cho nhau biết. Vừa nói lão vừa tỏ ra mỏi mệt. Lão phu mệt rồi, tiên sinh đi làm việc đi. Văn sĩ nhìn ông chủ già đi không ít trong mấy ngày hôm nay, lại thở dài, liền thi lễ khom người rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại một mình Văn Ngạn Bác ngồi sau thư án. Văn gia không giống Hoàng gia hay Lý gia. Có lực lượng quân đội lớn mạnh làm hậu thuẫn, nên có thể sinh tồn ở mọi kẽ hở, thậm chí còn gọi là ba hùng dựa vào ba món pháp bảo. Thứ nhất tất nhiên là mượn mạng lưới tham ô do Đại Vận Hà dệt nên. Tấm lưới lớn này khiến lão được nhiều quan văn ủng hộ, từ đó khiến hai nhà còn lại không dám động vào lão. Nhất là trước khi hai bên chưa có được thắng lợi cuối cùng. Thứ hai là chính sách quân bằng giúp kẻ yếu chứ không giúp kẻ mạnh, như Hoàng gia năm đó, sau đó là Hoàng phủ gia, giữ nghiêm vị trí trung lập cho tới bây giờ. Lão biết rất rõ, chỉ cần một bên có được thắng lợi cuối cùng, tập thể quan văn sẽ không có tư cách từ chối, chỉ có thể cúi đầu xưng thần chứ không còn lựa chọn nào khác, mà kẻ làm chủ bá quan như lão, tốt hơn là nên tự biến mất. Điều thứ ba là điều có liên quan đến người kia, chỉ cần người đó còn sống, văn gia của lão sẽ có hy vọng sống, mà sự gắn bó giữa quan hệ của hai người lại được xây dựng nhờ thân phận người con gái mới biết tung tích nửa năm trước. Tất cả những điều này, Tần Lôi ở bên ngoài ngàn dặm xa xôi, tất nhiên không thể nào biết được. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm cái bút lông như chân gà, viết từng nét từng chữ một cho Thi Vận. Thi Vận sư phụ, dạo này có khỏe không? Vĩnh Phúc cũng vẫn khỏe chứ, ta rất nhớ người. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Lôi lại thêm chữ mọi, vào phía sau. Hôm nay tròn 80 ngày ta rời xa mọi người. Ngày mai cũng là ngày thứ 81 chúng ta ly biệt, ta phải làm một chuyện nhất định được ghi vào sử sách. Nếu chuyện này thành công, ta sẽ được lưu danh thiên cổ, nhưng nếu thất bại, sẽ bị chê cười ngàn năm. Còn về chuyện đó là chuyện gì, thì trước tiên hãy giữ bí mật, lần sau sẽ nói cho người biết. Đúng lúc Tần Lôi đang múa bút phẩy mực điên đảo, thì cót yếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên từ xa. Hắn nhanh chóng giấu lá thư vào trong tay áo, gác bút lên, ngồi nghiêm chỉnh lại. Người tới là Vân Thường, nàng với thân phận là thị nữ thân cận của Tần Lôi, đương nhiên có thể ra vào phòng ngủ của hắn tùy ý. Sau khi thông báo xong, Vân Thường yêu kiều đứng trước mặt Tần Lôi, cúi chào, dịu dàng vấn an. Dân nữ Vân Thường bái kiến vương gia. Tần Lôi nghe ra ngoại âm trong lời nói của nàng, liền nhìn người con gái đẹp tựa đóa phù dung, không khỏi tiếc nuối. Nhất đẳng thị nữ trong vương phủ, tiền tiêu vặt hàng tháng cao, phúc lợi cao, đãi ngộ tốt, công việc lại nhẹ nhàng, còn đi đâu kiếm được công việc tốt như thế nữa, không làm thì thật là đáng tiếc. Chương 184, tiên nhân nóng tính. Vân Thường cười tươi nói, vương gia nói rất đúng, nhưng mỗi người một trí, Vân Thường hưởng không nổi cái phúc phần này, xin vương gia thứ tội. Tần Lôi trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, cùng lắm là sau này không cho ngươi đổ bô đêm là được chứ gì. Vân Thường giữ lấy một chút tao nhã, khẽ cắn răng nói, lúc trước là làm công nhật, lại không có văn tự bán thân, dân nữ vẫn được tự do đến đi mà. Tần Lôi gật gật đầu, buồn bực nói, chẳng lẽ cô vương lại không có một chút hấp dẫn nào sao? Mới dứt lời, hơi ấm trong chiếc trướng nhỏ lập tức tăng lên mấy phần. Nét mặt Vân Thường cũng nhu hòa đi rất nhiều, hàng mi dài hơi rủ xuống, lắc đầu khẽ nói. Thực sự Vân Thường rất muốn được sự che chở của vương gia, không phải lo nghĩ những chuyện mưa gió ngoài kia nữa. Tần Lôi tựa lưng vào ghế thở dài. Vân Thường à, cô vương tuy có hay trêu chọc cô, nhưng từ tận đáy lòng cô vương muốn tốt cho cô. Vừa nói hắn ưa mở mắt ra, nhìn thẳng vào người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, đồng thời nét mặt trở nên nghiêm túc. Đừng lựa chọn con đường đó, quá khổ quá mệt lại không có tương lai. Lần đầu tiên thấy Tần Lôi nói chuyện với mình một cách đứng đắn, trái tim người thiếu nữ bất giác rung động, nàng từng thấy một Tần Lôi bại hoại, cái bộ dạng phóng đãng thả phanh đó khiến nàng ghét cay ghét đắng, lại muốn quên cũng không quên được. Nàng cũng từng thấy một Tần Lôi uy nghiêm, cái kiểu sát phạt quyết đoán quả cảm độc đoán đó khiến nàng vừa sùng bái lại xa lạ, nàng từng thấy một Tần Lôi cũng có lúc trầm lặng, cái vẻ lạnh lùng như hàn băng vạn năm khiến nàng chỉ dám im lặng đứng nhìn từ xa, mà trong lòng lại muốn hòa tan khối băng này. Nhưng một Tần Lôi thẳng thắn thành khẩn như thế này, nàng mới thấy lần đầu. Nhìn vào con mắt trong veo như nước hồ của hắn, Kiều Vân Thường lại muốn tự nguyện đi vào đó, không bao giờ bước ra nữa. Nhưng nàng biết rõ, người trong lòng Tần Lôi mong muốn hoàn toàn không phải là nàng, mà là người con gái ở nơi kinh thành xa xôi kia, vì thế nàng không còn lý do gì thuyết phục mình ở lại. Vì thế sau một lú kim lặng, nàng khó khăn mở lời, run run nói. Ý tốt của vương gia Vân Thường xin ghi nhớ trong lòng, nhưng ý dân nữ đã quyết, sẽ không thay đổi nữa. Tần Lôi lắc đầu giận dữ nói. Sao phải khổ thế chứ? Hắn thật không nỡ để người con gái xinh đẹp đó đi làm những việc chẳng khác gì tinh vệ lấp biển, phí hoài tuổi xuân, lãng phí ý tốt của trời đất. Nhưng hắn cũng biết được, người con gái này rất kiên quyết, trừ phi chính mình trói nàng lại nếu không sẽ không thể giữ. Nhưng vì sao mình lại phải trói nàng? Vân Thường thấy Tần Lôi lại chìm vào im lặng, liền ôn nhu cáo từ. Chính vào lúc nàng quay người định rời đi, Tần Lôi lo lắng nói. Sau chiến trận cô vương phải dò xét Sơn Nam, hy vọng cô cũng đi cùng, giúp đỡ trấn an dân chúng đã quá tin vào Di Lặc giáo kia, có được không? Vân Thường nghe xong, thân thể mềm mại run lên, rất lâu sau, mới gật đầu, cái gật đầu nhẹ như đến mức không thể nhìn thấy. Hôm nay bầu trời âm u, tối hơn rất nhiều so với ngày thường. Bên trên thành Tương Dương đầu người lô nhô. Trấn Nam quân vây thành mấy chục ngày nay cũng không náo nhiệt như vậy. Trong vòng một đêm, vùng đất trống bên ngoài thành xuất hiện một đài cao 3 trượng, còn cao hơn cả thành Tương Dương 3 thước. Nhìn đài cao dùng vải che phủ kín mít như một đám khói lớn, đám giáo dân xanh sao vàng vọt tranh luận ầm ĩ. Kẻ thì nói đó là đài quan sát, dùng để quan sát tình hình trong thành, có người nói đó là tiễn đọa, dùng khi bắn tên, có người nói còn khó tin hơn là đài pháp sư dùng để làm phép, Long Ma Vương tất nhiên sẽ mời yêu nhân đến đây mua vui. Nhưng tất cả họ đều có chung một nghi vấn, sao không thấy cầu thang đâu cả? Làm thế nào để leo lên trên được? Cả bọn tranh nhau hỏi, lại thấy trong doanh trại quân Trấn Nam có động tĩnh, từng đội quân từ trong doanh trại đi ra, 10 chiến sĩ đi tiên phong, xếp hàng ngay ngắn hai bên đài cao. Hình thành thế bảo vệ. Trong chốc lát, dưới thành quân sĩ tác phong chỉnh tề, đao thương mọc lên như rừng, tinh kỳ phấp phới, dợp trời kín đất. Những giáo đồ trên thành nhìn đội quân Trấn Nam vẫn đang ầm ầm đi ra từ trong doanh, không khỏi nhất tề hít một hơi dài, ngần này chắc đến hơn chục vạn binh sĩ rồi ấy chứ. Mấy tên hồ thừa tướng nghe tin vội đến, không khỏi kinh hoàng, nhớ đến 5 vạn quân Trấn Nam bình định cả Sơn Nam như gió cuốn mây tan, đánh đuổi bọn chúng như đánh chó trong nhà có tang tháo chạy đến đây. Sức chiến đấu cao của quân Trấn Nam, tác phong tàn nhẫn, sớm đã khiến bọn chúng sợ vỡ mật, lúc này thấy quân Trấn Nam nhiều gấp đôi, đâu còn có thể đứng vững được nữa. Chỉ vỏn vẹn dùng có nửa canh giờ, quân Trấn Nam đã xếp hàng xong xuôi, sau một tiếng pháo nổ, tiếng hét vang như tiếng sấm rền nhất tề vang lên từ đội ngũ dài mấy dặm này. Ha! Ha! Ha! Khiến cho bọn giáo đồ Di Lặc trên thành tay chân mềm nhũn. Liếc nhìn trận địa địch không thấy bờ bến, hồ thừa tướng vịn bệ phóng tên, kêu lên. Các anh em, xem ra chúng ta không thoát khỏi trận này rồi. Mấy người nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự tuyệt vọng từ đối phương, thậm chí là sự giải thoát. Những người này bị quân Trấn Nam giết chạy té xít té đái, lại bị truy đuổi tổng cộng hơn ngàn dặm, hào khí lúc khởi sự sớm đã tan tành mây khói, thậm chí đến cả quyết tâm chạy trốn cũng không còn. Nếu không bọn họ đã không cứ đâm đầu vào rồi ở lì đó, không muốn nhúc nhích trong khi biết rõ thành Tương Dương sớm muộn gì cũng sẽ bị bao vây. Nói bọn họ chuẩn bị dựa vào thành cao để cố thủ. Chi bằng nói bọn họ đang chờ đợi sự diệt vong đến. Họ là một đám người tuyệt vọng. Họ là một đám người điên cuồng. Họ không lo nghĩ cho ngày mai. Họ chỉ cần sống cho đủ vốn. Vì thế bọn họ làm nhục giáo dân trong thành không chút kiêng nể, căn bản không kiêng kỵ số lượng người của đối phương nhiều hơn mình cả chục lần. Lúc này, một kỵ sĩ giáp đen ngựa đen cưỡi ngựa phi ra, hộ vệ một vị tướng quân giáp vàng tới bên hào nước dưới thành. Vị tướng quân đó dáng dấp bệ vệ, lại thêm bộ giáp vàng uy phong lẫm liệt kia. Quả thực chẳng khác nào thiên binh hạ phàm. Nhưng thứ càng khiến người ta rung động chính là giọng nói của ngài, hễ mở miệng là quát như sấm mùa xuân, khiến cho bọn người trên thành giật nảy mình. Đám cường bạo trên thành nghe cho rõ đây. Âm thanh này vang to như thế, khiến mấy tên thị vệ bên cạnh Hứa Điền xém chút ngã ngựa tự bêu xấu mình. Cũng may tất cả sự chú ý của mọi người đều bị tiếng hét của vị tướng giáp vàng thu hút, không chú ý đến bọn chúng. Mấy tên Hứa Điền không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh là toàn quân đệ nhất mồm to. Tướng giáp vàng tiếp tục hét lên, ta là Quyển Liêm đại tướng của thiên đình, phụng thánh chỉ của Ngọc Đế hạ giới để bảo vệ Đông Hoa đế quân, chuyển thế Long Quận Vương điện hạ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ đế nghiệp. Trên thành xôn xao một vùng, cái gì, cái gì? Long Ma Vương là đại danh của Đông Hoa đế quân Lữ Động Tân chuyển thế. Vào lúc tất cả mọi người đang ngây ra như phỗng, tiêu hóa cái tin quá mức rung động này, tướng giáp vàng dùng hết sức lực quát lớn một tiếng. Cung nghênh chân nhân, cung nghênh điện hạ. Vị tướng vừa nói xong, hơn 10 vạn quân dưới thành cũng hét lên theo. Cung nghênh chân nhân, cung nghênh điện hạ. Tiếp đó đồng loạt quỳ xuống rầm rầm. Lúc này tiếng nhạc tiên du dương vang lên, những bông pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung trên đài cao không một bóng người, có đỏ, có lục, có lam, tím cũng có. Lập tức hướng sự chú ý của mọi người lên đài cao. Những người này chưa từng nhìn thấy những bông pháo hoa rực rỡ đủ màu, như thế này bao giờ, lập tức liên tưởng đến tiên thuật của Thuần Dương chân nhân. Có người liền quỳ xuống, hướng về phía pháo hoa dập đầu lại. Tín ngưỡng mà người Hoa Hạ sùng bái trước nay không có tính chất gì biệt lập. Cho dù tin theo Di Lặc giáo của phương Tây, cũng không dám có chút bất kính nào với thần tiên bản địa. nhất là Lữ Động Tân danh tiếng lẫy lừng, hay Cứu Nhân độ thế, uy vọng vang dội vô cùng trong chốn nhân gian này. Nhưng số người vẫn đang nhìn chằm chằm lên đài cao nhiều hơn, tuy trong lòng có chút tin tưởng, nhưng khi không thấy thần tiên xuất hiện, bọn họ vẫn lựa chọn đứng quan sát. Lúc này trên đài cao lại có sự thay đổi. Một cột khói trắng nhẹ nhàng bay lên, ôm lấy đài cao lẻ loi trơ trọi vào trong lòng. Đám người trên thành ngửi thấy một làn hương đàn hương khiến lòng người an bình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đến cõi tiên. Khói mù dần tan đi, người người nhất loạt kinh hô, bọn họ thình lình phát hiện, có bóng người ngày càng mờ nhạt trong sương khói. Đợi đến khi khói mù tan hết, một vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bào bát quái tím, lưng đeo bảo kiếm chém yêu thuần dương, chân đạp những bước tiêu giao vân tiên lý một loại dép của đạo gia, xuất hiện trên đài cao. Trước con mắt của mấy chục vạn người, một đạo sĩ trẻ tuổi khôi ngô phong thần cưỡi mây lành cứ như vậy, thản nhiên xuất hiện trên đài cao ba trượng ba. Đám người trên thành há hốc mồm. Xung quanh đài cao mấy trượng không có một ai. Hơn nữa cái đài cao đó rõ ràng chỉ có tiên mới có thể bay lên trên đó được. Lại trông cách ăn vận kia, chẳng phải là cung cách của Lữ chân nhân mà bọn họ vẫn cung phụng trong miếu sao? Tất cả họ đều tin đó chính là thần tiên. Mà thần tiên đó chính là Lữ Động Tân. Chính vì đã thể sống hết kiếp chúng sinh mới chịu lên thiên đình, tuy sau đó thành tiên, nhưng Lữ chân nhân vẫn ở lại trần thế cứu tế chúng sinh. Vị thái ất kim tiên cứu khốn phò nguy, hay giúp đỡ người khác, nhất là giúp đỡ kẻ yếu này vừa hiện thân, liền nhận được sự thành kính bái lạy của tất thảy mọi người trên thành. Họ đã quá khát vọng sự cứu tế của vị tiên nhân này rồi, đã quá khát vọng vị tiên nhân này đến giải thoát cho họ. Lập tức, cả rừng người mấy chục vạn chỉ còn mình Lữ chân nhân Tiêu Diêu là còn đứng đó. Một âm thanh hiền hòa dễ nghe vang lên. Ta là Đông Hoa Đế Quân, là thần nhân Quảng Tế Chính Đạo, cũng chính là Viên Thông Văn Ni Lữ Nham. Lữ Động Tân tu cả Nho giáo và Phật giáo, hơn nữa lại là thần tiên công đức viên mãn, nên mới có nhiều danh hiệu như vậy. Chương 184.1, tiên nhân nóng tính. Với tư cách là thần tiên nổi danh nhất lúc bấy giờ, là đối tượng xem bát quái của bách tính, chút lịch sử trói lọi đó của y người ta tất nhiên nghe nhiều mà thuộc. Lúc này nghe chính miệng thần tiên tự nhận mình là Lữ Động Tân rồi, ai nấy đều xúc động lệ nóng lưng tròng, phục trên mặt đất dập đầu như bầm tỏi. Đến cả đám hồ thừa tướng cũng không ngoại lệ. Đám người đó tuy gan to tay trời nhưng ai dám bất kính trước mặt thần tiên. Lúc này Lữ chân nhân lại nói tiếp. Ta phụng mệnh Ngọc Đế chuyển sinh vào nhà đương kim đế vương, để tạo phúc muôn dân, cứu vớt khó khăn. Bây giờ hai tỉnh phía Nam Đại Tần tranh đấu hỗn loạn, trà đạp sinh linh, chuyện này ta phải quản. Những người trên thành tuy tin rằng y là thần tiên, nhưng nghe y nói phải quản chuyện này lại nhớ ra Lữ chân nhân kiếp này là vương gia Đại Tần, không khỏi rối rít lên như đưa đám. Lẽ nào Lữ chân nhân cũng muốn nối giáo cho giặc, giúp đỡ quan quân tàn hại chúng ta sao? Lữ chân nhân thấy trên thành xôn xao, biết được lời nói của mình khiến cho tâm tình của đám giáo đồ Di Lặc bất ổn. Oanh một tiếng, ngón tay về kiếm quyết quát một tiếng. Chớ có om sòm. Vừa nói vừa chỉ quyết kiếm về phía hào nước, tiếp đó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên, mặt nước vốn yên lặng cuộn lên bức tường nước dài một trượng, cao ba trượng, nổ tung lên vô số cá tươi. Mọi người lúc này mới biết thần uy như địa ngục. Lần này là cảnh cáo, đoán chừng lần sau sẽ đến lượt người, đám đông nhao nhao dở câm như hến, thầm nghĩ, Lữ chân nhân tính tình thật là nóng nảy. Lữ chân nhân lạnh lùng vô cùng, điềm nhiên nói, trời có đức hiếu sinh, ta muốn thay trời cứu vớt các ngươi lại dám om sòm lên với ta. Thôi thôi thôi, đợi ta thể hiện chút thủ đoạn, để dạy cho các ngươi biết thế nào là thiên uy khó đoán. Nói xong rút bảo kiếm sau lưng ra, chợt quát lên. Trước tiên ta sẽ gọi hỏa thần, trừng phạt các ngươi một chút, khiến cho các ngươi tứ thành phát hỏa. Vừa nói vừa múa kiếm. Ngón tay vuốt trên thanh kiếm, một ngọn lửa bốc lên từ thanh kiếm dường như, có con rồng lửa cố thủ trên thanh thuần dương bảo kiếm đó. Lữ chân nhân không chút hoang mang, lại gập đầu ngón tay búng lên vỏ kiếm, một hồi sấm vang lên theo sau. Con rồng lửa trên thanh kiếm đó liền phi bắn ra mấy trượng, chớp mắt đã biến mất giữa ban ngày ban mặt. Mọi người lại nhớ ra Lữ chân nhân nói muốn cho tứ thành phát hỏa, vội vàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên, các khu dân cư ở bốn phía thành bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa chảy thẳng lên trời, chẳng khác gì bốn con rồng lửa đang ngửa cổ gào thét. Tận mắt chứng kiến tiên thuật của Lữ chân nhân, bao gồm cả binh sĩ trấn nam dưới thành, đám giáo đồ Di Lặc trên thành và toàn bộ bách tính vùng ven tụ tập tại chân thành, tất cả đều ngay ngắn quỳ lạy, cao giọng khen: "Chân nhân tiên pháp vô biên." Những người trên thành lại to gan xin Lữ chân nhân thu hồi tiên pháp, bọn họ đã hoàn toàn phục rồi. Lữ chân nhân trầm ngâm không nói, giống như đang suy nghĩ yêu cầu của mọi người, rất lâu sau mới thở dài nói: "Thôi." Vừa nói vừa chỉ lên trời, hét lớn: "Chúng thần quy vị." Theo sau một tiếng sấm, ánh lửa trong thành dần dần tắt lịm, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này cơn gió nhẹ đưa tới một mùi thơm của rượu, hết thảy nhất tề tán thưởng. Không hổ là tiên tử, làm phép cũng có hương rượu. Đến đây, họ hoàn toàn tin tưởng Long Quận Vương chính là Lữ Động Tân. Lại nghe vị Long Quận Vương kia hò nhẹ một cái, cao giọng nói. Phải biết ta pháp lực vô biên, tiêu diệt tất cả các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cái trở bàn tay. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người đều cảm thấy đất rung núi chuyển dưới chân, hai tai ong ong, sợ đến nỗi ba hồn bảy vía bay mất nửa. Đợi mọi người lần theo âm thanh nhìn về phía phát ra tiếng nổ mạnh, thì phát hiện van ống nước của con hào nước, bị tia sét vô cớ xuất hiện kia đánh nổ tan tác, trên không còn có những mảnh vụn của vỏ gỗ ầm ầm rơi xuống. Đám đông trông thấy cả khúc gỗ to bằng bắp đùi cũng bị nổ tan nát, trong lòng không khỏi hoảng sợ lặp lại. Lữ chân nhân, thật nóng này. Vội vàng dập đầu như bầm tỏi, nhao nhao cầu xin tha thứ. Chân nhân bớt giận, xin nghe theo ngài. Được cái mọi người đều rất cung kính quỳ dưới đất, thành kính bái lạy Lữ chân nhân, không ai nhìn thấy vị đại tiên trên đài cao đó cũng sợ suýt nữa ngã ngồi xuống. Lữ chân nhân lấy kiếm chống đất, lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm chửi, bọn chó chết này, không phải một mực xác nhận sẽ không xảy ra sai sót sao? Sao lại đốt pháo sớm đúng 20 nhịp thở chứ, thế này thì ông đây diễn tiếp thế nào hử? Cũng may hắn cũng thuộc loại thân kinh bách chiến, nhanh chóng nhảy sang khâu tiếp theo, trực tiếp bước vào giai đoạn mây mù dày đặc, đợi lỗ tai hết ong ong, Lữ chân nhân mới ôn hòa nói. Chỉ cần các ngươi không chọc tức ta, ta rất dễ nói chuyện đấy. Trong lòng mọi người nhất tề giật mình nói, tiểu nhân không nói gì hết, nửa chút bất kính cũng không có, ngài lại vừa phóng hỏa vừa đánh sét, thế mà còn bảo là tính tình tốt hay sao? Nhưng thần tiên thì nên uy phong như thế, tất cả mọi người ai cũng hiểu. Lữ chân nhân tiếp tục nói. Thực ra ta vốn định làm phép đánh sập tòa thành, mau chóng chấm dứt sự phân tranh vô nghĩa này đi. Lời vừa nói ra, đám người trên thành nhất thời thất kinh, phủ phục trên mặt đất dập đầu nói. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Bọn họ không chút nghi ngờ Lữ chân nhân, có năng lực làm được chuyện này. Lại một tiếng sấm nữa vang lên, tướng quân giáp vàng bên hào nước chợt quát lên theo tiếng nổ. Ồn ào quá. Mọi người lập tức nhớ ra, Lữ chân nhân ghét nhất là ồn ào. Họ vội vàng bịt chặt miệng. Không dám ho he một tiếng, sợ dẫn tới trận lôi đình. Thứ âm thanh hiền hòa hiền hậu đó của Lữ chân nhân lại tiếp tục vang lên. Nhưng đêm qua có người bạn giả báo mộng cho ta, xin ta tha thứ. Đây có thể là câu chuyện trốn thần tiên, đám đông không dám thở mạnh, sợ sót một chữ không nghe thấy, để rồi cả đời tiếc nuối. Người này chính là lão đại đứng ở đài sau của các ngươi, Phật Di Lặc. Mọi người căng thẳng hít một hơi thật sâu, Đức Phật từ bi, đích thân cầu xin sự tha thứ cho những kẻ đáng thương chúng ta. Ngẫm ra Đức Phật đầu to mặt mũi tự nhiên phải to thôi, hơn nữa Lữ chân nhân không phải còn kiêm cả công việc của Tây Phương sao? Cái gì mà không phải là viên thông văn tử chân Phật, vậy còn không phải giữ cho vị Phật tương lai chút thể diện sao? Bỗng chốc cảm thấy có chút hy vọng, nói không chừng không cần chịu đựng thần uy của Đông Hoa đế quân cũng nên. Lại không dám lên tiếng biểu lộ sự vui sướng trong lòng, sợ chọc vào tính xấu của vị Phật gia kiêm chức này, không quan tâm giao tình diệt con sâu cái kiến của chính mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phật Di Lặc của các người là một người tốt, nhưng có một cái tật là thích ngủ. Kết quả là thằng nhóc của ông ta nhân lúc ông ta ngủ đã bỏ trốn xuống trần. Nhưng tên tiểu tử đó pháp lực không đủ, bị nghiệp trần thế làm cho tâm hồn mê muội, giết chết thích giả Phật vị hòa thượng trí thiện người thừa kế chính thống nhân gian. Còn cả người thừa kế chính thống nhân gian do Phật Di Lặc của các ngươi chỉ định, cũng chính là nữ Phật của các ngươi. Sau này càng bịa đặt sinh sự, làm sằng làm bậy, thậm chí còn mưu toan cướp đoạt tôn vị đế vương nhân gian, làm cho trời đất trong sáng chứng khí mịt mù, oán khí xông thẳng cửu thiên. Nếu không phải như vậy thì Phật Di Lặc của các ngươi cũng không tỉnh lại trước như vậy. Vừa mới nói xong, rất nhiều giáo chúng không nhịn nổi nữa bắt đầu khóc thút thít. Rất nhiều trong số họ được Phật nữ cảm hóa đến với Di Lặc giáo, có tình cảm sâu sắc với Di Lặc giáo và Phật nữ. Bây giờ nghe tin Phật nữ bị hại, tất nhiên là vô cùng bi ai. Cũng hiểu vì sao Phật tử kia vừa đến thì cả giáo phái trở nên vô cùng điên cuồng, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Mọi người nhất thời trong lòng đầy căm phẫn. Những thân hình gầy yếu vô cùng dường như có sức mạnh tột cùng, đứng dậy cao giọng nói. Nghiêm trị hung thủ sát hại Phật nữ. Bắt tên Phật tử bỏ đi kia lại. Câu nói này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đám đông. Trong tức khắc cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, mắt thấy có người chạy về hướng phủ thành thủ. Nhưng rất nhiều người còn chưa quên vị tiên nhân nóng nảy trước mặt. Dập đầu cao giọng nói, xin Phật gia bảo vệ lẽ phải. Cái mà họ tin tưởng là Di Lặc giáo thuộc giáo phái phương Tây, đương nhiên là gọi Lữ chân nhân theo chức vị ở Tây Phương. Nhìn cảnh hỗn loạn trên thành, Lữ chân nhân không vui vẻ ho khan hai tiếng, lại hai tiếng sấm nữa vang lên, đám người lại lập tức yên tĩnh. Lữ chân nhân, lại hỏi, Các ngươi có đi cũng vô ích, nếu Phật Di Lặc đã tỉnh rồi, tự khắc sẽ tóm cổ tên tiểu tử thối kia về trừng phạt, Phật không cần các ngươi phải động thủ. Lúc này, Hồ Thừa Tướng bừng tỉnh ngộ nói, ta làm thế nào cũng không tìm được bọn họ ở đâu, hóa ra là bị Phật tổ sách cổ về rồi. Thừa Tướng đại nhân sớm chiều ở cùng với Phật tử cũng đều nói như vậy, càng xác nhận hơn tính chân thực của giấc mộng của Lữ Chân Nhân. Kẻ có đầu óc nhanh nhạy bất chấp tất cả hét lớn, Phật gia pháp lực vô biên, chúng tôi nghe nói ngài là bạn rượu của Diêm Vương, xin Phật gia giàn xếp, cứu lấy Phật nữ của chúng tôi. Lữ Chân Nhân lộ vẻ khó xử nói, chuyện này không khó, nhưng sinh tử luân hồi, nghe theo thiên mệnh. Điều này phạm vào thiên quy, ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên đình. Nhưng mọi người chỉ là cầu khẩn, khiến Lữ Chân Nhân tức không chịu nổi, để Phật nữ của các ngươi không phải chịu trừng phạt mà đẩy ông đây vào bể lửa. Tuy rất muốn nổi giận thể hiện một chút sự phẫn nộ của mình, nhưng khốn nỗi những đạo cụ tương đối mãnh liệt đã dùng hết, vì thế Lữ Chân Nhân cũng chỉ có thể nén giận làm ngơ. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, tuy Lữ Chân Nhân là người tốt, nhưng vẫn là sau khi phụ huynh của nhà mình quay trở về, thì trong lòng những đứa con không mẹ này mới cảm thấy an tâm. Mọi người nhìn Lữ Chân Nhân dường như đang rơi vào thế khó xử, lại càng làm bộ đáng thương cầu khẩn. Xin tiên trưởng khai ân. Xin Phật gia khai ân. Cảnh tượng đó muốn cảm động lòng người bao nhiêu có bấy nhiêu. Không khỏi khiến Lữ Chân Nhân lo mắt mà nhìn Kiều Vân Thường. Chương 185, thắng lợi của chúng ta. Mọi người cầu khẩn hồi lâu, Lữ Chân Nhân mới thở dài một tiếng. Hai bên cách nhau một con hào chí ít cũng mười mấy trượng, theo lý thuyết thì trên thành không thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ này, thế nhưng tất cả mọi người trên thành đều nghe rất rõ, dường như vang lên ngay bên tai vậy. Lại nghe Lữ Chân Nhân nói chuyện du dương trầm bổng, nhẹ nhàng thoải mái, chẳng phải cong cổ lên gào, như cái tên tướng giáp vàng dưới thành kia mà vẫn có thể khiến cho người ta nghe rõ từng câu, từng chữ một. Hơn nữa, người bình thường tuyệt đối không thể phát ra được thứ âm thanh tròn đầy, dư âm còn văng vẳng bên tai đó. Tiên âm, nhất định là tiên âm. Tất cả những người nghe thấy trong lòng đều dâng lên cảm giác đó. Chỉ nghe Lữ Chân Nhân thương cảm nói. Thương thế nhân ta, lắm gian nan khổ cực, vì thế nhân ta, cam chịu trời trừng phạt. Thôi thôi thôi, để mình ta gánh chịu trận lôi đình của trời xanh. Mọi người trong thành nhất tề rơi nước mắt. Tấm lòng từ bi của chân nhân, chúng thảo dân ngày đêm thành kính cung phụng pháp tượng của chân nhân, bái lạy chân nhan. Lúc này, quân trấn nam dưới thành lại không cam lòng. Quan quân xúc động nói. Vương gia không được làm thế. Làm sao có thể vì đám loạn dân này mà chịu trời xanh trừng phạt. Bây giờ chúng thần sẽ công thành, san bằng cái thành nát hại người này. Câu nói này được mười mấy vạn quân sĩ nhất tề hưởng ứng. Thề chết bảo vệ vương gia, thề chết chiếm thành Tương Dương. Lữ Chân Nhân thầm nghĩ, mấy người này mắc mưu rồi. Nhưng cũng đúng, đến bản thân cũng sắp không phân biệt được mình là Long Quận Vương, hay Lữ Chân Nhân nữa rồi, không phải sẽ trở thành nửa người nửa tiên thế này chứ. Gác lại những suy nghĩ linh tinh, Lữ Chân Nhân vang giọng nói. Các tướng chỗ ồn ào. Lần này không cần có xét đánh, mấy chục vạn quân lập tức im bặt. Sơ Nam Giang Bắc chiến loạn 2 tháng, thương vong gần 100 vạn, nhà nhà để tang, người chết đã quá đủ nhiều rồi, máu đã nhuộm đỏ sông Nại Hà trốn âm phủ rồi. 18 tầng địa ngục đã chật ních lũ quỷ mới chờ đợi hành hình, không còn chỗ cắm rủi nữa rồi. Ta không đành lòng nhìn các ngươi chết uổng thêm nữa. Trên thành có người lớn tiếng hỏi. Vậy cõi cực lạc còn có chỗ cho chúng tôi không? Lữ Chân Nhân cười nói. Các ngươi chớ nghe tên Long Hoa Thái tử kia ăn nói bậy bạ, chỉ có người thành tâm lễ Phật. Thanh tịnh tự trì, lại một lòng hướng thiện mới có thể về miền cực lạc. Tướng soái bất nghĩa như các ngươi, nếu còn không bỏ đồ đao xuống, khi bỏ mình ắt rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bạn của Phật Di Lặc nói tất nhiên không thể gian dối, giáo đồ Di Lặc nghe xong, lập tức hoảng sợ, nước mắt giàn giụa nói. Xin chân nhân cứu giúp. Xin chân nhân cứu giúp. Lúc này Lữ Chân Nhân bày ra vẻ mặt thương hại, cao giọng hót. Đem cho ta một nhánh đan quế, đổi ngàn năm thanh xuân của người. Dùng ngàn năm thanh xuân của ta, đổi lấy sự chấm dứt đau thương của người, ta không thiệt, không thiệt. Hình ảnh hào quang của chân nhân có tấm lòng từ bi, xả thân vì dân lập tức khắc sâu vào lòng mỗi người chứng kiến. Tất cả đều ngây ra, thần tiên tốt thật. Ca xong, trong tay chân nhân xuất hiện thêm một cây phất trần nữa, ngài nghiêm giọng nói. Các ngươi chớ có ồn ào, ta muốn thần du địa phủ thương lượng với Diêm La Đại Vương. Vừa nói vừa nhắm mắt chăm chú đứng chẳng khác gì cái cọc gỗ cắm ở đó. Trải qua nửa canh giờ cố làm ra vẻ ta đây, bây giờ cho dù Lữ Chân Nhân có yêu cầu giáo đồ Di Lặc mở cửa thành, chắc cũng không phải là vấn đề quá lớn. Huống chi chỉ vẻn vẹn là không lên tiếng mà thôi. Một vùng im lặng, ngay cả tiếng ngựa khịt mũi cũng nghe thấy rõ ràng. Lúc lâu sau, Lữ Chân Nhân mới mở mắt, kinh ngạc nói. Lạ thật, trong địa phủ sao không có Phật nữ của các ngươi? Trên thành một phen hỗn loạn, có người không cam lòng nói. Phật nữ của chúng ta nhất định là về cõi cực lạc rồi, xin chân nhân lại qua đó tìm một lần. Lữ chân nhân cười ha ha nói. Đúng vậy, là ta nghĩ sai rồi. Các ngươi tiếp tục im lặng, ta đi một lúc sẽ trở lại. Nói rồi lại đứng đó như tượng bùn, không hề động đậy. Ai nấy trong lòng căng thẳng, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Không biết đã qua bao lâu, thân hình Lữ chân nhân khẽ rung, hồn phách đã quay trở về. Hắn mở mắt cười, Phật nữ của các ngươi đúng là ở Tây Phương Cực Lạc. Vừa dứt lời, mọi người trên thành đồng thanh hô toáng lên, lại vội vàng cầu khẩn. Xin chân nhân mau chóng cứu giúp. Lữ chân nhân cười ha ha nói. Đến rồi. Vừa nói vừa phất cây phất trần trong tay, có tiếng hoàn bội leng keng trên không trung, tiên nhạc du dương, một đám tường vân ngưng tụ hình thành trên đài cao, vô số cánh hoa tươi đẹp từ trong đám mây lành rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy múa quanh đám mây, chẳng mấy chốc đã điểm tô cho cả đài cao trên dưới rực rỡ sắc màu. Có cánh hoa rơi xuống tận quân trận, sự chú ý của quân sĩ liền bị cái màu hồng đó dễ dàng cướp mất. Ai nấy trong lòng đều vô thức phỏng đoán, vị tiên nữ xuất hiện trong trận mưa hoa kia sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Cũng có những cánh hoa bay theo gió đáp xuống thành, đám giáo đồ run rẩy đưa hai tay ra, cẩn thận đỡ lấy những mảnh tím mỏng manh, hoặc là đỏ tươi. Họ biết, vị Phật nữ cứu khốn phò nguy, làm ấm lòng người trở lại rồi. Nhìn cánh hoa nhỏ bé trong tay, vô số những giọt nước mắt đục ngầu lã chã tuôn rơi, làm ướt mềm cánh hoa, để lại những giọt long lanh. Đám mây lành cuối cùng cũng tan hết. Một người con gái đẹp tuyệt trần mang mặt nạ lụa mỏng xuất hiện bên cạnh Lữ chân nhân. Chỉ thấy nàng mặc bộ váy trắng toát buông dài chấm đất, vạt váy chập chờn bay trong gió nhẹ, càng toát lên vẻ nhẹ nhàng thoát tục, không dính chút bụi trần. Kiểu váy dài hết sức giản lược, không chút điểm xuyết, chỉ có một dây lưng cũng làm bằng tơ nhẹ nhàng thắt bên hông, phô diễn hết dáng dấp hàm xúc đẹp vô hạn kia. Mái tóc đẹp như dòng thác buông nhẹ trên vai, thỉnh thoảng lại có những lọn tung bay theo gió, càng lộ vẻ xuất trần thoát tục, quả thực không bút nào tả xiết. Giai nhân tuyệt thế, tuy bị lụa mỏng che mặt, nhưng tất cả những người đã gặp Phật nữ đều tin chắc không chút nghi ngờ. Đây chính là người, cái vẻ buồn đau chân thật tự nhiên này, UGN dung từ trong đến ngoài, khiến tâm hồn người ta an bình, chỉ muốn quên đi tất cả phân tranh, bắt đầu lại một cuộc sống đơn giản mà ấm áp. Con mắt người con gái áo trắng trong lớp lụa mỏng như khoác thêm một làn xương, thân hình mềm mại run nhẹ nhẹ, ôn nhu nói. Khổ cho các ngươi rồi. Những người trên thành nghe xong phấn khích vô cùng, lũ lượt quỳ dưới đất nghẹn ngào đau khổ, giống như đứa trẻ bị bọn người ngoài ăn hiếp đến tột cùng, cuối cùng cũng được nhìn thấy mẫu thân của mình một lần nữa. Lẫn trong tiếng khóc đó, có tiếng người hô to. Thả cầu treo xuống, chúng tôi muốn xuất thành nghênh đón Phật nữ. Lời đề nghị này kéo theo sự tán đồng của vô số người khác, nhưng quân canh cửa đều là bọn cướp Sơn Nam. Bọn họ chẳng có tí cảm tình nào với Phật nữ cả, chỉ biết có mười mấy vạn quân Trấn Nam ở ngoài thành đòi mạng, có đánh chết cũng không mở cửa. Đám giáo đồ thành kính tới gần cổng thành, nhất thời xảy ra xung đột với lũ cướp Sơn Nam. Hai phe này vốn đã oán hận chất chứa, không ngừng xảy ra xô xát. Chỉ có điều lũ cướp Sơn Nam là lũ dân liều mạng, tàn ác lừa gạt đám giáo đồ Di Lặc Đông gấp mấy lần mình, lại dựa vào loạn mệnh của Công Lương Vũ tiếp quản thủ thành, lúc này mới nắm quyền sinh sát trong tay, bắt đầu làm mưa làm gió. Lẫn trong tiếng khóc đó, có tiếng người hô to. Thả cầu treo xuống, chúng tôi muốn xuất thành nghênh đón Phật nữ. Lời đề nghị này kéo theo sự tán đồng của vô số người khác, nhưng quân canh cửa đều là bọn cướp Sơn Nam. Bọn họ chẳng có tí cảm tình nào với Phật nữ cả. Chỉ biết có mười mấy vạn quân Trấn Nam ở ngoài thành đòi mạng, có đánh chết cũng không mở cửa. Đám giáo đồ thành kính tới gần cổng thành, nhất thời xảy ra xung đột với lũ cướp Sơn Nam. Hai phe này vốn đã oán hận chất chứa, không ngừng xảy ra xô xát. Chỉ có điều lũ cướp Sơn Nam là lũ dân liều mạng, tàn ác lừa gạt đám giáo đồ Di Lặc Đông gấp mấy lần mình, lại dựa vào loạn mệnh của Công Lương Vũ tiếp quản thủ thành, lúc này mới nắm quyền sinh sát trong tay, bắt đầu làm mưa làm gió. Chương 185, thắng lợi của chúng ta. 2. Đám giáo đồ Di Lặc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, lại bị đám người ngoại lai đánh cho không còn chút sức phản kháng, đương nhiên trong lòng vô cùng uất ức. Lúc này mắt thấy Phật nữ khởi tử hoàn sinh, lập tức có được động lực, xông về phía cửa thành như nước thủy triều, trong nháy mắt đã nhấn chìm lũ cướp Sơn Nam, khống chế chiếc cầu thang lên xuống trong tay. Bọn hồ thừa tướng thấy tình thế không ổn, định lặng lẽ bỏ thành, lại bị Lữ chân nhân vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng phía đối diện trông thấy rõ ràng, hắn hướng về phía Kiều Vân Thường che mặt khẽ ra hiệu. Do dự một lát, nàng hé đôi môi đỏ mọng nói, trước tiên hãy bắt tất cả loạn phỉ Sơn Nam lại. Đám hồ thừa tướng vốn định bỏ lại thành, trong chốc lát trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, lại bị đám giáo đồ ở dưới thành chen chúc đuổi trở lại, lập tức rơi vào vòng vây trùng điệp. Hồ thừa tướng thê lương hướng về phía đài cao hét, Lữ chân nhân cứu mạng. Lại phát hiện trên đài cao khói trắng bay lên, cũng không còn trông thấy một bóng người nào nữa. Đám khói trắng vương vất này chính là ấn tượng cuối cùng của y về thế giới này. Có tiếng rít lên bên tai, Hồ thừa tướng cảm thấy đầu bị đánh mạnh một cái, đám khói trắng kia liền biến thành màu đỏ máu, đỏ như màu máu. Sau khi tướng giáp vàng tuyên đọc cam kết của Tần Lôi, bằng thân phận Khâm Sai Vương hành đốc quân chính hai tỉnh Giang Bắc Sơn Nam, với ba điều: bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho bách tính trong thành, bảo đảm tín ngưỡng của giáo đồ Di Lặc không bị cướp đoạt, cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ, cầu treo cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Từng đội quân trấn Nam võ trang đầy đủ tiến vào thành, nhanh chóng tiếp quản thành. Thành Tương Dương thành sau 2 tháng đình trệ, lại trở về trong tay quân đội Đại Tần. Tần Lôi đã thay thường phục, nhìn Kiều Vân Thường cưỡi ngựa trắng bồng bềnh vào trong thành, phiền muộn thở dài một hơi. Thạch Mãnh và Thạch Cảm hộ vệ phía sau liếc nhau một cái. Thạch Mãnh bước lên hỏi nhỏ: "Vương gia, nếu đã không nỡ, sao còn để nàng đi?" Tần Lôi kinh ngạc nhìn Thạch Mãnh, cười mắng: "Đàn ông kết hôn rồi đều ngu xuẩn, không xứng thảo luận vấn đề này với lão tử." Thạch Mãnh bên cạnh nghe xong, lại nhỏ nhẹ hỏi tiếp: "Thần cũng không hiểu." Tần Lôi trợn mắt một cái, dài giọng nói: "Đợi kết hôn rồi ngươi sẽ hiểu." Nói xong cũng không thèm quan tâm hai con người đưa ra như tượng gỗ này, quay người đi về phía vương trướng. Hai người đều có chút hiểu lầm. Tuy là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nhưng Tần Lôi cũng không phải là người gặp ai cũng yêu, hơn nữa Kiều Vân Thường thân phận phức tạp. Hai người dường như không có khả năng ở bên nhau, vì thế Tần Lôi mới làm vậy. Nhưng thưởng thức vẻ đẹp là đặc tính chung của con người, có cảm tình với một người con gái xinh đẹp là bản tính bẩm sinh của tất cả những thằng đàn ông bình thường, Tần Lôi cũng rất bình thường. Nhất là giai nhân khuynh quốc như Kiều Vân Thường, tất nhiên khiến cho Tần Lôi hài lòng, nhìn nàng bằng con mắt khác, không tự chủ được mà trêu chọc con gái nhà người. Còn chuyện cô nương đó cảm nhận thế nào, thì Tần Ngũ gia vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để hiểu. Sau khi trời tối, Dương Văn Vũ vào thành báo tin, toàn bộ loạn phỉ Nam Sơn đã bị quét sạch. Hộ giáo quân cũng buông vũ khí đầu hàng. Quân trấn Nam đã hoàn toàn nắm giữ thành Tương Dương. Nghe được tin này, Tần Lôi vẫn luôn lo sợ trong lòng, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng trong thành có gần 30 vạn giáo đồ Di Lặc, tuy cổng thành đã mở, nhưng vẫn xảy ra biến cố nhỏ, có dẫn đến việc cắn trả hay không thì còn khó nói. Nếu hắn có 10 vạn quân trấn Nam thật thì tất nhiên không sợ, nhưng quân trấn Nam thật sự tổng cộng có bao nhiêu người? Bá Thưởng Biệt Ly có cần phòng tuyến theo sông nữa hay không? Có thể cho Tần Lôi 7 vạn quân đã là hết sức rồi, một người cũng không thể thêm được nữa. Mà 7 vạn quân này còn phải bảo vệ hai thủ phủ Đường Châu, Kinh Châu, trợ giúp và chi viện cho Hồ Tương Dương. Cho nên ngoài số người không đến 3 vạn của Tần Lôi và Dương Văn Vũ, hơn 7 vạn quân còn lại tất cả đều là dân phu tạm thời kéo đến từ phủ Kinh Châu. Đừng thấy đám dân phu này và bọn giáo đồ về bản chất cùng là nông dân, nhưng nếu đánh nhau thật, cho dù là nha môn Phục Hưng tiền nhiều như nước được vũ trang đầy đủ, xem chừng cũng không phải là đối thủ của đám giáo đồ liều mạng của Di Lặc giáo. Cũng may dưới sự trấn an của Kiều Vân Thường, đám giáo đồ Di Lặc cũng coi như quy thuận. Nghĩ đến đây, Tần Lôi nói với phó tướng báo tin ban nãy: "Quay về bảo thượng tướng quân của các ngươi cần tỉnh táo, chưa chắc chắn đảm bảo thì không được giết người. Tất cả đã bình ổn rồi." Nhìn theo bóng lưng vị phó tướng vừa lĩnh lệnh rời đi, Tần Lôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. 7 ngày tính toán tỉ mỉ, diễn đi tập lại, cuối cùng đổi lại kỳ tích không đánh mà thắng được thành Tương Dương ngày hôm nay. Đằng sau kỳ tích này, không biết tích tụ bao nhiêu tâm huyết của Tần Lôi và Hắc Y Vệ, rất nhiều cái lần đầu trong lịch sử loài người cũng đã được sáng tạo và sử dụng trong lần diễn xuất tất yếu được ghi vào sử sách này, thậm chí trời xanh trên cao cũng giúp đỡ, nếu không bọn Thạch Mãnh ra ngoài đi săn, làm sao có thể phát hiện ra mật đạo ẩn giấu trên khe núi. Vui sướng sau thành công tươi đẹp như vậy, Tần Lôi lấy thứ rượu ngon anh hùng huyết của Tây Tạng cất giấu kỹ dưới thư án ra, sai Thạch Cảm gọi tất cả mọi người lại. Đến khi mấy người Thạch Mãnh, Thạch Dũng, Mã Nam, Hứa Điền, Giải Vô Ưu, Trình Tư Viễn theo Thạch Cảm tới, liền trông thấy 3 bát rượu ngon màu đỏ máu bày sẵn trên bàn. Tần Lôi ở sau bàn mặt cười hớn hở nhìn bọn họ: "Tham kiến vương gia." "Không cần đa lễ, lại đây bưng bát rượu lên." Tần Lôi cười ha ha nói. Là thủ hạ tâm phúc của Tần Lôi, mấy người đó tất nhiên biết rằng, khi không có người ngoài, vương gia không thích bọn họ quá xa lạ. Cũng không giả bộ, hề hà cười bước lên, trước tiên đặt một bát vào tay Tần Lôi, sau đó thì mỗi người bưng một bát. Tần Lôi dùng hai tay nâng bát rượu lên trước ngực, cao giọng nói: "Chúc mừng chiến thắng của chúng ta." Mấy người ầm ầm đưa bát rượu ra, chu lên: "Chúc mừng chiến thắng của chúng ta." 8 cái bát lớn cụm vào nhau, sắc rượu đỏ tung tóe. Đợi uống cạn bát rượu chúc mừng, mấy người vây quanh Tần Lôi đi ra sau trướng, ở đó có một bàn tiệc mừng chiến công thịnh soạn đang chờ bọn họ. Thoải mái ăn uống một hồi, tự nhiên muốn khoe khoang khoác lác, với tư cách là người tham gia diễn xuất như thần ngày hôm nay, bọn họ có quá nhiều cái để bộc phát. Tần Lôi cũng không quản bọn họ, cười tủm tỉm trên giường, suy nghĩ miên man theo từng lời nói của bọn Thạch Mãnh, quay về vài ngày trước đó. Thực ra kế hoạch tác chiến mà Tần Lôi vạch ra, luôn có một thiếu sót. Giai đoạn đầu, thu mà không diệt, Lữ Chân Nhân kỳ thực có thể nhanh chóng thu phục được một vùng giang sơn rộng lớn. Nhưng sau khi dồn được lũ giáo đồ Di Lặc vào hai tòa thành đó, bọn họ không thể lui được nữa. Từ cổ dùng binh đều kiêng kỵ công kích những tên địch cùng đường, vì thế mới có những danh huấn của nhà binh như giặc cùng chớ đuổi, vây ba thả một. Nhưng giai đoạn thứ ba của chiến dịch chính là bao vây tiêu diệt, Tần Lôi không muốn để cho bọn giáo đồ Di Lặc lại chạy thoát, hơn nữa đám giáo đồ Di Lặc cũng không chạy nổi nữa. Đối với việc chỉ dùng số quân không đến 6 vạn người bao vây tấn công đồng thời cả hai tòa thành, trong lòng quân Trấn Nam cũng không biết trước thế nào. Ai nấy đều biết, quân đội Đại Tần am hiểu dã chiến, khả năng bao vây tiêu diệt có thể nói là cao nhất thiên hạ. Nhưng khi gặp phải tường cao thành vững thì lại hết cách, chẳng còn phong độ của thiên hạ đệ nhất cường quân. Ưu thế của tường cao thành dày, cũng đủ để khiến cho quân Trấn Nam không giỏi công thành phải chùn bước. Cho nên từ đầu tới cuối, Tần Lôi liền đặt tâm tư lên lý trí, đánh mạnh chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Vẫn là cái tên tiểu tử Công Lương Vũ kia nhắc nhở Tần Lôi. Y có thể giả thần giả quỷ, khiến cho bách tính u mê, vậy sao ông đây không biết bắt trước, gậy ông đập lưng ông. Kiểm kê một chút tiền tài trong tay, Tần Lôi phát hiện kế hoạch này vẫn có thể thực hiện được. Trên hồng lâu của Sơn Trang Tình Thúy, hắn đã bắt đầu chính thức lập kế hoạch. Vấn đề trước nhất là, rốt cuộc phải giả trang làm thần tiên phương nào. Tần Lôi dùng 3 ngày, để phái tất cả đám thuộc hạ đi tiến hành một cuộc điều tra trắc nghiệm đầu tiên. Trong lịch sử, nội dung rất đơn giản, ngươi sùng bái thần tiên nào nhất? Tổng cộng đã điều tra 7.740 hộ gia đình, kết quả là Ngọc Hoàng Đại Đế xếp thứ nhất, Thái Thượng Lão Quân thứ hai, Lữ Động Tân xếp thứ ba. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu chọn Ngọc Hoàng Đại Đế xếp thứ nhất, khí thế thì khí thế thật, nhưng cũng là trò thắp đèn lồng trong hố xí. Phải biết rằng Hoàng Đế cũng gọi là thiên tử. Là ông trời, cũng có nghĩa là con trai của Ngọc Đế. Nếu Tần Lôi thoát một cái từ chỗ là con trai của Chiêu Vũ Đế biến thành lão tử, chắc vị hoàng đế ở kinh thành sẽ phát điên mất. Vị thứ hai cũng có điều Phạm Húy, Lý Thị của tiền triều được xưng là hậu duệ của Thái Thượng Lão Quân. Tần Lôi đương nhiên sẽ không tự khiến mình khó chịu rồi, vì thế đã lựa chọn vị thứ ba, chính là Lữ Động Tân. Vị thần tiên này kiêm tu cả Phật lẫn Nho, khó gặp phải vấn đề xung đột tôn giáo. Hơn nữa y thực thi nguyên tắc nhập thế, thường xuất hiện ăn uống tại các quán rượu, quán trà, quán cơm, còn hay để lại những câu chuyện thú vị. Y không câu nệ tiểu tiết, có rượu ngon, có thể ngâm thơ, đam mê nữ sắc, cái gọi là tửu sắc tài vận Lữ Động Tân, bọn họ biết rõ. Mấy cái nội dung sinh hoạt đời thường này, khiến y càng có tình hơn, lại thêm việc y thường xuyên cứu khốn phò nguy, giúp đỡ kẻ yếu hèn, vì thế có địa vị rất cao trong lòng bách tính, tất nhiên sẽ được tiếp nhận tương đối dễ dàng. Hơn nữa Tần Lôi còn suy nghĩ sâu hơn nữa, sở đoản từ trước tới giờ của hắn chính là văn, không được đám văn nhân nho sinh chào đón. Tuy vấn đề trước mắt không lớn lắm, nhưng thực sự là một mối họa ngầm. Mà những trải nghiệm nho giả của Lữ Động Tân trước khi tu hành, đến cả rượu ý uống, làm thơ, theo đuổi sở thích núi rừng, khiến y trở thành đại biểu thần tiên của những phần tử trí thức. Cho nên Tần Lôi hy vọng mượn cái vỏ của cái huyền thoại này, tăng thêm thiện cảm của bọn có tri thức. Vị thần tiên này kiêm tu cả Phật lẫn nho. Khó gặp phải vấn đề xung đột tôn giáo. Hơn nữa y thực thi nguyên tắc nhập thế, thường xuất hiện ăn uống tại các quán rượu, quán trà, quán cơm, còn hay để lại những câu chuyện thú vị. Y không câu nệ tiểu tiết, có rượu ngon, có thể ngâm thơ, đam mê nữ sắc, cái gọi là tửu sắc tài vận Lữ Động Tân, bọn họ biết rõ. Mấy cái nội dung sinh hoạt đời thường này, khiến y càng có tình hơn, lại thêm việc y thường xuyên cứu khốn phò nguy, giúp đỡ kẻ yếu hèn, vì thế có địa vị rất cao trong lòng bách tính. Tất nhiên sẽ được tiếp nhận tương đối dễ dàng. Hơn nữa Tần Lôi còn suy nghĩ sâu hơn nữa, sở đoản từ trước tới giờ của hắn chính là văn, không được đám văn nhân nho sinh chào đón. Tuy vấn đề trước mắt không lớn lắm, nhưng thực sự là một mối họa ngầm. Mà những trải nghiệm nho giả của Lữ Động Tân trước khi tu hành, đến cả rượu ý uống, làm thơ, theo đuổi sở thích núi rừng, khiến y trở thành đại biểu thần tiên của những phần tử trí thức. Cho nên Tần Lôi hy vọng mượn cái vỏ của cái huyền thoại này, tăng thêm thiện cảm của bọn có tri thức. Chương 186, Vạch Trần Bí Mật. Xong phần lựa chọn đối tượng, tất nhiên là công đoạn thiết kế quá trình, đặt may quần áo đạo cụ vân vân. Lấy thân phận Nam Vương của Tần Lôi, tất nhiên không khó khăn gì. Tiếp sau đó là tranh luận diễn thử đi đi về về. Vấn đề đầu tiên gặp phải là, làm sao có thể âm thầm lặng lẽ dựng được một đài cao 3 trượng chỉ trong một đêm. Tần Lôi áp dụng phương pháp xây dựng phân mảnh của thuật ghép hình, lắp ráp tổng thể. Hắn cho người làm 100 cái dương gỗ 6 thước 6 vuông chắc chắn. Mặt ngoài những cái dương này dùng lớp lớp đai thép gia cố, bên trong lại có 5 cái cọc gỗ chống đỡ, quả thực không sợ Bất Thình Thình bị đổ cái dầm. Lúc lắp ráp xếp theo hình chữ ôn, trải xong một tầng là xây được một tầng cao 6 thước 6. Lặp lại như vậy 5 lần là được 3 trượng 3. Sau đó dùng dây đai thô cố định từng tầng lại, đảm bảo không có chút sơ hở nào. Cuối cùng, buông những tấm rèm che dày từ trên đài cao xuống, che kín tất cả. Một đài cao 3 trượng 3 đã hình thành. 200 chai trắng trải qua diễn tập nhiều lần, phối hợp nhuần nhuyễn có thể hoàn thành trong 2 canh giờ. Phần bên trong chữ ôn vừa vặn đối diện với doanh trại quân Trấn Nam, có thang dây rủ xuống, người ở trên có thể leo lên leo xuống. Hơn nữa, tầng trên cùng của đài cao chỉ có một vòng dương quay bên ngoài, ở giữa để trống một sân thượng lớn, để người nấp trong đó có thể hoạt động. Giải quyết xong vấn đề này, lại đến việc tạo ra khói mù, chế tạo âm thanh. Đối với một người xuất thân là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng như Tần Lôi, chỉ là chuyện nhỏ. Trong khi thao diễn lại gặp phải một vấn đề khác, làm sao có thể truyền âm thanh đi được hơn mười mấy hai chục trượng đây? Cũng may Tần Lôi đã từng xem qua Tấn Từ, có ấn tượng sâu sắc với phương pháp sản xuất loa phóng thanh thủ công. Hắn kiếm mấy chục cái hũ lớn, buộc hai cái một lại với nhau, tạo thành mười mấy cái loa lớn, đem bốn cặp trong số đó giấu trong trần cao nhất của sân thượng. Những cái còn lại được chôn dưới bốn góc chân đài theo quy luật. Như vậy âm thanh Tần Lôi phát ra sẽ tăng âm một lần khi truyền qua bốn cái loa trên đài, lại được mười mấy cái âm ly dưới đất tăng âm lần nữa, đầy đủ âm thanh vòm, mà loại âm thanh hùng hậu dễ nghe này dập dềnh lặp đi lặp lại, dư âm còn vang vẳng bên tai, không giống tiếng người, càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Chỉ khổ cho cái tên Thạch Mãnh và mấy anh hùng vô danh trên đài. Xung quanh bọn họ là bốn cái loa phóng thanh, mỗi lần Tần Lôi nói là lại khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt, cuối cùng không thể không dùng bông để che giấu chuyện này. Sau khi giải quyết xong mấy vấn đề này, việc tạo thần đã có cơ sở, còn lại là lần lượt hoàn thiện. Nhưng đến tận khi đến thành Tương Dương rồi, cái kế hoạch giả thần giả quỷ Tần Lôi đưa ra với bọn thuộc hạ vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Bọn họ có đưa ra nào là gọi thiên binh thiên tướng, nào là phóng hỏa phi kiếm, thậm chí cái thằng ngu Thạch Mãnh còn gợi ý Tần Lôi biểu diễn lấy ngực đập vỡ đá tại chỗ. Tần Lôi lập tức mời Thạch Mãnh chân nhân làm mẫu cái tiên thuật này, cho mấy người Mã Nam giữ chặt chân tay gã lại, đè gã lên mặt bàn. Thạch Dũng bê một tảng đá to từ ngoài vào, Tần Lôi thậm chí còn tự tay vung búa lên. Trong lúc Thạch Mãnh khóc cha kêu mẹ gọi vợ cầu xin, phiến đá phát ra tiếng vỡ. Cũng may Tần Lôi có hộ pháp bắt được ở hồ Tương Dương, Chí Thiện Hòa Thượng vẫn là Kiều Vân Thường hóa trang, đảm bảo diễn xuất không hỏng. Đúng vào lúc hắn đang định thi triển công phu thì mấy người Thạch Mãnh đi săn ở thung lũng cạnh thành Tương Dương tình cờ phát hiện một mật đạo. Đương nhiên, nếu không phải cạnh cửa mật đạo có dấu chân mới tinh, còn có cả nhánh cây bị bẻ gãy, bùn đất xốc lên, thì đám Thạch Mãnh cũng không thể phát hiện. Rõ ràng là vừa có không ít người ra vào mật đạo này, tự nhiên là mấy tên ngốc lì lợm nổi hứng thú, phái mấy tên thuộc hạ quay về bẩm báo, còn mấy người thì rón rén đi vào mật đạo. Tưởng trong lối đi này xem ra niên đại cổ xưa, không giống được đào thành trong thời gian gần đây. Men theo mật đạo đi không biết bao xa, lại dẫn đến dưới một miệng giếng cạn. Nhân lúc trời tối, mấy người liền cử người thân thủ nhanh nhẹn nhất là Hứa Điền lên trên xem rõ ngọn ngành. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật thót mình. Đây chính là nội phủ Tương Dương, hơn nữa đây chính là nha phủ trước kia và hoàng cung bây giờ của Di Lặc giáo. Mấy người không phải không biết đường nặng nhẹ, biết rõ liên quan trọng đại, liền nhanh chóng rút lui, thông báo cho Tần Lôi biết. Sau khi Tần Lôi biết được tin này, suy nghĩ giây lát rồi thở dài một tiếng nói. Cái tên tai họa Lương Công Vũ đó lại chạy mất rồi. Kết quả điều tra sau này đã chứng minh điều đó. Nhưng chiếm được mật đạo cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Tần Lôi cũng không quá kiểu cách. Còn việc lợi dụng mật đạo này thế nào thì ý kiến của Tần Lôi và Dương Văn Vũ không giống nhau. Dương Văn Vũ cho rằng nên thừa lúc đêm tối cho quân vào thành. Tảng sáng phát động tấn công, trong ngoài phối hợp, một lần là bình định xong. Đối với một vị tướng quân mà nói, thì đây là lựa chọn đương nhiên. Nhưng Tần Lôi không phải là tướng quân, hắn phải suy tính chu toàn mọi bề. Hắn cần lần giả thần giả quỷ này để khoác lên cho chính mình một tầng mạ vàng. Nếu không tất cả những gì hắn cố thể hiện từ phủ Kinh Châu đều trở nên vô dụng. Bằng cách thần hóa này để gia tăng ảnh hưởng của mình đối với phương Nam, triệt tiêu chuyện ảnh hưởng mờ nhạt dần do chuyện về kinh gây ra. Hơn nữa về lâu dài mà nói, lợi ích của việc giả thần giả quỷ là không thể đong đếm được, vì thế Tần Lôi muốn khai thác mật đạo này trên một phương diện khác. Hai người có tranh luận gay gắt một chút, hơn nữa cái tên Dương Văn Vũ rất kiên trì với những chuyện tác chuyến, căn bản là không thèm nể mặt Tần Lôi. Tần Lôi cũng không cần dùng mũi kiếm thiên tử FI, mà nhẫn nại nói lý. Cuối cùng là suy diễn kế hoạch của Dương Văn Vũ trên bàn, chỉ ra những cuộc chiến đấu trên đường phố rất có thể xảy ra, sẽ dẫn đến thương vong vô cùng lớn, thậm chí trong trường hợp tấn công ở ngoài thành không có lực, sẽ chôn vùi quân trong thành. Sau đó Tần Lôi nói thẳng kế hoạch của mình ra, lão Dương sửng sốt một hồi, vỗ đùi nói. Sao vương gia không nói sớm, mà tướng thấy kế hoạch này rất khả dụng. Lúc này mới quyết định phương án cuối cùng. Mấy hôm trước khi phát động, Thạch Dũng và Giải Vô Ưu dẫn các huynh đệ bí mật vào thành. Những người này thông thuộc thói quen giáo lý của Di Lặc giáo, rất nhanh chóng hòa nhập được với trong thành. Loạn quân đang đối chọi gay gắt với giáo đồ Di Lặc, căn bản là không ai thèm để ý đến chuyện bỗng nhiên có nhiều người xuất hiện. Sau đó vài ngày, bọn họ đem mười mấy thùng rượu mạnh cất vào trong thành, lại chia nhóm số rượu đó ra chuyển đến nhà dân trong thành. Dù sao nhà trống trong thành bây giờ nhiều vô cùng, chẳng cần tốn công mất sức cũng có thể tìm được nơi thích hợp. Ngoài ra còn mang vào một thùng thuốc nổ do Tần Lôi chế, hỏa dược đã được dùng từ thời Đường, chẳng qua là người ta vẫn chưa ý thức được tác dụng đặc thù của nó trong quân sự. Kẻ xuất thân từ quân đặc chủng như Tần Lôi, thậm chí còn có thể chế ra mười mấy loại thuốc nổ có độ mạnh khác nhau, nhưng hắn không có ý định thử quái thú có sức sát thương kinh người này, trước khi nắm được trên phạm vi rộng. Trước khi có vũ khí tương ứng, hỏa dược hoàn toàn không phải là thứ có tính quyết định. Kẻ địch của hắn có thể giết chết hắn trước khi hắn có đủ năng lực phản kháng. Cái thứ quá đỗi quan trọng này cho dù là Tần Tứ Thủy cũng không thể cho biết được. Kẻ duy nhất biết được là Tần Lôi lại bận bịu suốt, căn bản là không có thời gian nghiên cứu làm thế nào để ứng dụng nhiều hơn nữa vào quân sự. Rốt cuộc quân lực của Đại Tần đã hơn xa hai nước khác, Tần Lôi có niềm tin nắm giữ Đại Tần trong vòng 10 năm. Lại dùng tiếp 10 năm để thống nhất thiên hạ, đến lúc đó mới là lúc xuất bản cái thứ kỳ lạ cổ quái kia, nếu như hắn có thể tạo ra. Thực ra điều mà hắn muốn cho cái dân tộc này, chính là một kết cấu chính trị ổn định cân bằng, giải phóng ý thức tiến thủ mạo hiểm và tinh thần chiến đấu kiên cường, những thứ khác trong con mắt của Tần Lôi chỉ là lũ đạo trích. Quay trở lại với cái thùng đất đựng thuốc nổ kia của Tần Lôi, uy lực của nó không đủ để nổ tung cánh cổng to dày của thành Tương Dương, hơn nữa mấy cửa thành đó có đại binh canh gác, cũng không có cách nào sắp đặt được đúng vị trí. Nhưng ở thành đông có một van nước bằng gỗ cao mấy thước, bởi vì trong con sông đào trông có vẻ bình lặng này có lưới chặn có vô số gai nhọn, căn bản không có cách nào xuống dưới, vì thế bọn giáo đồ trong thành cũng không nghĩ đến việc phải bố trí nhân thủ ở đây. Một thùng thuốc nổ nổ tung van nước gỗ này đương nhiên không có gì khó khăn. Vì thế bọn Thạch Dũng liền dùng vải dầu không thấm nước bọc thùng thuốc nổ lại. Lại thêm chút vôi hút ẩm bên trong giấy dầu, chôn trong bụi lau sậy bên cạnh van nước, chờ đợi ngày châm lửa. Về phần vụ nước nổ tung lên đầu tiên, là do thủy lôi nguyên thủy do Tần Lôi dùng bương tre có ở khắp nơi làm. Uy lực tuy rất hạn chế, nhưng cũng đủ để dọa người. Một đầu len thêu được cố định trong bụi lau sậy bên cạnh sông đào, do Hứa Điền nấp ở đó châm ngòi. Nhưng ở thành đông có một van nước bằng gỗ cao mấy thước, bởi vì trong con sông đào trông có vẻ bình lặng này có lưới chặn có vô số gai nhọn, căn bản không có cách nào xuống dưới, vì thế bọn giáo đồ trong thành cũng không nghĩ đến việc phải bố trí nhân thủ ở đây. Một thùng thuốc nổ nổ tung van nước gỗ này đương nhiên không có gì khó khăn. Vì thế bọn Thạch Dũng liền dùng vải dầu không thấm nước bọc thùng thuốc nổ lại. Lại thêm chút vôi hút ẩm bên trong giấy dầu, chôn trong bụi lau sậy bên cạnh van nước, chờ đợi ngày châm lửa. Về phần vụ nước nổ tung lên đầu tiên, là do thủy lôi nguyên thủy do Tần Lôi dùng bương tre có ở khắp nơi làm, uy lực tuy rất hạn chế, nhưng cũng đủ để dọa người. Một đầu len thêu được cố định trong bụi lau sậy bên cạnh sông đào, do Hứa Điền nấp ở đó châm ngòi. Chương 186, Vạch Trần Bí Mật, 2. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi khâu chuẩn bị cuối cùng đã xong xuôi. Phương án hành động cụ thể cũng đã được giao cho từng người, người còn lại sẽ lên đài diễn kịch. Nhưng phải chờ đợi, đợi một ngày đẹp trời. Rốt cuộc sau vài đêm liên tục quan sát thời tiết đẹp, Tần Lôi đoán chắc hôm sau sẽ là một ngày trời đầy mây, nhưng sẽ không mưa, liền ra lệnh hôm sau hành động. Thời cơ đã tới. Mấy chục chiến xe lớn chậm rãi từ trong doanh trại đi ra, sau khi đến địa điểm đã chỉ định, 200 thợ thuyền do hắc giáp kỵ sĩ mạnh nhất giả mạo bắt đầu công việc lắp ráp. Bọn họ không biết đã mò mẫm luyện tập bao nhiêu lần trong bóng tối. Trong hẻm núi hẻo lánh lúc này, nên đương nhiên quen việc dễ làm. Còn chưa qua giờ tí, đài cao 3 trượng 3 đã được dựng lên hoàn mỹ trong bóng đêm. Lợi dụng bóng tối trước bình minh, hai diễn viên chính là Tần Lôi và Kiều Vân Thường, và cả Thạch Mãnh mấy tên phối nhạc, khói lửa kiêm công việc của đoàn kịch bèn theo thang dây, lặng lẽ leo lên đài cao dựng trong đêm. Sợ xảy ra rắc rối gì, trước khi lên đài, Tần Lôi để lại Chí Thiện Hòa Thượng và tên hộ pháp kia ở dưới. Mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn. Sợ những chum đựng nước sẽ có phản ứng, mấy người nhỏ giọng diễn đi diễn lại trình tự lát nữa phải diễn, phải làm được đâu vào đấy. Giờ thìn vừa đến, trong doanh trại liền có động tĩnh, dưới sự chỉ huy của Dương Văn Vũ, 3 vạn quân trấn Nam chính quy với tinh thần sung mãn nhất, xếp hàng trước trận, còn 7 vạn dân đen áo rồng kia, tự nhiên xếp hàng phía sau quân chính quy để phô trương khí thế. May mà Tần Lôi nước đến chân mới nhảy, sau 7 ngày huấn luyện, đám dân đen này cũng có thể xếp hàng nghiêm nghỉ đâu ra đấy, nhìn từ xa thì căn bản là không phân biệt được họ và quân chính quy có gì khác nhau. Đợi những người này đứng ngay ngắn rồi, Hắc y vệ liền bảo vệ một vị tướng giáp vàng mặt mũi khôi ngô giọng nói vang, do Dương Văn Vũ tiến cử, tới dưới thành kêu gọi đầu hàng, đợi sau khi tiếng hét cung nghênh điện hạ vang lên, mấy người sau cùng nhau gật đầu, ai nấy tự đeo đồ nút lỗ tai lại đeo thêm một cái mặt nạ như cái đầu lợn, đến cả Kiều Vân Thường khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoại lệ. Không kịp giễu cợt nhau, Kiều Vân Thường liền bắt đầu gảy tỳ bà. Mã Nam biết một khúc đàn rất hay cũng tranh thủ gảy. Tạ Vô Ưu cũng bắt đầu lắc cái chuông nhỏ trong tay. Vì bản nhạc này đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần, nên tuy nghe không rõ ràng nhưng cũng không đến nỗi sai nhịp. Cũng may phần đầu trong tứ học cầm kỳ thư họa dạy trong thư đường là âm nhạc, nếu không Tần Lôi chỉ còn nước chuyển cả dàn nhạc lên đây. Thạch Mãnh, Tạ Vô Ưu và Trình Tư Viễn, thậm chí cả Tần Lôi cũng không nhàn rỗi, tranh nhau cầm hộp quẹt đã được chuẩn bị từ trước đốt đám pháo hoa trong tay, tạo ra cảnh tượng khói tỏa rực rỡ trên đài cao. Chỉ có điều, tiếng trúc vỡ quả thực trong trèo làm tỉnh táo tinh thần, bình thường thì rất tuyệt, nhưng vào lúc này, nếu như không có đồ bịt tai, e là mấy tên trên đài cao đã bị tiếng vọng trở lại của mấy cái loa phóng thanh kia làm cho xỉu rồi. Nhưng dù có là như thế, mấy người vẫn bị thất điên bát đảo, ghê tởm muốn nôn. Vội vàng dừng khúc nhạc lại, ra sức bịt chặt miệng, sợ phát ra tiếng vang, diễn hỏng mất cảnh này. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng là Kiều Vân Thường, không biết nàng đã dùng cách gì vậy. Thấy mọi người có chút khó chịu, Kiều Vân Thường liền theo phương án ứng phó nhu cầu bức thiết, tiếp nhận hành động tiếp theo, nàng ưu nhã ra tay, nhẹ nhàng linh hoạt quấn cái dương duy nhất, ở giữa lại xếp thành một vòng lớn mười mấy lô đàn hương, bỏ nắp đi. Tuy thi thoảng có chút động tĩnh cũng bị âm thanh nổ tung của pháo hoa nhấn chìm. Trong lò không nhẫn nhịn được nữa. Hương đàn hương quyện trong khói trắng mờ mịt bay lên. Nhưng đám khói này che mất tầm nhìn, nhìn lên cũng không có cảm giác rung động gì cả. Chỉ thấy Kiều Vân Thương bưng một bầu nước lớn lên, rót vào lò đàn hương một ít nước, khói mù càng bay lên mãnh liệt hơn. Chẳng mấy chốc đã bao trọn đài cao vào giữa, không thấy gì nữa. Mặt nạ phòng độc thủ công của mấy người lúc này mới phát huy tác dụng. Tuy hít thở không thoải mái, nhưng dù sao cũng không bị đám khói ngùn ngụt kia xông vào mũi. Trong lò không chỉ có một đoạn đàn hương to, mà còn có cả một món đồ chơi mà Tần Lôi gọi là đất đèn. Thứ này do Tần Lôi dùng vôi sống luyện trong lò nung đồ sứ cùng với than đá kết tinh tạo thành. Lúc đó tất cả mọi người đều bị đuổi ra xa hơn một dặm, chỉ có mình Tần Lôi và mấy tên thủ hạ tâm phúc đeo mặt nạ đầu lợn ở lại chế tạo. Hơn nữa vào buổi sáng Tần Lôi còn dặn đi dặn lại, chỉ cần nắp vừa mở, không ai được châm lửa, cho đến khi hắn mở miệng nói. Nếu không sẽ nổ tung. Tần Lôi khi đó nói như vậy. Thấy bàn tay giơ ra đã không còn nhìn thấy năm ngón nữa, Tần Lôi gỡ đồ bịt tay xuống, đứng thẳng người dậy, sải dài qua phải hai bước, vừa vặn bước qua lò đàn hương dưới chân, lần tới mép thùng gỗ, tay phải khẽ trống, leo lên thùng gỗ, lúc này mây lành, vừa đạt đến điểm cao nhất. Nếu lúc này vùng đất bằng nổi lên một cơn gió lạ, cuốn cái đám khí trắng mờ mịt kia đi, bọn giáo đồ Di Lặc sẽ nhìn thấy một người trừ yêu mặc đạo bào. Chắc có đánh chết cũng không chịu tin đây là Lữ Động Tân phong lưu phóng khoáng. Cũng may buổi sáng mùa hạ, không có một chút gió nào. Ước chừng thời gian cũng kha khá rồi, Kiều Vân Thường lại phủ hết mười mấy lò đàn hương lại không chút sai sót, chặn đứt khối khói trắng kia. Đợi đến khi khói sắp tan hết, dần dần có thể nhìn thấy rõ xung quanh, Tần Lôi hít một hơi thật sâu, cắn răng tháo cái mặt lợn trên mặt xuống, ném cho Thạch Mãnh. Rồi bắt đầu nín thở. Cái này chủ yếu là để phòng ngừa ho khan. Dù không thể hít được oxy nguyên chất, Tần Lôi cũng có thể nín thở nửa khắc đồng hồ. Hơn nữa trên không trung, khói mù tan rất nhanh. Khi hắn vẫn còn dư sức, thì phát hiện bắt đầu có thể hít thở khoan khoái nhẹ nhàng. Hắn biết rõ khói mù đã hoàn toàn tan hết. Cái miệng nhỏ hít thở theo nhịp điệu mười mấy lần, lại trở về hô hấp bình thường. Đợi đến khi thở đều đều, Tần Lôi liền bắt đầu lời dạo đầu, âm thanh sau khi đi qua hai lượt phóng đại, quả nhiên có thể truyền đến tai từng người trên dưới thành. Chỉ khổ cho mấy người Thạch Mãnh, bắt buộc phải ấn chặt lồng ngực, mới có thể đè chặt được con tim đang đập loạn xạ. Đúng lúc mấy người còn ra sức ngăn cản trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, Tần Lôi phát ra cái âm thanh kinh thiên động địa này. Đừng có ồn ào. Kia, nhất thời khiến mấy người đồng loạt gục xuống, ngay cả Kiều Vân Thường vẫn luôn không làm sao cũng vô thức nhíu mày. Thực ra bình thường Tần Lôi không thất điên bát đảo, nhưng cái từ này, kia lại là tín hiệu để kẻ đang nấp trong bụi lau sậy là Hứa Điền kia chuẩn bị, vì thế hắn không thể không hét lên, hơn nữa còn phải hét cho vang to, hét cho hay. Hứa Điền như con chuột nấp trong hố đất cả buổi nghe thấy vậy, vội vàng móc hộp quẹt ra quẹt, đồng thời bắt đầu đếm ngược, khi đếm đến 5, liền đốt ngòi nổ trong tay, cùng lúc tia lửa bắn khắp nơi, hắn liền cúi người bò vào cái hố sâu 9 thước mà vuông chỉ có 1 thước bên trong, bịt chặt hai tai, cuộn người thành một đống. Không kịp phàn nàn sao mình lúc nào cũng đen đủi, lần nào cũng rút được nhiệm vụ nguy hiểm nhất, những tiếng nổ liên tiếp bắt đầu. Đối với người ở xa khi nghe thấy những âm thanh này, chỉ có tiếng vang đặc biệt mà thôi, nhưng đối với Hứa Điền đang ở trong gang tấc, dường như từng tia sét nổ tung trong lòng gã, có lúc thậm chí còn mất đi ý thức, nhưng gã nhanh chóng được một làn nước bắn vào trong hố làm cho tỉnh lại. Lúc này một con cá chép dài hơn thước rơi vào trong hố, chân tuột rơi uịch xuống người Hứa Điền, khiến gã tỉnh táo chưa từng thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không nhắc đến tên Hứa Điền đáng thương này nữa, lúc này Tần Lôi bắt đầu múa lửa, hắn bôi một lớp lân trắng lên thanh kiếm, thứ do hắn đun bốc hơi nước tiểu của chính mình tạo thành, để có thể tích đủ số lân trắng. Tần Lôi có đến 10 ngày không ra ngoài đi. Điều này cũng chủ yếu là do cái thú vui sạch sẽ kỳ quái của Tần Lôi, chê người khác bẩn, bản thân mình còn không bẩn hay sao? Tay phải Tần Lôi mang một cái găng tay tơ tằm gần như trong suốt, dưới sự che đậy của tay áo rộng thùng thình, người ngoài không nhìn ra mánh khóe. Khi tay phải của hắn vuốt qua thanh kiếm một lượt, đồng thời trong lòng nảy ra một tia quái dị, lân trắng trên thanh kiếm cũng hừng hực bốc cháy. Đợi sấm bắt đầu vang lên, đám người ẩn nấp từ phía bên ngoài thành liền biết rằng thời gian đã đến, đập vỡ những vò rượu đặt ở trong sân ra, rượu ào ào tuôn ra, khiến cho mấy tên sâu rượu hận không thể bò lên uống một trận cho đã đời. Đợi cho tiếng sấm dứt, họ liền châm đốc vứt vào trong rượu, ngọn lửa màu u lam nhất thời bay lên. Chỉ là ngọn lửa này cháy nhanh, tắt cũng nhanh, đợi sau khi tất cả đám rượu đều đã biến thành nước và nhiệt lượng, thì sẽ không còn dấu vết gì nữa. Dừng lại ở đó, tất cả các bước đều được tiến hành hoàn mỹ. Nhưng đúng như trên đời không còn gì hoàn mỹ hơn thế nữa, ngay sau đó lại xảy ra hỏa hoạn, đội quân phụ trách châm lửa ở van nước không hiểu sao trong lúc ấm đầu, lại đi đốt thùng thuốc nổ. Đợi cho tiếng sấm dứt, họ liền châm đốc vứt vào trong rượu, ngọn lửa màu u lam nhất thời bay lên. Chỉ là ngọn lửa này cháy nhanh, tắt cũng nhanh, đợi sau khi tất cả đám rượu đều đã biến thành nước và nhiệt lượng, thì sẽ không còn dấu vết gì nữa. Dừng lại ở đó, tất cả các bước đều được tiến hành hoàn mỹ. Nhưng đúng như trên đời không còn gì hoàn mỹ hơn thế nữa, ngay sau đó lại xảy ra hỏa hoạn, đội quân phụ trách châm lửa ở van nước không hiểu sao trong lúc ấm đầu, lại đi đốt thùng thuốc nổ. Chương 187, có biến, 1. Ngày thứ 3 sau ngày Dương Thành đầu hàng, Phiền Thành cũng đầu hàng. Phiền Thành vốn là thành mà tất cả đều nghe theo sự sai khiến của thành Tương Dương. Thấy thủ đô cũng đầu hàng rồi, bọn họ không có nghĩa vụ hy sinh vì cái gọi là Đại Hoa Quốc. Bọn họ đã quá mệt mỏi, quá đói khát, quá sợ hãi. Sau khi Tần Lôi đồng ý sẽ đối đãi với họ theo thông lệ phủ Tương Dương, liền từ từ mở cổng thành dưới sự giám sát của Phật nữ. Từ mùng 8 tháng 5 năm Chiêu Võ thứ 17, đến ngày 10 tháng 7, Di Lặc Đại Giáo khởi nghĩa, diễn ra trong 62 ngày đã kết thúc theo cách đó. Những giáo đồ Di Lặc hạ vũ khí xuống, sau này chắc chắn gặp phải sự truy quét điên cuồng của bọn sĩ tộc môn phiệt. Quân Trấn Nam bị tổn thất hơn vạn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng vào lúc đó, họ không nghĩ đến điều này. Hoặc là có người nghĩ đến rồi, cũng vẫn ôm hy vọng trong lòng, cho rằng chỉ cần trốn thật xa, sẽ được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. Phải dùng một câu để miêu tả là cuộc bạo động lần này có một khởi đầu tàn nhẫn, một cao trào tàn nhẫn, và cả một kết cục tàn độc. Vụ nội loạn hai tháng liền ở phía Nam ảnh hưởng sâu rộng đến thế cục trong thiên hạ, bất luận là giữa ba nước, hay là chỉ với riêng Đại Tần. Theo tình hình trong nước Đại Tần, cho dù có quân đội lớn mạnh chấn giữ, không cho hai nước Tề Sở mưu lợi bất chính, nhưng lần đại bạo loạn này lan tràn khắp hai tỉnh phía Nam, ảnh hưởng đến các tỉnh lân cận thậm chí là cả nước, làm suy yếu nghiêm trọng thực lực nội tại của Đại Tần, ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện chính trị của Đại Tần, cũng thay đổi sâu sắc kết cấu quân sự của Tần Quốc. Nhìn từ góc độ kinh tế, hai tỉnh phía Nam là kho lúa phía Nam của nước Tần, nắm giữ 3 phần đất canh tác toàn quốc, sản xuất ra 5 phần lương thực của cả nước. Tuy thủy vận hàng ngày bị ách tắc, các trạm thu thuế trong nước mọc lên san sát, dẫn đến giá cả vận chuyển lương thực từ Nam lên Bắc quá cao. Các tỉnh phương Bắc lại càng lấy việc tự cấp tự túc làm chủ. Điều này cũng làm cho giá cả lương thực Bắc Nam chênh lệch từ 5 lần trở lên. Làm xuất hiện một cục diện buồn cười là, phương Nam giá gạo rẻ làm tổn hại cho nông nghiệp, phía Bắc gạo đắt đỏ, nông nghiệp lại càng tổn hại hơn. Nhưng không thể phủ nhận vai trò của phương Nam trong khâu dự trữ chiến lược của Đại Tần. Lần này, sở dĩ phương Bắc chưa nổi loạn, hoàn toàn là vì triều đình đã sơ tán hết các kho phủ phía Nam, cung cấp nguồn sống cho phương Bắc, dùng cái cách chặt đầu cá vá đầu tôm này để chống chọi cho qua. Hơn nữa, qua bao năm đông chinh, triều đình toàn điều lương thực từ phương Nam. Xuất binh từ phương Bắc, cho dù là lúc thường, hai tỉnh phương Nam cũng phải chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn lương thảo cho chiến tuyến phía Đông. Nếu không có sự ủng hộ vật tư không ngừng của phương Nam, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Đại Tần rất khó vận hành hữu hiệu được. Cái kiểu giết gà lấy trứng của triều đình khiến cho mâu thuẫn của vùng đất lành này gay gắt đến cực điểm. Cuối cùng dẫn đến cảnh đại bạo loạn thiệt hại kinh người vừa rồi. Cuộc đại bạo loạn diễn ra trong hai tháng này quét sạch gần như toàn bộ phía Nam. Chỉ có mấy phủ từ phía Đông phủ Kinh Châu, đến chỗ quân Trấn Nam đóng quân là may mắn thoát khỏi thảm cảnh. Tổn thất đúng là khiến người ta khiếp sợ. Nhìn từ tầng trên, bất cứ khu vực bạo loạn nào, quan viên thân sĩ bị giết gần hết. Những bộ tộc thực lực hùng hậu, tuy đại bộ phận thủ lĩnh tháo chạy được ra ngoài, nhưng hàng trăm hàng ngàn người trong tộc của họ thì không thể nào thoát hết được. Phần lớn bị chôn vùi trong trận này. Đến cả nhà cửa trang viên, và cả đồ dùng gia đình tất nhiên, cũng không thoát khỏi số mệnh bị bọn Di Lặc giáo cướp sạch, đốt sạch. Có thể nói, tất cả các sĩ tộc môn phiệt chịu tổn thất nặng nề trong vụ bạo loạn này, hơn nữa gia tộc càng lớn tổn thất càng nhiều. Chỉ có điều khả năng chịu đựng của họ luôn mạnh hơn những gia tộc nhỏ, còn có thể gắng gượng được. Những sĩ tộc do quốc sách phục hưng dường như đạt đến đỉnh điểm trong thời đại này. Với số nhân khẩu chưa đến một phần, nhưng chiếm hơn 9% tài sản của xã hội. Khi sĩ tộc chịu tổn thất nặng nề, không nghi ngờ gì, cũng có nghĩa là tài sản xã hội tổn thất nặng nề. Hai vấn đề này có thể xếp ngang hàng nhau. Nhìn từ tầng dưới, bạo loạn khiến cho hầu hết bách tính đều chạy nạn trong lúc đang phải cày bừa vụ xuân. Ruộng tốt mênh mông không người chăm sóc, cỏ dại mọc cao hơn cả lúa, đảm bảo vụ hè thu hoạch được 2 phần so với bình thường là tốt lắm rồi. Mấy trăm vạn nạn dân chạy nạn không chỉ cần cứu tế trong thời chiến, hơn nữa sau chiến tranh còn phải dựng lại nhà cửa, tổ chức gieo trồng vụ hè để khôi phục sự sống cho phương Nam. Nói cách khác, bắt đầu từ tháng 5 đến mùa thu hoạch vụ thu tháng 10, bách tính hai tỉnh chẳng những không thể cung dưỡng sĩ tộc, ngược lại còn cần đám sĩ tộc đã chịu tổn thất quá nhiều nuôi lại mình. Hơn nữa, cho dù là sau khi thu xong vụ thu, do tổn thất lúc trước quá nặng nề, sĩ tộc cũng không thể bóc lột dân chúng quá đáng, rất có khả năng còn phải tiếp tục chuyển máu, với lượng nhỏ, để bách tính nghỉ ngơi dưỡng sức qua đông cày bừa vụ xuân. Tình hình này chắc phải đến hết vụ xuân năm sau mới có thể hóa giải. Sau 2-3 năm mới có thể biến chuyển tốt hoàn toàn được. Nếu muốn khôi phục được đến mức độ như trước bạo loạn, xem ra không có 10 năm thì không thể. Điều này là chắc chắn. Sĩ tộc vốn không lao động, thậm chí bọn thứ tộc phụ thuộc bọn họ cũng không lao động. Tất cả bọn họ đều đến nhờ vào quyền sở hữu tài nguyên xã hội, mà số tài nguyên này bắt buộc phải thông qua sự lao động cần cù vất vả của dân chúng mới có, mới sản xuất ra lương thực, vải vóc, tiền của, châu báu, cho bọn họ vui đùa hưởng thụ. Kết hợp những bài học thất bại của các sĩ tộc thời kỳ Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, các sĩ tộc của ba nước mới coi trọng hơn, tầng lớp dân chúng phía dưới phụ thuộc vào họ, thông thường sẽ không bóc lột quá độ, thậm chí vào năm hoạn nạn như năm nay, còn nuôi dưỡng bọn họ. Bọn sĩ tộc đương nhiên cũng không phải xoay người một cái biến thành nhà từ thiện. Bọn họ chỉ là chú ý tránh tát ao bắt cá hơn mà thôi. Vì thế hầu hết mọi người đều cho rằng, trong vòng 10 năm phương Nam không thể khôi phục được mức độ ban đầu. Mà nhìn từ góc độ chính trị, phương Nam có ảnh hưởng hết sức nhỏ bé trên bản đồ chính trị Tần Quốc. Đại bộ phân đại tộc hào phú đều lấy kinh đô phương Bắc mà cắm rễ ở đó. Trận bạo loạn hoàn toàn không làm bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hào tộc phương Bắc được hình thành từ sự hy sinh của hào tộc phía Nam. Qua chiến dịch này, liền hoàn toàn không để ý đến mặt mũi, không hề nghĩ đến chuyện quay về nữa. Mà những sĩ tộc phương Nam bị suy yếu trầm trọng trong chiến dịch này, tất nhiên phải đoàn kết trước nay chưa từng thấy để chống lại phương Bắc, vì lợi ích diện mạo của tập thể xuất hiện trên vũ đài chính trị Tần Quốc. Vì thế nha môn phục hưng của Tần Lôi có thể nói là thuận theo lòng người, nhận được sự hưởng ứng đặc biệt của phía Nam, lại thêm chế độ ưu đãi tương đối công bằng hợp lý, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tập hợp được 200 hào tộc lớn nhất phía Nam. Thỏa mãn yêu cầu của sĩ tộc phía Nam trong mưu đồ liên kết chính trị. Về sau Tần Lôi xem xét thời thế, yêu cầu nha môn phục hưng phải coi trợ giúp bình định và tổ chức khôi phục là hai việc quan trọng như nhau, đều phải khởi động đồng thời. Một nơi bình định, một nơi khôi phục, tranh thủ khi bình loạn kết thúc, động viên dân chúng quay về quê hương khôi phục sản xuất, không để chậm trễ gieo trồng vụ hè. Đó cũng là điều mà đám nghị sự của nha môn phục hưng muốn nhìn thấy nhất. Vì thế toàn bộ phiếu đều thông qua đề nghị của Tần Lôi. Hơn nữa, tầm nhìn và thủ đoạn của Long Quận Vương Điện Hạ cũng nhận được sự nhất trí tán thành của sĩ tộc phía Nam, nguyện chấp nhận che chở cũng như bảo vệ hắn. Vì thế nha môn phục hưng của Tần Lôi có thể nói là thuận theo lòng người, nhận được sự hưởng ứng đặc biệt của phía Nam, lại thêm chế độ ưu đãi tương đối công bằng hợp lý, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tập hợp được 200 hào tộc lớn nhất phía Nam, thỏa mãn yêu cầu của sĩ tộc phía Nam trong mưu đồ liên kết chính trị. Về sau Tần Lôi xem xét thời thế, yêu cầu nha môn phục hưng phải coi trợ giúp bình định và tổ chức khôi phục là hai việc quan trọng như nhau, đều phải khởi động đồng thời. Một nơi bình định, một nơi khôi phục, tranh thủ khi bình loạn kết thúc, động viên dân chúng quay về quê hương khôi phục sản xuất, không để chậm trễ gieo trồng vụ hè. Đó cũng là điều mà đám nghị sự của nha môn phục hưng muốn nhìn thấy nhất. Vì thế toàn bộ phiếu đều thông qua đề nghị của Tần Lôi. Hơn nữa, tầm nhìn và thủ đoạn của Long Quận Vương Điện Hạ cũng nhận được sự nhất trí tán thành của sĩ tộc phía Nam, nguyện chấp nhận che chở cũng như bảo vệ hắn. Chương 187, có biến 2. Còn về ảnh hưởng trên lĩnh vực quân sự, có cái tốt cũng có cái xấu. Cái tốt là, qua chiến dịch này, vệ quân phương Nam về cơ bản đã bị tiêu hao hoàn toàn, vài ba con mèo con còn lại cũng mất đi khả năng khiêu chiến, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự xâm lược của Tần Lôi. Tần Lôi đã lấy thân phận là Khâm Sai Vương đi đốc thúc phía Nam, cùng đốc phủ hai tỉnh ký kết liên minh thượng thư triều đình. Đệ trình xóa biên chế vệ quân hai tỉnh Giang Bắc Sơn Nam, từ đó sẽ do châu phủ tự tiến hành chiêu mộ binh sĩ, chịu trách nhiệm về trị an địa phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đề nghị này là điều mà triều đình mong muốn thấy nhất. Ban đầu Tống Tần Lôi về phương Nam, mục đích cơ bản là để hắn xử lý hai vấn đề không hướng và lại trì. Tuy nhiên, cách làm của vị vương gia này có chút cực đoan, nếu đã hết thuốc chữa thì hãy lần lượt biến mất đi. Vệ sở và quan viên của hai tỉnh này đều đã bị tiêu hao trong trận đại bạo loạn của bọn Di Lặc giáo dập trời kín đất, tuy không ai dám nói là do Tần Lôi cố ý gây nên, nhưng ít nhất kết quả là như vậy. Mà Tần Lôi biểu hiện trí tuệ chính trị cao siêu ở phương Nam khiến người ta không tin rằng hắn chỉ đơn giản là có vận khí tốt. Nhưng bất luận thế nào, hiệu quả vẫn tốt. Chỉ cần có được mở đầu thuận lợi, việc cắt giảm vệ sở mấy tỉnh khác cũng sẽ dễ dàng, không bị cản trở nhiều như vậy nữa. So với cái tốt, cái xấu càng khiến người ta chán nản, như đã nói ở trên, phương Nam là căn cứ quân lương 10 năm vẫn không có cách nào khôi phục được nguyên khí. Trong con mắt của hai nước Tề Sở, điều đó đồng nghĩa với việc Tần Quốc tự phế võ công 10 năm. Nếu không phải nội tình hai nước cũng gặp vấn đề nặng nề, e là đã sớm chớp lấy cơ hội này để tấn công rồi. Cải cách của Tề Quốc do Thượng quan Thừa tướng thúc đẩy rất không thuận lợi. Rất nhiều chỗ động chạm tới lợi ích của đám sĩ tộc địa chủ, và cũng không đem lại lợi ích cho bách tính. Phái Cách Tân ủng hộ cải cách và phái Bảo Thủ phản đối cải cách tranh giành trên triều không chút khoan nhượng, thế nên rất nhiều quốc quân đại sự bị chậm trễ. Mà nước Sở thì đang rơi vào đại chiến oanh liệt giành ngai vàng của hoàng thất. Cảnh Thái Đế sức khỏe ngày càng sa sút, mấy đứa con trai đã trưởng thành của ông ta tất nhiên cũng không chịu an phận, lôi kéo triều thần tướng lĩnh, tranh phong hiến sủng, thậm chí còn mưu hại ám sát lẫn nhau. Cơ hồ liên lụy đến từng ngõ ngách của cả triều đình và dân chúng, vì thế căn bản là không có tư cách chê cười Tần Quốc. Mỗi nhà có một nỗi khổ riêng, thấy kẻ địch sơ hở có thể lợi dụng được, nhưng nước mình cũng không yên ổn, không còn sức lực nhân cơ hội kiếm chút lợi, điều này khiến trong lòng tướng lãnh ba nước khó chịu như bị mèo cào. Tuy là như vậy, tên Trư Liệt Cay độc đoán định binh lực quân trấn Nam nghèo rớt mồng tơi, ngang nhiên đẩy phòng tuyến thượng du Nam Sở về phía đông 100 dặm. Không ngoài dự đoán, quân trấn Nam chỉ có thể nén cơn giận, im ỉm chịu thiệt thòi. Lúc Tần Lôi nhận được thư phàn nàn của Nguyên Soái Bá Thưởng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cho dù lúc này có Lôi Dương Văn Vũ về thì cũng không bù đắp được, huống hồ phương Nam vừa mới sơ định, lòng dân bất ổn, vẫn cần một cánh quân lớn đàn áp. Vì thế Tần Lôi chỉ có thể bấm bụng cười cười cho xong chuyện. Từ khi phiền thành quy phụ, đến hiện tại đã cách hơn 20 ngày. 3 ngày sau khi chiến tranh kết thúc, Tần Lôi đem hết quân quyền trao trả cho Dương Văn Vũ, dẫn 2.000 quân rời khỏi vùng Tương, Phàn. Tần Lôi đoán chừng không lâu sau khi tấu chương báo tin vui được trình lên, hắn sẽ bị triệu hồi, vì thế hắn một mặt cố kìm nén tin vui lại, một mặt đẩy nhanh tốc độ tiến hành việc đã ghi trên thời gian biểu của mình. Ngày 14 tháng 7, có thể thấy đám thân sĩ phủ Tảo Dương quay trở về, thị sát địa phương xây dựng lại sau chiến tranh, và cả thành quả gieo trồng vụ hè. Ngày 15, phủ Nghi Dương, phủ Bình Xuân. Ngày 18, phủ Quy Châu. Trên đường đi, dường như mỗi ngày qua một châu, chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Cũng may ngày mai đến Đường Châu cũng có thể coi như kết thúc, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Dù là thân thể bằng sắt, đám vệ sĩ ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đội quân 2.000 quân của Tần Lôi do 500 hắc y vệ, 1.000 kỵ sĩ giáp đen và 500 cung tiễn hợp thành. Đám vệ sĩ qua tay ma quỷ huấn luyện trên nông trường Bắc Sơn, sức nhẫn nại đối với mệt nhọc vượt mức bình thường, vẫn còn có thể chống đỡ được. Nhưng đám lính nửa năm nay mới chiêu mộ kia, cưỡi trên ngựa cũng bắt đầu run rẩy, đó là biểu hiện của sự cạn kiệt sức lực. Tần Lôi ngồi trong xe ngựa không cần mặc giáp trụ, trong xe còn có giường. Nhưng suốt dọc con đường tồi tệ này đã sóc hỏng mất một chiếc xe ngựa, người trong xe tất nhiên cũng mệt rã rời, toàn thân khó chịu. Một tiếng rên rỉ như tiếng sáo yếu ớt từ trong xe vọng ra, đến nỗi Thạch Mãnh và Thạch Cảm cảnh giới bên ngoài phải quay lại nhìn nhau. Chiếc xe này cách âm rất tốt, có thể khiến hai người nghe thấy, thì âm thanh bên trong chắc phải to đến cỡ nào. Thạch Mãnh bĩu môi hướng về phía chiếc xe, con mắt làm ra bộ đắm đuối, ý là hai vị này Lôi Động Địa Hỏa. Thạch Cảm khẽ lắc đầu, ý là không giống, đây là tiếng đàn ông. Thạch Mãnh làm ra vẻ mặt ngươi không hiểu. Thấy Thạch Cảm xác nhận không hiểu, liền bước tới ghé vào tai hắn nhỏ giọng, lúc ta và tẩu tẩu ngươi làm chuyện kia là ta kêu. Thạch Cảm há hốc mồm nhìn Thạch Mãnh vẻ đồng tình. Lúc này tiếng rên rỉ của vương gia trong xe mỗi lúc một lớn, hai người liền ngồi nghiêm chỉnh không nói thêm gì nữa, chỉ là cái tai không ngừng run run. Lúc này hai người rõ ràng nghe thấy Vân Thường cô nương ngượng ngập nói, đừng kêu nữa, ngượng chết mất. Còn kêu nữa sẽ không làm cho nữa đâu. Tiếng Tần Lôi vừa thoải mái vừa đau. Ta có thể không kêu được không? Rốt cuộc là thoải mái hay là đau? Vừa thoải mái vừa đau. Ai, ngươi đừng véo ta nữa. Kiều Vân Thường vừa bực mình vừa buồn cười nhìn tên Tần Lôi, nhe răng toét miệng nằm lì trên giường, thầm nghĩ, con người này sao có thể sợ đau đến thế chứ? Xoa bóp cho hắn vài cái, đã kêu như mổ lợn rồi, như thế này mà để người khác nghe thấy lại nghĩ mình làm gì hắn mất. Nàng liền giả bộ giận dỗi không thèm để ý đến hắn nữa. Một lát sau lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền tới, khi quay lại nhìn, thì thấy người đã ngủ rồi. Vân Thường liền nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi đối diện, tập trung dưỡng khí, rồi mỉm cười nhìn Tần Lôi đang ngủ. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể bình tâm quan sát kỹ lưỡng kẻ đã khiến trái tim nàng không yên. Lúc ngủ ép mặt Tần Lôi điềm tĩnh như một đứa trẻ. Chân mày cả ngày lúc nào cũng nhíu lại lúc này rốt cuộc cũng giãn ra, nhất thời không còn cái vẻ diễu võ dương oai đáng ghét của ban ngày nữa. Vân Thường thích ngắm nhìn một Tần Lôi như vậy, chứ không phải là một Long Quận Vương điện hạ âm u, hung ác. Tần Lôi mời nàng cùng đi thăm viếng tất cả các phủ hai tỉnh. Vân Thường biết rõ, kẻ Di Lặc giáo làm tổn thương không chỉ có riêng dân chúng ngoại giáo, còn có hàng trăm vạn tín đồ bình thường. Những người này khi chiến loạn cũng đã tha hương xa xứ. Đến lúc chiến tranh kết thúc vẫn muốn quay về gia viên của chính mình. Những người này tuy không tham gia cướp đốt giết hiếp cùng giáo quân, nhưng dù sao cũng từng thờ phụng Di Lặc giáo, trong lòng tự nhiên lo lắng không thể quay về quê hương được nữa. Lúc này nếu có thể mượn sức ảnh hưởng của Tần Lôi, khiến bọn ôm hận trong lòng mà thu kiếm, để bọn giáo đồ Di Lặc lo lắng hãi hùng kia bớt sầu, là điều không còn gì tốt bằng. Vì thế đối với lời mời của Tần Lôi, Vân Thường suy xét một chút liền đồng ý luôn. Có lý do quang minh chính đại, mình lại có thể ở bên tên khốn này thêm mấy hôm. Vân Thường vô tình nghĩ đến cái ý niệm không biết xấu hổ đó của mình, đôi má phấn phút chốc nóng lên, vội vàng đưa hai bàn tay nhỏ bé lạnh như băng thoa lên hai gò má, vừa để mình hạ nhiệt, lại có thể che đậy được. Lúc này xe lắc lư một cái, Tần Lôi tỉnh dậy, khẽ mở to mắt, liền trông thấy bức hải đường Hàm Xuân. Sớm tối bên Vân Thường cũng đã mấy ngày rồi, hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra trong lòng cô nương nghĩ gì. Tuy biết hai người không có khả năng đi cùng nhau, nhưng vẫn âm thầm vui sướng trong lòng, buột miệng hỏi y. Vân Thường, nàng sốt sao? Vân Thường ưm một tiếng, ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ, con người này không nghiêm túc thành thói quen rồi. Vừa tỉnh dậy đã trêu chọc người khác, lại cứ cố làm ra vẻ chính nhân quân tử. Nàng khẽ ngước hàng mi như con sò biển lên, thấy Tần Lôi đang say mê ngắm mình, liền vội vàng thu hồi câu nói cuối cùng, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn nữa. Thật ra Tần Lôi rõ ràng là một tên chư bát giới. Tần Lôi biết rõ Vân Thường non mặt, còn trêu chọc sẽ không thèm để ý đến mình cả buổi, bèn chuyển sự chú ý nói. Đến Dương Châu chúng ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ta mệt muốn chết rồi. Không biết từ khi nào, lúc hai người ở riêng với nhau, Tần Lôi bắt đầu xưng hô bằng ta. Người tỉ mỉ như Vân Thường, đương nhiên sẽ chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô này, trong lòng thực sự vui mừng. Chính bản thân nàng cũng không nói rõ được, tại sao lại có thể vui vẻ lâu thế chỉ vì một chút thay đổi nho nhỏ này. Hơn nữa, mỗi lúc nghe Tần Lôi nói ta, nàng đều có thể vui vẻ một chút. Tâm trạng tốt, ngữ điệu tự nhiên nhu hòa. Điện hạ chỉ luyện gân cốt bên ngoài, tuy rắn chắc, nhưng sức chịu đựng lại không bằng nội gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nổi hứng lên, khoanh chân ngồi dậy, hiếu kỳ hỏi. Nghe ý tứ của Vân Thường, chẳng lẽ, ngươi có nội công? Hàng mi đẹp của Vân Thường khẽ chớp, có chút đắc ý nói. Từ nhỏ, Vân Thường ốm yếu nhiều bệnh, vì thế mà gia phụ đưa vào trong núi. Theo sư phụ học thổ nạp, phải luyện không ngừng nghỉ mười mấy năm, cũng coi có chút thành tựu. Trước mặt người khác, Vân Thường thường che giấu. Nhưng Tần Lôi vừa hỏi, nàng lại hận không thể nói hết với hắn được. Nói xong lại không khỏi kỳ quái thầm hỏi mình, ta ngốc thật rồi sao? Thế có thể bay lên trời chui xuống đất, vỡ bia nứt đá, giết người vô hình không? Câu hỏi này Tần Lôi đã từng hỏi Thiết Ưng một lần, nhưng đó là một người vai u thịt bắp, chắc hẳn chưa từng thấy công phu cao cấp nào cả. Tần Lôi nghĩ như vậy. Vân Thường khẽ nở nụ cười đẹp đẽ nói. Vương gia xem nhiều chuyện nghĩa hiệp truyền kỳ quá rồi. Lại là câu nói này, Tần Lôi thở dài, xem ra muốn thấy cái cảnh bay qua bay lại, chỉ có thể thấy trong mộng thôi. Vân Thường muốn giải thích tỉ mỉ cho Tần Lôi một chút cái gì là võ công cao siêu. Lúc này thành xe có tiếng gõ, tiếng thạch cảm cấp bách vang lên. Điện hạ, có biến. Chương 188, Tiểu Thái Úy. Tần Lôi vừa ra hiệu bảo Vân Thường thay quần áo cho mình, vừa trầm giọng hỏi. Sao? Ở bầu trời phương Bắc phát hiện một tín hiệu đạn màu đỏ, chắc hẳn là phía Hứa Điền phát hiện ra điều gì đó. Phương Bắc, Tần Lôi trầm ngâm. Là người coi trọng công tác tình báo, cho dù có ở trong nước, mỗi lần Tần Lôi hành quân đều phải phái thám báo đi trước trong vòng 30 dặm. Hơn nữa thám báo của Tần Lôi có nhiều điểm không giống các thế lực khác, chính là lấy tiểu đội làm đơn vị do những kỵ binh tinh nhuệ hợp thành. Các chiến sĩ có năng lực tác chiến vô cùng cao, phối hợp thành thạo, hoàn toàn có thể xung kích đội quân hàng trăm người. Trong biên giới phía Nam, ngoài quân Trấn Nam ra, Tần Lôi không nghĩ ra có thế lực nào đủ sức khiến Hứa Điền phát tín hiệu cảnh báo cao nhất. Mà quân Trấn Nam đã được Tần Lôi kết thành một cộng đồng chung lợi ích nên không thể nào công kích hắn được. Quân Tỉnh như lửa, tuy nghĩ không ra đầu mối, Tần Lôi vẫn cấp tốc đưa ra vài mệnh lệnh. Phái thám báo đi dò xét lại, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ, chờ lệnh của ta. Trinh sát thiếu người, hắn cũng chỉ có thể ứng phó như vậy. Thạch Cảm nhận lệnh đi. Tần Lôi suy nghĩ một lúc, thuận tay xé chiếc áo bò bên ngoài Vân Thường vừa mặc cho hắn, thấp giọng nói. Lấy giáp. Không kịp oán thầm, Vân Thường vội vàng mở cái thùng để ở góc xe ra, lấy ra chiếc áo giáp đặc chế 3 tầng của Tần Lôi, vừa giúp Tần Lôi cởi bỏ áo bào, vừa nhẹ giọng hỏi. Vương gia, tình hình gay go lắm sao? Tần Lôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cô đã quá vì cái lợi trước mắt, biến vệ binh của mình thành một đám quân mỏi mệt, chiến lực không bằng 7 phần ngày thường. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang ở vùng bình nguyên, 100 dặm xung quanh cũng không thể dựa vào địa thế hiểm trở. Nếu có người muốn lấy mạng cô, thì bây giờ đúng là thời gian tuyệt vời nhất. Vân Thường không nói thêm gì nữa, tập trung mặc bộ giáp rườm rà cho Tần Lôi. Áo giáp của Tần Lôi có tất cả 3 tầng. Tầng trong là lớp giáp mỏng được dệt thành từ hỗn hợp tơ tằm và kim tuyến, có thể chống được các loại đao kiếm chém vào. Tầng giữa là chuỗi giáp xích tinh tế, tất cả đều được rèn từ thép nguyên chất trong 3 năm mới thành, không sợ thương to kiếm nhọn đâm. Hai thứ này vốn là vật gia truyền của nhà họ Thẩm, sợ hắn xuống Nam gặp nguy hiểm, lão già mới lén lút nhét cho hắn. Tần Lôi vốn cũng mặc 2 tầng thôi. Nhưng sau khi thấy 2 cây gậy to đùng của Bá Thưởng Tái Dương và Sở Thiên Quân, hắn rất tự giác khoác thêm cho mình 1 tấm minh quang khải, toàn thân do Tượng Tác Phủ đặc chế, tấm áo giáp màu nâu này, không chỉ phong cách hơn áo giáp của bọn kỵ binh giáp đen một chút ra mà giá cả, cũng gấp 50 lần những cái giáp đen. Đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng bị hớ. 3 tầng khôi giáp đều đã mặc xong, Tần Lôi lập tức nặng thêm 40 cân, thế này còn là tiền nào của nấy, nếu không một bộ giáp bên ngoài cũng đã nặng như vậy rồi. Cũng may Ô Vân rất tốt rất khỏe. Vân Thường lại định khoác tấm áo choàng chắn gió màu đỏ tươi lên cho Tần Lôi, liền bị chính Tần Lôi ngăn lại nói, cái đó chỉ lúc không có việc gì khoác cho đẹp thôi. Hắn lại chỉ phía dưới giường, nhẹ giọng nói, bên dưới có bộ khôi giáp, vốn định tặng cô lúc chia tay, mặc vào trước đi. Xong lại hung dữ nói, công phu cao tới đâu, cũng sợ dao thái rau. Không được từ chối. Nhìn bộ dạng hung hăng của hắn, Vân Thường hạnh phúc trong lòng, khẽ gật đầu. Tần Lôi lúc này mới xoay người ra khỏi xe, dạng chân ngồi trên lưng Ô Vân. Đúng vào lúc hắn lên ngựa, một viên đạn tín hiệu màu xanh biếc lại xuất hiện trên bầu trời phía Nam. Phía Nam cũng có dấu vết quân địch. Tần Lôi trầm vẻ mặt ảm đạm nói. Ngay sau đó, phương Tây cũng sáng ngời một làn đạn tín hiệu. Chuyện lập tức trở nên rõ ràng, đường hành quân của hắn bị người ta phát hiện, vì thế đã bày kế mai phục đợi hắn tự chui đầu vào giọ. Tần Lôi bình tĩnh trở lại, nghiêm nghị hạ lệnh. Cả đội hình công kích hướng Bắc. Đám vệ sĩ ầm ầm đồng ý, bắt đầu chuẩn bị không chút vội vàng. Từ khi từ Tề Quốc trở về, dưới kế sách tỉ mỉ của Tần Lôi, bọn họ luôn thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không gặp phải chút trở ngại nào. Hơn nữa toàn bộ chiến dịch Bình Định cũng chẳng được trận nào ra hồn cả. Lúc này nghe nói có địch dám châu chấu đá xe, không khỏi có chút hưng phấn, dường như quên hết mệt mỏi của mấy ngày liên tiếp. Bọn họ đều cho rằng, đám người kia chắc là quân của Di Lặc giáo vớ va vớ vẩn mà thôi. Thạch Cảm nói khẽ vào tai Tần Lôi. Bọn họ hình như hơi khinh địch. Thủ hạ đi nhắc nhở một chút nhá. Tần Lôi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nhất định phải để bọn họ duy trì hưng phấn, nếu không sẽ lại thấy mệt mỏi. Còn một câu hắn không nói rõ, đám địch lần này rất có thể không phải là Di Lặc giáo. Đội ngũ trong 20 giây đã chỉnh đốn xong xuôi. 2.000 người tất cả đều cưỡi ngựa xếp hàng, với tư cách là vệ đội trực thuộc của Long Quận Vương, cho dù là tay cung cũng phải cưỡi ngựa thật điêu luyện. Nhưng Tần Lôi vẫn còn đợi, hắn không thể tùy tiện xuất kích khi không có bất kỳ một tin tình báo nào. Trong chiến trận, một bầu không khí tiêu điều, chỉ cần chiến mã khẽ phì mũi, những chú ngựa thảo nguyên thiện chiến này, hiển nhiên đánh hơi được hơi chiến đấu, có chút hưng phấn lên. Các chiến sĩ tranh thủ chút thời gian cuối cùng kiểm tra lại trang bị, lên dây cung. Lấy tên từ bao đựng trên lưng ngựa ra, treo ở 2 bên yên ngựa. Lúc này Vân Thường thay xong khôi giáp, từ trên xe bước xuống. Bộ khôi giáp trên người nàng là do Tần Lôi đặc biệt đặt làm cho nàng, toàn thể được chế tác từ da bạch tê giác bền chắc mà mềm mại, những chỗ hiểm và dễ bị tấn công lại dùng sắt luyện bao bọc, tạo hình đẹp đẽ, kiểu dáng gọn nhẹ linh hoạt, không luộm thuộm như các loại khôi giáp bình thường, phòng ngự vô cùng cao minh. Đợi Vân Thường mặc xong mới phát hiện, bộ khôi giáp này vừa vặn đúng như là dành cho nàng vậy. bất luận là vai, ngực hay eo đều rất hoàn hảo, cũng không biết sao hắn lại biết được vóc dáng nàng. Cô nương, nàng ngượng ngùng nghĩ đến đó, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào dâng lên, tên khốn không phải là hoàn toàn không quan tâm người ta. Nhất là sau khi phát hiện áo giáp hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự uyển chuyển linh hoạt của cơ thể, trong lòng cô nương như sắp rớt mật ra. Nhìn bạch giáp nữ tướng tư thế hiên ngang, Tần Lôi như mất hồn bạt vía. Nếu là bình thường thì chắc chắn hắn sẽ tỉ mỉ ngắm nghía, rồi lại phát ngôn những câu không ra gì trêu chọc Vân Thường. Nhưng lúc này quả thực không có tâm trạng. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói với nàng. Ta biết công phu của cô cao, nhưng trong chiến trận quan trọng nhất vẫn là kỷ luật, vì thế không nên tự tiện hành động, theo sát ta là được. Vân Thường lè cái lưỡi nhỏ sinh ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang dịu dàng nói. Tuân lệnh. Tần Lôi bị nàng chọc không nhịn nổi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang phương Bắc. Phía đó có một đám khói bụi mù mịt bay lên, rõ ràng là có một đoàn kỵ sĩ từ đằng xa phi tới. Chỉ trong chốc lát, đám kỵ sĩ đó đã đến trước trận, kẻ dẫn đầu chính là đội trưởng đội thám báo Hứa Điền. Nhận rõ quân của Tần Lôi, vừa phi nhanh vừa giơ lệnh kỳ đỏ trong tay lên, quát. Quân tình khẩn cấp, chư quân mau tránh ra. Đội quân dày đặc liền tách ra một lối đi để cho hắn đi vào. Thấy Tần Lôi ra hiệu không cần đa lễ, Hứa Điền thở dốc nói. Phía bắc 20 dặm phát hiện rất nhiều kỵ binh, quân số đến khoảng 4-5 nghìn người. Mặc dù áo khoác rách nát, nhưng trông quân dung nghiêm chỉnh không kém gì quân Trấn Nam. Phỏng đoán không hay nhất đã xảy ra, một tia sét xẹt qua trong lòng Tần Lôi, phá lỗ quân. Bôn tập thiên hạ đệ nhị phá lỗ quân. Kìm nén cảm giác không lành trong lòng xuống, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Đường hành quân của bọn họ thế nào? Hứa Điền chỉ về cuối con đường lớn nói. Bọn họ đi về hướng đông nam. Dựa theo tốc độ, sẽ đến quan đạo trước chúng ta đúng một khắc, chặn đứng đường đi của ta. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi sao? Hứa Điền đã tính toán trước liền nói. Thuộc hạ cho người theo đuôi bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng đổi hướng, sẽ có tín hiệu phát ra. Cho nên cho đến bây giờ, bọn chúng vẫn không phát hiện ra chúng ta. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Dò xét lại đi. Hứa Điền vừa định lĩnh lệnh đi tiếp, Tần Lôi đột nhiên ngoắc tay kêu gã lại gần hơn một chút. Hứa Điền chẳng hiểu gì tiến đến trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi liền ghé vào tai hắn nhẹ giọng phân phó. Giao cho ngươi một việc này. Hứa Điền xúc động nói. Sông pha khói lửa quyết không chối từ. Tần Lôi lặng lẽ móc lệnh bài hắc hổ đầu, đại diện cho quyền uy quận vương của hắn từ trong lòng ra đặt vào tay cho Hứa Điền, dặn gã cất kỹ bên mình, lúc này mới nghiêm túc nhìn gã nói. Đợi sau khi đi khuất, ngươi phải cố hết sức thu nạp đội thám báo, sau đó ngăn bọn chúng lại. Cô không phái người liên lạc. Các ngươi đừng cố gắng quay về đơn vị. Hứa Điền há hốc mồm, không tin lại là mệnh lệnh đậm mùi vị chia ra tiễn biệt này, gã vừa định lên tiếng khuyên can, lại bị Tần Lôi nắm chặt tay, khiến lời định nói ra bị nghẹn lại. Tần Lôi nghiêm nghị nhìn gã, trầm giọng. Chuyện không đến nỗi tệ như ngươi nghĩ đâu, nhưng cô cũng phải lưu lại người thay thế chứ, thời gian không có nhiều, không được nghi ngờ gì hết. Nếu không liên lạc được với đội ngũ thì cũng đừng kinh ngạc, đừng làm chuyện ngốc nghếch, cũng đừng có gắng đuổi theo. Cô huấn luyện các ngươi thành những kỵ du cơ động năng lực cao minh, không phải là để các ngươi đối đầu với kẻ địch. Việc các ngươi cần làm là ở lại phía sau, thu nạp người bị lạc đội, đồng bào bị thương. Nếu cô có thể thoát hiểm, tự sẽ phái người đi tiếp ứng các ngươi. Nếu như, các ngươi hãy đi thủ trại Hồ Tương Dương tìm Tần Hữu Tài, để hắn hộ tống các ngươi quay về, tìm quán đào, bảo vệ hắn, tất cả nghe theo sự chỉ huy của hắn. Nói một mạch hết nhiều điều như vậy, nét mặt Tần Lôi vẫn không chút thay đổi, nghĩ ngợi một lát, lại bổ sung thêm. Đưa cả Thạch Mãnh đi đi. Cô nợ các ngươi một chữ tình. Nói xong liền vẫy vẫy tay, không nhìn gã nữa. Hứa Điền biết rõ nặng nhẹ, sợ ảnh hưởng đến lòng quân, không dám kích động quá mức, hai dòng lệ nóng đong đầy khóe mắt. Gã chắp tay nhẹ giọng nói. Nếu thật có ngày đó, sau khi Hứa Điền hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ theo vương ra về nơi chín suối. Thuộc hạ cáo từ. Thậm chí không thể dập đầu một cái trước vương gia, gã không biết đó có thể trở thành niềm tiếc nuối suốt đời không nữa. Tần Lôi khẽ run rẩy, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo, ý bảo mình biết rồi. Thắm thiết nhìn Tần Lôi một lần cuối cùng, Hứa Điền lúc này mới dứt khoát rời khỏi quân trung, đến chỗ Thạch Mãnh đứng trước quân, đưa lệnh bài của Tần Lôi ra, lừa gã ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng đội thám báo rời đi, Kiều Vân Thường nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, tại sao không đi? Những gì hai người nói không lọt nổi lỗ tai của nàng. Chương 188.1, Tiểu Thái Úy. Tần Lôi không trả lời câu hỏi của nàng, mà đưa ánh mắt nhìn về phía 2.000 vệ sĩ sinh khí dồi dào, ai nấy đều chú ý đến Tần Lôi, đều có ánh cười từ trong tim. Tần Lôi cũng không buồn xỉn nụ cười của mình, cùng đám người trung thành với mình nhất trên đời này nhìn nhau mỉm cười. Kiều Vân Thường nhìn vẻ mặt quyết liệt của Tần Lôi, không khỏi có chút ngây dại, thì ra Tần Lôi không thể từ bỏ được những người này. Trong đế quốc Đại Tần tôn trọng vũ dũng này, ai nấy đều coi chết trận là điều vẻ vang, bất cứ một lãnh tướng nào vứt bỏ chính thuộc hạ của mình, đều bị người đời muôn đời phì nhổ, cho dù người đó là hoàng tử. Dù không ai xem thường hành vi trốn chạy, Tần Lôi cũng sẽ không bỏ chạy một mình. Sống hai đời rồi, hắn chưa từng bỏ rơi một chiến hữu nào cả. Hai đường thám báo cũng quay trở về quân trung, xác nhận phỏng đoán trong lòng Tần Lôi, phía Tây có 4-5 nghìn ngựa, xem ra quân phá lỗ đã dốc toàn lực. Vị trí của quân phá lỗ cánh Nam giống như cánh Bắc, đều ở phía trước cách Tần Lôi khoảng 20 dặm. Mà quân địch ở phía Tây rõ ràng là chặn đường lui của Tần Lôi, vì sợ kinh động Tần Lôi, nên cách xa một chút, coi bộ khoảng 30 dặm. Nghe được tin tức hoàn chỉnh, Tần Lôi nhắm mắt lại, bản đồ toàn bộ vùng Sơn Nam liền hiện lên trong đầu. Phía Bắc 110 dặm chính là Dạ Hương Phủ, phía Nam 120 dặm là Tùy Châu Phủ, hướng Đông Nam 200 dặm chính là Đông Đại Doanh của Trấn Nam Quân. Nhanh chóng tính toán tất cả các khả năng trong đầu, Tần Lôi chọn một con đường mà chính mình cũng không muốn. Lên phương Bắc 70 dặm, lại rẽ Tây 300 dặm, đến Thủy Sư Hồ Tương Dương tị nạn. Tần Lôi tin rằng trên đường mình rút về Đông Đại Doanh của quân Trấn Nam, nhất định sẽ gặp phải một cánh quân phá lỗ khác. Hắn có thể nghĩ đến, người khác chắc chắn cũng nghĩ đến, huống hồ là quân đội am hiểu quanh co vòng vèo như quân phá lỗ. Mà nếu đi theo hai hướng khác, thì không thoát được hai cánh quân Nam Bắc. Tần Lôi muốn đánh cược một lần, tuy xét từ thực lực mà nói. Hắn chạy không thoát, cũng đánh không lại một trong bát đại cấm quân của quân phá lỗ. Quân đội Đại Tần lại không có chút trở ngại tâm lý, đối với việc truy sát một vị hoàng tử vương gia. Mấy ông lão đã từng nói với hắn như vậy. Hoàng gia tuy không thể khống chế những đội quân này nữa, nhưng uy vọng cao thượng mấy trăm năm nay tích lại, chỉ cần không áp bức quá đáng đủ để bọn chúng không dám gây chuyện binh đao với hoàng thất. Cho nên Tần Lôi đánh cuộc đây không phải là sát chiêu cuối cùng của quân phá lỗ. Thái úy chỉ có thể nhìn bọn họ truy đuổi chính mình, tiêu hao chính mình, đợi đến khi chính mình mệt mỏi dã rời, suy yếu không còn sức lực, những mũi tên độc chí mạng nấp trong bóng tối mới bắn ra. Nếu Tần Lôi thắng cược, chỉ cần hắn không cố gắng vượt qua khu vực gác của quân phá lỗ, sẽ hạn chế được chuyện bị tấn công. Mà cái kiểu tâm thái lưỡng lự đó, ắt sẽ khiến quân phá lỗ truy kích không đắc lực, làm lộ sơ hở của vòng vây, từ đó sẽ tạo cơ hội thoát thân cho Tần Lôi. Nếu Tần Lôi thua cược, thì giống như không cược vậy, oanh liệt chết trận chứ sao. Ván này không thể để thua được, Tần Lôi tự nhủ. Đưa ra chủ ý quanh co vòng vèo trong phạm vi rộng tìm cơ hội, Tần Lôi không do dự nữa, trầm giọng phân phó cho Thạch Cảm bên cạnh. Hướng Tây Bắc, xuất phát. Sau một đoạn khởi động chậm rãi, hơn 2.000 quân hùng dũng bước về phía Tây Bắc. Sau khi Tần Lôi xuất phát không đến một khắc, hai đạo quân phá lỗ, Nam Bắc liền tập trung trên quan đạo cách 20 dặm về phía Đông. Hiệu úy lãnh quân của cánh quân phía Nam cũng nhanh chóng thúc ngựa tiến lên quân trận phía Bắc, tham kiến tướng quân Lý Khắc Kiệm theo đạo quân phía Bắc đến trước. Nhờ huyết thống dũng mãnh của lão Lý, vị Lý tướng quân này mặt mũi cũng khôi ngô, tuy tóc hoa râm, nhưng nét mặt vẫn hồng hào. Hơn nữa, y trông rất giống Lý Hồn, thậm chí còn giống Lý Hồn hơn cả đệ ruột của ông ba phần. Nếu như y nhuộm trắng hết cả râu lẫn tóc, hoàn toàn có thể giả mạo Lý Thái úy lên triều. Đây cũng là điều khiến y khổ não nhất, vì ngoại hình giống nhau, mình một kẻ hơn 50 tuổi đầu, lại nhận được cái tên hiệu non nớt vô cùng, Tiểu Thái úy. Cái tên hiệu không đâu vào đâu này vừa nghe đã biết là cách xưng hô trong điện, đặt cho tiểu chất tử Lý Tứ còn tạm được. Y đường đường là phá lỗ tướng quân Lý Kiệm của Đại Tần, sao có thể là con cháu quan lại được. Nhưng tất cả tướng sĩ quân phá lỗ đều cho rằng, nếu như không phải do ngoại hình giống nhau, thì lão thái úy đã không giao vị trí quan trọng này cho cái tên xuất thân nửa vời từ hệ thống quân vệ như hắn, cho nên cái tên tiểu thái úy trong phá lỗ quân rất được quan tâm. Vì vậy, trước khi quan quân thuộc hạ hành lễ với y, trong lòng đều thân thiết chào một câu tiểu thái úy. Tiểu thái úy, trung hiệu úy lại oán thầm một câu như mọi khi, lúc này mới bài bản hẳn hoi hành lễ. Mạc tướng bái kiến tướng quân. Không biết tướng quân điều động bộ phận của Mạc tướng vượt biên đến đây là có chuyện gì? Mệnh lệnh mấy tháng trước là phá lỗ quân phong tỏa giao giới Bắc Nam, không có lệnh không được vi phạm, không được vượt biên. Đúng là y đã có câu để hỏi. Tất nhiên, Lý Khắc Kiệm tất nhiên không biết sự oán giận của thuộc hạ, giả bộ nói. Cái này, sau đó chắp tay hướng về phương Bắc, lúc này mới vào chủ đề chính. Phụng lệnh thái úy, tiêu diệt toàn bộ đám Di Lặc giáo giả mạo Long Quận Vương Điện Hạ. Tên đầu sỏ của nhóm giặc đồ này chính là Lương Công Vũ giả trang thành, trang bị hoàn mỹ, chiến lực phi phàm. Lại giảo hoạt khác thường, có thể thoát khỏi tay mấy vạn quân Trấn Nam, có thể nói rõ tất cả. Vì thế các ngươi phải hết sức đề cao cảnh giác, một khi phát hiện cứ giết thẳng. Hiệu úy căn bản không tin, lão có huynh đệ đi làm công chuyện ở Trấn Nam, sớm viết thư nói rõ với lão, tên địch đầu sỏ công Lương Vũ đã chạy trốn bằng địa đạo không biết bao lâu rồi. Cái thứ chuột nhắt này, sao có thể nghênh ngang mang theo 2.000 quân mã chạy đến nơi này chứ? Khu vực phía nam là vùng sản xuất lúa gạo của Đại Tần, phần lớn là đồng bằng, gần như không có lấy một ngọn đồi. Nếu như không phải đang có ngàn vạn truy binh đuổi theo gắt gao không chịu từ bỏ, thì phi ngựa băng băng trên vùng đất bằng phẳng này quả là điều tuyệt vời. Không có rừng, không có động, không có đồi, không có núi, chỉ có một vùng bình nguyên không bờ bến. Ở vùng sơn nam này, nếu muốn thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, ngoài cách phải chạy nhanh hơn kẻ thù ra, thì chẳng còn phương án dự phòng nào khác. Nếu không như vậy, đám loạn phỉ Di Lặc giáo sơn nam cũng sẽ không bị Dương Văn Vũ đuổi chạy tán loạn, đại bộ phận chết mệt trên đường tháo chạy. Cảnh ngộ Di Lặc giáo sơn nam gặp phải 2 tháng trước, đội quân của Tần Lôi đang tái diễn. Nhưng đám vệ sĩ của Tần Lôi huấn luyện nghiêm khắc, trang bị gọn gàng, kiêu dũng thiện chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng như sự tôi luyện thành tính bền gan vững chí, bọn Di Lặc giáo sao có thể so bì được. Tiêu chuẩn phân phối của mỗi người là 2 con chiến mã thảo nguyên, ngoài ra còn có 1 con ngựa thổ, cũng là loài ngựa thảo nguyên, thổ binh giáp, quân giới, lương thực thậm chí là cả đệm chăn của các binh sĩ. Sở dĩ dùng ngựa thảo nguyên mà không dùng ngựa Tây vực khí phái hơn, chính vì ngựa thảo nguyên có sức chịu đựng cao, ăn được cỏ khô, dễ tăng trưởng, tuổi thọ cao, vô cùng thích hợp với những cuộc hành quân đường dài. Đám ngựa này có thể tìm được thức ăn ở bất kỳ đâu, không cần tới khâu hậu cần bảo đảm tác chiến. Hơn nữa, đám ngựa này toàn là ngựa cái, kỳ sữa có thể cho 8 cân sữa mỗi ngày, lại có thể giảm áp lực lương thực cho quân sĩ. Có đủ chiến mã thảo nguyên là có điều kiện để quanh co vòng vèo trong một vùng rộng lớn. Chỉ có vấn đề duy nhất là quân đội của Tần Lôi thành lập trong thời gian ngắn, hoàn toàn chưa được tôi luyện thành thục. Tuy đàn ông Đại Tần ai ai cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung giỏi, nhưng sức chịu đựng không thể nào so sánh được với những dân tộc sống trên lưng ngựa ở vùng thảo nguyên. Vì thế, cho dù chiến mã có thể đi 100 dặm một ngày, nhưng Tần Lôi lại phải ước chừng thể lực của binh sĩ, đặt ra kế hoạch hành quân ngày 80 dặm mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kế hoạch này của Tần Lôi cũng mang tính tương đối. Hắn biết rõ ngựa của quân Phá Lỗ toàn là ngựa Tây Lương. Tốc độ nhanh hơn một bậc, sức chịu đựng trong thời gian ngắn cũng không thua kém gì. Nhưng nếu cứ hành quân cao độ liên tục trong vài hôm, thậm chí là mấy chục hôm thì lại phải tính đến khả năng ăn khổ chịu nhọc của ngựa. Về phương diện này, thiên hạ không có loài nào có thể đấu được với giống ngựa Thảo Nguyên. Vì thế Tần Lôi nghênh ngang dứt khoát không đua tốc độ với đối phương, mà chọn đường hành quân quanh co vòng vèo. Kiên nhẫn chơi cùng quân Phá Lỗ, sau khi bỏ quân địch lại phía sau rồi, sẽ ung dung đào thoát. Chỉ cần người có thể kiên trì, ngựa không phải là vấn đề. Vì thế Tần Lôi hạn chế tốc độ hành quân. Không chỉ là vì bảo vệ ngựa, mà hơn hết là bảo vệ người. Cho dù như thế, nhưng ngày đầu tiên khi đến được nơi cắm trại, đám vệ binh cũng gần như đến cực điểm rồi. Tuy nhiên, Tần Lôi không cảm thấy thủ hạ của mình yếu đuối một chút nào, dù sao bọn họ cũng cùng hắn bôn ba hơn 20 ngày trời, không mệt mới là lạ. Ngoài 2 cánh quân thế hệ sau này ra, Tần Lôi tin không ai có thể làm tốt hơn bọn họ. Mấy chuyện như giải thám báo, an bài cảnh giới, Tần Lôi đều không phải bận tâm. Sau khi nghỉ ngơi qua loa, Tần Lôi lại cùng Thạch Cảm bắt đầu dò xét từ giữa đội quân. Để cắt giảm sự tiêu hao thể lực không cần thiết, tăng cường tốc độ phản ứng của đội ngũ, vệ đội của Tần Lôi không cắm trại. Mùa đông họ ngủ trong túi ngủ, chỉ thò mỗi mũi ra, rúc vào ngủ bên cạnh chiến mã. Kiểu túi ngủ này là một sáng kiến của hắn. Tầng ngoài cùng là lớp vải dầu không thấm nước, ở giữa là lớp da gấu đen có tính giữ nhiệt tốt nhất, bên trong còn có một lớp vải bông mềm mại làm áo lót, để gia tăng sự thoải mái khi ngủ. Nếu gặp thời tiết đại hàn, bọn họ còn có thể khoác thêm một tầng nhung lông vịt, như vậy cho dù có là ôm băng nằm tuyết, cũng vẫn có thể duy trì được nhiệt độ cơ thể như thường, ngủ thoải mái, tự nhiên có thể gạt bỏ được hết mệt nhọc. Bây giờ là mùa hè, việc cắm trại càng đơn giản hơn, chỉ cần lôi toàn bộ lớp giữ ấm trong túi ngủ ra, để lại lớp vải dầu không thấm nước ngoài cùng là đủ. Nếu nửa đêm thấy lạnh, thì lôi tấm đệm trên yên ngựa xuống đắp lên là được rồi. Chương 189, ân tình mỹ nhân. Tần Lôi lao tâm khổ tứ tính toán đương nhiên không thể không có hiệu quả, ít nhất là lệnh cắm trại vừa được hạ, binh sĩ không cần quá bận rộn, chỉ mất nửa canh giờ là dựng xong trại. Vì thế mà khi Tần Lôi xuất hiện ở nơi trú quân, ngoài hỏa đầu quân đang bận rộn nấu cơm nấu nước, tuyệt đại đa số đều đã nằm xuống nghỉ ngơi rồi. Đám binh sĩ thấy vương gia xuất hiện, rối rít đứng dậy hành lễ. Tần Lôi mỉm cười vẫy hai tay ấn xuống ra hiệu. Tất cả không được đứng dậy, nếu không cô sẽ không đến nữa. Nghe đến câu này, cả bọn ha ha cười lại ngồi xuống như cũ. Trung đội trưởng bê đến một cái dương, lại phủ lên trên một tấm thảm, cung kính mời Tần Lôi ngồi xuống. Tần Lôi chỉ vào giữa đội quân, bảo hắn bê chiếc dương qua đó. Đợi sau khi ngồi yên giữa đoàn quân, Tần Lôi đưa mắt nhìn khắp lượt đám quân sĩ mệt mỏi nhưng hưng phấn, mỉm cười nói. Đều mệt lử cả rồi hả? Các vệ sĩ ai nấy đều lắc đầu như trống bỏi, mồm năm miệng mười nói. Không mệt, không mệt. Tần Lôi ha ha cười nói. Xem ra các ngươi mạnh hơn cô nhiều, cô còn đau nhức hết cả người, cứ như bị cả trăm người đạp lên người ấy. Đám vệ sĩ thầm nghĩ đâu có thể khỏe hơn vương gia được chứ, lúc này mới ngượng ngùng nói. Đúng là mệt thật. Có người ngẩng đầu lên, cả đám cũng không cần che giấu nữa. Dù sao vương gia cũng là đại gia trưởng của đám người này, không ai xa lạ với hắn. Người này nói. Cổ đau không nhấc lên nổi rồi. Người kia nói. Hông mày ra máu rồi. Còn có người nói. Lưng muốn gãy ra rồi, cưỡi ngựa cũng không nổi nữa rồi. Nét mặt vị đội trưởng của nhóm này lập tức trở nên khó chịu, gằn giọng quát lớn. Vương gia hỏi các ngươi có mệt hay không, không phải bảo các ngươi càu nhàu kể khổ. Tần Lôi khoát tay nói. Điền Lý An, ngươi nói vậy không đúng rồi. Cô là người dẫn đầu cả đoàn, người dẫn đầu dùng để làm gì? Chính là nghe mọi người càu nhàu, chịu tiếng xấu thay mọi người. Đám quân sĩ thích nghe vương gia nói chuyện, bọn họ luôn có thể cảm nhận được tình cảm yêu mến của vương gia dành cho mình trong kiểu chuyện trò này. Đây là nguyên nhân khiến bọn chúng cam nguyện dốc hết sức mình. Đội trưởng Điền Lý An ngượng ngập cười nói. Vương gia dạy phải. Rồi gã thành thật đứng bên cạnh nghe Tần Lôi và các đội viên nói chuyện phiếm. Lúc này có binh sĩ hỏi. Vương gia, người nói xem, lần này với lần người ở Tề Quốc, thì lần nào nguy hiểm hơn? Đám người đào thoát thành công từ Tề Quốc trở về, không phải phái người đi khắp nơi tiến hành kế hoạch thiên võng của Tần Lôi, thì lại dẫn quân đi khai thông thương lộ Tây Vực. Những người còn lại, cũng đảm nhận vai trò thủ lĩnh lớn nhỏ phân tán trong lực lượng vũ trang của Tần Lôi, không còn ai nữa cả. Vì thế đám quân sĩ này, chẳng ai được trải qua vụ đại lưu vong kinh hoàng đó. Trong mắt họ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, bọn họ tự nhiên muốn so sánh một chút. Tần Lôi mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi thấy Bách Thắng Quân với Phá Lỗ Quân, bên nào lợi hại hơn? Bách Thắng Quân bách chiến bách thắng, gần như đã giao thủ với tất cả các cường quân của Đại Tần, chưa từng một lần bại trận. Mà Phá Lỗ Quân lại hoàn toàn không nổi bật trong bát đại quân của Cấm Quân. Ai hơn ai kém, không cần nói cũng biết. Tuy là kẻ thù số một của Đại Tần, nhưng sự kiêu ngạo của quân nhân không cho phép bọn họ mặc ý hạ thấp uy danh của kẻ địch. Đám quân sĩ này không cam lòng nói. Chắc là Bách Thắng Quân rồi. Tần Lôi rất hài lòng với sự thẳng thắn của gã, gật gật đầu lại hỏi tiếp. Vậy các ngươi bây giờ lợi hại hơn, hay đội quân cô tạm thời huấn luyện ra trong núi sâu ở Càn Châu lợi hại hơn? Đám vệ sĩ cười khì khì không ngớt, cái này còn phải nói sao? Nghe nói đám khôi giáp khi đó toàn mua từ chợ đen, cung nỏ nặng vô cùng không nói làm gì. Lại còn loại bắn phát một nữa, căn bản là không thể so sánh với bây giờ được. Một phen đối đầu với kẻ địch, đám binh sĩ dĩ nhiên cảm thấy vấn đề mà họ gặp phải vẫn nhẹ nhàng hơn vấn đề mà các tiền bối đã gặp phải. Thực ra căn bản là không thể so sánh như vậy được. Cần phải biết rằng quân địch khi đó chỉ là hai doanh trại quân dự bị của Bách Thắng Quân. Bất luận là quân số hay chiến lực đều không thể so sánh với quân Phá Lỗ. Chỉ là những người trải qua cuộc đào thoát đó đều vô ý hay cố ý khuếch trương thanh thế của quân địch, làm cho đám lính mới tưởng là họ đã trải qua những chuyện như vậy với quân Bách Thắng thật. Tần Lôi tự nhiên vui đến mức đâm lao thì phải theo lao, lại ngồi hàn huyên cùng đám binh sĩ một lúc, cổ vũ khuyến khích bọn họ. Lúc này, cách đó không xa, một hồi tiếng sảnh sắt gõ nồi sắt keng keng keng keng, truyền tới. Đó là tín hiệu của bếp trưởng cho biết mọi người có thể ăn cơm rồi. Đám binh sĩ sớm đã ngửi thấy mùi cơm thơm, nhưng vì nghe Tần Lôi nói quá say sưa, không có ý dừng lại. Giờ nghe tín hiệu ăn cơm, bụng bỗng dưng réo lên không ngừng. Sao Tần Lôi lại không biết bọn họ nghĩ thế nào chứ? Hắn cao giọng, ăn cơm thôi. Đám binh sĩ hoan hô đứng dậy, lấy tiểu đội làm đơn vị. Xếp hàng đi tìm hỏa đầu quân của mình. Tần Lôi cũng đứng dậy đi theo, đến bên một cái nồi lớn, mùi cháo thơm nức mũi bay nghi ngút. Đám binh sĩ lật ngửa chiếc nón trụ của mình lên, bên trong lót một túi giấy dầu. Hỏa đầu quân đứng bên cạnh nồi cầm một cái muôi lớn, múc cháo vào trong nón. Chỉ múc hai muôi là có thể đầy nón rồi. Những binh sĩ được chia cơm xong liền bưng nón trụ qua một bên phủ vài dầu ngồi xuống, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, xem ra một nón trụ cháo nhìn chẳng ra làm sao này, mùi vị cũng không đến nỗi nào. Đây là khẩu phần dã chiến Tần Lôi chia. Hắn chuyên môn tách hỏa đầu quân từ trong vệ đội ra, hợp thành một đội mấy chục đầu bếp, lúc thường để họ sao chín mấy chục loại ngũ cốc như đậu nành, đậu đỏ, gạo, ngũ cốc, kê, hạt hồ đào, sau đó cán thành bột, đóng thành từng bao. Lại lấy các loại thịt như thịt lợn, bò, dê, hươu này ướp muối sau đó hấp chín, rồi cũng tán thành bột đóng bao như vậy. Như vậy vừa tiết kiệm được không gian, lại có thể giữ được trong thời gian dài, có thể giải quyết rất tốt vấn đề tiếp tế không thuận lợi. Khi hành quân chỉ cần lấy đám bột đó ra cho nước sôi và nấu một chút. Chỉ chốc lát, một nồi cháo to có hương có vị có dinh dưỡng đã được nấu xong. Ngoài việc tiết kiệm được một đống thời gian nấu nướng không nói làm gì, hơn nữa loại thức ăn này dạ dày đặc biệt dễ hấp thụ, trực tiếp vào máu cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vì thế đám binh sĩ ban đầu lo ăn không no, toàn là lo bò trắng răng. Không những chỉ ăn no, mà còn có thể chịu đói lâu hơn, sức lực phục hồi rất đáng kể. Hơn nữa vào những lúc không kịp nấu cơm, cho ít nước sạch vào là có thể ăn trực tiếp số bột đó, càng nhanh càng tiện lợi hơn. Đương nhiên, nếu thực sự muốn ăn khô thứ bột đó, trên vải dầu còn có dưa muối, cá muối, bánh ngô. Toàn những thứ khô không thể khô được nữa, có thể bẻ ra ngâm vào cháo để ăn. Tần Lôi cũng cầm cái nón trụ của mình trùm túi giấy dầu lên, múc lấy một phần, cùng ăn ngon lành với quân sĩ, lại căn dặn họ nghỉ ngơi cho sớm, lúc này mới quay về trung quân. Kiều Vân Thường sớm đã đun xong nồi nước rửa chân, dùng chậu gỗ bưng đến trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi cúi đầu nhìn Vân Thường đang cởi giày cho hắn, khẽ hỏi. Vân Thường, sao cô không đi? Vân Thường giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng cởi giày cho hắn, đặt hai chân hắn vào trong chậu gỗ, nước vừa đủ ấm, cảm giác hơi nóng khiến Tần Lôi hít một hơi dài. Nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác thoải mái khi được bàn tay tinh tế của Vân Thường mát xa cho từ gan bàn chân chuyển lại, Tần Lôi khẽ nói. Chỉ cần trốn vào thôn trang nhỏ kia, đợi đến khi truy binh qua rồi hãy đi, thì sẽ bình yên thoát hiểm. Vân Thường cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tỉ mỉ xoa bóp gan bàn chân cho Tần Lôi, thật lâu sau mới buồn bã nói. Sao vương gia không trốn vào trong đó? Tần Lôi cười khổ nói. Cô nói ta không muốn trốn à, ta không dứt bỏ được. Nghe Tần Lôi nói xong, Vân Thường dần dần thôi xoa bóp, run nhẹ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ưu thương, nước mắt tràn đầy khóe mi. Cô nương kiên định nhìn Tần Lôi, ưu sầu nói. Ta cũng vậy. Một giọt nước mắt mỏng manh trượt dài theo gò má, rơi vào trong tim Tần Lôi, gợn lên một làn sóng nhẹ. Tần Lôi đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người con gái, nhưng khi gần chạm đến má nàng, lại không biết tại sao, vòng qua sau tai cô nương, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Một người con gái nhạy cảm sao có thể không nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này chứ, vẻ mặt ảm đạm, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Tần Lôi âm thầm thở dài một tiếng, tay phải khẽ dùng lực, lôi Vân Thường về phía trước, nàng cũng không phản kháng, cứ thế nhẹ nhàng dựa lên gối Tần Lôi, lặng lẽ khóc thầm, nước mắt ướt đẫm quần áo Tần Lôi, hắn cảm thấy một vùng lạnh buốt trên đầu gối, đêm lạnh như nước. Giờ dần hôm sau, đội quân lại lên đường khi trời còn chưa sáng, đến khi mặt trời lên, đã đến điểm bước ngoặt chỉ định trước. Tần Lôi ra lệnh cho cả đội nghỉ ngơi một khắc, lúc này thám báo đến báo, trong vòng 30 dặm không phát hiện hướng đi của quân địch. Bản đồ. Tần Lôi hạ giọng nói. Thạch Cảm vội vàng dỡ ống trúc trên lưng xuống, mở bản đồ chi tiết phía nam ra, nâng lên trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi dùng ngón tay ra hiệu trên bản đồ, Thạch Dũng ở một bên lại gần nhẹ giọng hỏi. Vương gia, còn 40 dặm nữa là đến xã Dương Phủ rồi, chúng ta thực sự không thể vào đó sao? Tần Lôi mím chặt môi gật đầu. Tần Lôi lấy vị trí hiện tại dùng ngón tay vẽ một vòng trên bản đồ, trầm giọng nói. Quân phá lỗ hoàn toàn có thể vồ hụt sau chỗ ngoặt hướng Tây Bắc, ngày đêm hành quân, vừa kịp đến xã Dương Phủ trước chúng ta. Hai đội quân hành quân cách nhau khoảng 40 dặm, cho nên chúng ta không phát hiện được. Thạch Dũng im lặng. Tần Lôi thường nói, người phàm đi qua ắt lưu lại dấu vết, đội ngũ hơn 2.000 người của mình hành quân, dấu vết đương nhiên rõ ràng dễ hiểu, khả năng phá lỗ quân tấn công sai hướng là không nhiều. Ngộ nhỡ. Nhưng thấy chỗ ẩn nấp không vào, mà phải tiếp tục bước tiếp hành trình chưa biết, ai nấy trong lòng đều sẽ ôm ấp một câu hỏi, ngộ nhỡ không có địch chờ ở đó thì sao? Không có ngộ nhỡ. Tần Lôi kiên quyết nói. Với thực lực của Thái úy phủ, sẽ không cho chúng ta cái ngộ nhỡ này. Vừa nói hắn vừa quay sang phía Thạch Cảm phân phó. Tập kết đội ngũ, nửa khắc sau xuất phát, mục tiêu hướng Tây. Chương 190, đuổi bắt, ngựa không người. Thạch Cảm cuộn bản vẽ lại, cho vào ống trúc như trước, khoác lên lưng, đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Từ khoảng 5 dặm phía Nam Châu Phủ, thi thoảng có thám báo từ phía xa chạy lại, mang về thông tin quân tình nhìn không thấy. Báo, 20 dặm ngoài cũng không phát hiện tung tích địch. Thấy Ly Khắc Kiệm không chút phản ứng, hôm qua, vị hiệu úy đó trầm giọng nói. Báo lại. Tống thám báo đi rồi y mới nhẹ giọng nói với Lý Khắc Kiệm. Tướng quân, xem ra quân địch rất giảo hoạt. Câu nói này của y rất đẳng cấp. Không phải tướng quân ngài không có đầu óc, mà là quân địch quá giảo hoạt. Y vô cùng phản cảm vị tướng quân bảo thủ cố chấp này. Là một đội quân cơ động linh hoạt, sao có thể ngớ ngẩn ngồi ôm cây đợi thỏ thế này chứ? Sắc mặt Lý Khắc Kiệm rất khó coi. Đương nhiên lão biết rõ mục đích thực sự của hành động này, cho nên càng tỏ ra chú ý cẩn thận, đòi hỏi phải đánh trúng. Vì thế không áp dụng cách truy đuổi theo đuôi của hiệu úy, mà quy củ dựa theo đường đi, đặt mai phục trên con đường mà bọn chúng bắt buộc phải đi qua trước khi quân địch đến, rồi chờ đợi quân địch truy đầu vào lưới. Theo thời gian, kẻ địch chắc hẳn phát giác được ý đồ của lão, đã đến bên miệng túi rồi lại rụt về. Đối với sự phán đoán sai lầm của mình, Lý tướng quân không khỏi có chút uể oải, cũng không tự tin như ngày hôm qua nữa. Cho nên hôm nay, khi hiệu úy nhắc lại chuyện cũ, Lý tướng quân liền vô lực gật đầu. Làm theo cách của ngươi đi. Trong lòng thầm cười nhạo sự mềm yếu của tiểu thái úy, hiệu úy lúc này mới âm thầm nói với lính truyền lệnh. Lệnh cho đội ngũ theo đuôi thám báo tiến lên, một khi xác định được phương hướng, lập tức xông lên với tốc độ nhanh nhất, không chết không thôi. Lính truyền lệnh ầm ầm nhận lệnh đi, chẳng mấy chốc, đông tây bắc ba mặt bụi đất bay mù mịt, cuối cùng cùng trung quân tập hợp cùng một chỗ, hợp thành một dòng sắt cưỡi hơn 8.000 con ngựa, đi về hướng tây nam. Ba canh giờ sau, rốt cuộc thám báo cũng báo lại. Phát hiện dấu vết của quân địch, bọn chúng đi về phía tây rồi. Lần này Lý tướng quân dứt khoát không nhiều lời nữa, chỉ hộc một tiếng, nói với hiệu úy. Vân Cừ, ngươi chỉ huy đi. Hiệu úy bị kêu là Vân Cừ nhe răng cười, nói. Cung kính không bằng tuân lệnh, thưa tướng quân. Nói xong y quay ra nói với lính truyền lệnh. Lệnh toàn quân chuyển hướng chính tây, xuất phát với tốc độ cao nhất. Thường Giật, tự Vân Cừ, 35 tuổi, hiệu úy lãnh đạo quân phá lỗ Tiền Phong Doanh, trẻ trung cường tráng. Phái trai trẻ này là một đám có năng lực, có dã tâm, lại có địa vị nhất định. Bọn họ không muốn ở yên, hy vọng mở rộng biên cương, càng lập nhiều công to, có được càng nhiều thành quả. Trong lòng bọn họ, trên đời này không có gì lớn lao vĩ đại hơn sự nghiệp và thành tựu nhất thống thần châu. Vì thế hầu hết bọn họ chán ghét các cuộc nội chiến, khát vọng gây chiến với bên ngoài. Nhất là sau khi trải qua cuộc chiến tranh giành đẫm máu của cấm quân 6 năm về trước, những quan quân trẻ trung cường tráng của Thường Giật càng nóng lòng hy vọng có người hùng có thể đứng lên chấm dứt cuộc nội chiến mà bọn họ cho là vô nghĩa đó. Lãnh đạo bọn họ chinh chiến tám phương, lập nên công huân muôn đời. Vụ gió tanh mưa máu 17 năm về trước, y gạt sang một bên, cho nên không giống những lão tướng quân khác có nhiều oán hận với Hoàng Thất. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói y có bao nhiêu thiện cảm với Hoàng Thất. Tuy nhiên, nếu Lý Hồn có được thế áp đảo của Thái Sơn để chiến thắng Hoàng Thất, độc chiếm quyền hành, thì y cũng rất hoan nghênh. Đây cũng là cảm xúc thường thấy trong quân. Bọn họ khát vọng một kẻ mạnh có thể mang chiến thắng đến với họ, còn kẻ mạnh đó thân phận thế nào cũng chẳng có gì quan trọng. Dù sao thì không phải là Lý gia thì cũng là Tần gia thôi. Với cảm xúc phân vân như thế, cho dù có đánh hơi được âm mưu nồng nặc trong hành động lần này, y cũng chẳng thèm để ý. Dù sao thì mệnh lệnh của Thái úy phủ ấn ký đầy đủ cả, không thể nào giả được. Hơn nữa, còn có cả tướng quân đại nhân phụ trách nữa, dù thế nào thì mình cũng không phải gánh vác được tí trách nhiệm nào, cứ làm theo là được rồi. Vì thế không giống như Tần Lôi nghĩ, y truy kích vô cùng kiên quyết, tốc độ cũng không hề chậm lại chút nào, cuối cùng cũng đuổi kịp địch khi trời tối. Báo, phía trước phát hiện khu cắm trại của địch. Nghe thám báo báo cáo xong, dưới ánh đuốc sáng, Thường hiệu úy trầm giọng phân phó mấy tên phó úy bên cạnh. Tất cả mang bộ khúc trực đảo Hoàng Long. Dạ. Chúng tướng ầm ầm đi. Chẳng mấy chốc mười mấy đội kỵ binh hợp thành đội quân tiên phong dẫn đầu phi về hướng trại địch. Sau khi bọn họ xuất phát chỉ 60 giây, đại quân cũng ầm ầm di chuyển theo. Kẻ địch truy đuổi hai ngày trời đang ở trước mặt, điều này khiến tướng sĩ phá lỗ quân phấn khích vô cùng. Mười mấy dặm đường đêm dường như chỉ chớp mắt là hết, đã có thể nhìn thấy những đống lửa trại địch phía xa xa. 500 quân tiên phong không chút do dự đẩy tốc độ lên mức nhanh nhất. Các tướng sĩ nắm chặt trường kích trong tay, chuẩn bị tiếp đón sự phản công trong dự liệu. Nhưng bọn họ đã thất vọng. Gào thét lê bước qua doanh trại trống không của quân địch, ngoài việc đẩy đổ ba cái nồi to, đạp nát mấy cái bình nước, đến khi lao ra khỏi doanh trại cũng không có cơ hội làm gì cả. Phù! Đám tướng sĩ rối rít ghìm chặt dây cương rồi quay đầu nhìn lại doanh trại địch, ngoài một vùng bừa bộn, chẳng có một vật thể sống nào. Tin tức nhanh chóng được truyền đến trung quân. Thường hiệu úy nghe vậy liền thúc ngựa đi vào khu trại bị địch bỏ lại. Nhìn đống lửa còn chưa cháy hết, y dùng roi ngựa chỉ đám bình nước và nồi sắt vứt lung tung trên mặt đất. Tên thân binh bên cạnh xoay người xuống ngựa, nhặt một chiếc bình đựng nước lên, dùng tay đo độ ấm của nước bên trong, cao giọng bẩm báo. Vẫn còn ấm ạ. Xem ra bọn thám báo phía địch cũng không phải lũ ăn hại. Thường Giật thầm nghĩ vậy. Nhưng tốc độ của các ngươi có thể đã quá tổn hao rồi. Truy kích. Cùng với tiếng lệnh của y, 8.000 kỵ binh lại rầm rập lên đường. Lực công kích của phá lỗ quân không như Long Tương quân. Lực phòng ngự không bằng thiết giáp quân, có thể đứng vững trong 8 cấm quân, là dựa vào năng lực cơ động thứ 2 trong thiên hạ. Vì thế phá lỗ quân coi việc hành quân, dưới mọi tình huống làm khoa mục huấn luyện hàng ngày. Cho dù là đêm tối, bọn họ vẫn có thể duy trì được tốc độ tương đối cao. Sau nửa canh giờ, đội tiên phong đã phát hiện được hậu quân của địch chật vật chạy thục mạng. Tuy đêm tối om om, không nhìn thấy số lượng quân địch, nhưng đám quân giả kinh nghiệm đầy mình kia, vẫn có thể nghe ra từ trong tiếng vó ngựa dày đặc. Mà đoán có khoảng 2.000 kỵ binh. Xác định xong chủ lực của quân địch, bọn chúng lại lao lên không chút do dự. Cũng cùng lúc đó, quân địch phát hiện ra bọn chúng, liều mạng thúc ngựa bỏ chạy về phía trước. Một lúc sau, tốc độ mới miễn cưỡng vượt lên được một đoạn, khó khăn lắm mới cân bằng được với quân phá lỗ. Đội tiền phong quân phá lỗ thấy quân địch đột nhiên tăng tốc, không những không kinh sợ mà ngược lại còn thấy vui. Cái kiểu dựa vào việc vắt sức chiến mã để tăng tốc độ này cho phá lỗ quân biết, bọn họ đã cuống lên rồi, đã không còn để ý đến việc phải làm gì khi chiến mã mệt mỏi. Phải biết rằng, cho dù là giống ngựa tốt Tây Lương, chạy hết tốc độ một canh giờ thể lực cũng không chống chịu được nữa. Chiến mã thì không có cách nào dùng tinh thần khích lệ được, đến lúc nó đá hậu, không nghe lời nữa, mất móng trước, còn không phá tan tành đội ngũ đang ngay ngắn à. Vì thế nên quân phá lỗ cũng không tăng tốc theo, mà ở phía xa theo dõi địch, chờ đợi đến khi bọn chúng nỏ mạnh hết đà. Nỏ mạnh hết đà không thể lên, đó mới là thời khắc tuyệt vời để tấn công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Với tâm lý mèo vờn chuột, quân phá lỗ theo sau đúng nửa canh giờ. Quả nhiên, quân địch phía trước cũng chậm lại rõ rệt. Nên đến lượt chúng ta rồi, tướng sĩ của quân tiền phong ai nấy đều nghĩ như vậy. Hơn 500 kỵ binh liền hung hăng thúc vào bụng ngựa, điên cuồng tăng tốc, chớp mắt đã đến gần chừng 100 bước. Đúng vào lúc này, vù vù vù vù, một hồi tiếng xé gió khiến người ta đầu óc tê dại từ hậu quân của địch truyền lại. Nỏ. Những lão binh này tự khắc biết người biết của, nghe thấy tiếng gió xé liền rối rít co rúm người lại, nằm bò trên tấm lưng ngựa to lớn. Tối lửa tắt đèn, căn bản là không nhìn thấy quỹ đạo bay của tên nỏ, cũng chỉ có thể vừa cầu mình phúc lớn, vừa cố hết sức hạn chế diện tích lộ ra ngoài như thế này. Theo sau những tiếng phốc phốc của binh khí sắc bén cắm vào da thịt, tiếng ngựa hí người gào vang lên. 20 mấy con chiến mã, 10 mấy tên kỵ binh đua nhau chúng tên ngã quỵ. Cũng may bọn họ không phải là tân binh, không công kích theo đội hình dày đặc, khoảng cách giữa hai kỵ binh mở ra rất rộng, như vậy mới không xảy ra chuyện va chạm với nhau, thành ra tự mình hại mình. Lúc đầu, đám binh sĩ tiên phong cho rằng mình thoát được kiếp nạn này, ngẩng đầu thư giãn một chút thì lại có một trận mưa tên gào thét bay tới, nhiều binh sĩ ở giữa không kịp phòng bị chúng tên, thế công trở nên đình trệ. Từng đợt mưa tên dường như liên hồi bay tới, đánh cho đám binh sĩ đội tiên phong không ngẩng đầu lên được. Chốc chốc truyền tới tiếng kêu thảm thiết của đồng đội bị chúng tên rơi ngựa. Trong bóng đêm không nhìn rõ có bao nhiêu người bị chúng tên nữa, nhưng chính vì cái kiểu nhìn không rõ này, vô hình trung phóng đại nỗi sợ hãi của đám binh sĩ lên, bọn họ toàn vô thức giảm dần tốc độ, hòng đứng xa tít ngoài tầm bắn của quân địch. Tin tức nhanh chóng lan vào đến trung quân, cuối cùng đến tai Thường Giật biết. Nét mặt Thường Giật hiệu úy xị xuống dưới ánh đuốc, vồ lấy cây roi quất vào mặt tên lính truyền tin. Tên lính truyền tin đó chỉ dám kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám kêu lên tiếng thứ hai. Các ngươi ai dẫn đội của người nấy tấn công từ hai cánh, giữ lại đội cung nỏ của chúng cho ta. Thường Giật ra lệnh cho hai hiệu úy bên cạnh. Y không quá tham vọng đánh, trong lúc tối lửa tắt đèn này sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ quân địch, chỉ cần đánh cho địch sợ, đánh tan tác, đánh bị thương là đã quá mãn nguyện rồi. Tảng sáng mới là lúc quét sạch quân địch, Thường Giật tự an ủi mình như vậy, không biết vì sao, càng đến gần địch, y lại càng do dự, muốn lùi lại theo bản năng. Chương 190.1, đuổi bắt, ngựa không người. Vì thế vừa rồi khi y đánh lính liên lạc kia, không hẳn là bất mãn với quân tiền phong, mà nói chuẩn xác hơn là bực bội vì sự do dự không quyết của mình. Hai đội kỵ binh nhanh chóng rời khỏi trận chính, đột kích về phía trước theo hai cánh tả hữu riêng biệt, không đến một khắc đã vượt qua đội quân tiền phong. Cho dù là đêm tối, quân tiền phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt thi thoảng nhìn về phía mình của những đồng đội lướt qua bên cạnh tràn ngập sự khinh thường. Dường như phải chịu sự nhục mạ vô cùng lớn, phó úy lãnh đạo quân tiền phong hét lên. Cùng lão tử xông lên. Nói xong liền thúc vào bụng ngựa điên cuồng chạy ra ngoài. Đám binh sĩ thấy chỉ huy của mình làm vậy, lúc này cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa, liền ra sức thúc giục chiến mã, theo sau phó úy của mình. Trong nháy mắt, đội tiền phong ở giữa lại vượt lên trước hai cánh quân tả hữu. Hai cánh viện binh tất nhiên không thể để bọn chúng quá đắc ý, cũng tăng hết tốc độ, y định vượt lên lần nữa. Dưới cái kiểu ngươi truy ta đuổi này, tốc độ đâu chỉ tăng lên một phần, chẳng mấy chốc lại đuổi tới cách địch trong vòng 100 bước. Mưa tên lại đúng hạn bay tới, nhưng lần này không có ai lùi bước, mà ngược lại những đồng đội bên cạnh ngã ngựa lại càng tăng thêm mấy phần hung tính, hò hét giục chiến mã nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần giải quyết được chút tâm ý này, đám quân sĩ lại khôi phục lại cái vẻ không sợ chết vốn có. 80 bước, 70 bước, 60 bước, cho dù là quân phá lỗ rơi ngựa ngày càng nhiều, nhưng khoảng cách đang dần được thu hẹp giữa hai quân là điều tất nhiên không thể nghịch chuyển được, đánh giáp lá cà là chuyện không thể tránh được. Quân địch phía trước hiển nhiên cũng có chút giác ngộ. Hơn 200 kỵ binh chạy sau cùng tự nhiên quay người, tiếp đó liền phát động phản công không chút do dự. Đây chính là một đội kỵ binh giáp đen, sau khi bọn họ vừa phi nhanh ra vừa bắn loạt mưa tên cuối cùng, liền treo cung tên lên yên ngựa, đồng thời cầm thiết giáo giơ lên, thể hiện hành động xung kích của kỵ binh tiêu chuẩn. Quân phá lỗ tiền phong thấy quân địch dám tấn công ngược lại, cũng giơ trường kích trong tay lên, xông lên không chút sợ sệt. Trong nháy mắt, cuộc quyết chiến chính diện bắt đầu. Trường kích của quân phá lỗ dài 1.4 trượng, mà thiết giáo của kỵ binh giáp đen dài 1.6 thước, dài hơn vũ khí của quân phá lỗ 2 thước. Một tấc dài, một tấc mạnh, cho nên cùng đâm vào nhau, nhưng quân phá lỗ bị trúng chiêu trước là điều hiển nhiên không chút nghi ngờ. Thiết giáo có sức cuồng bạo vô song, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực những tên lính phá lỗ chỉ mặc vẻn vẹn có chiếc giáp da. Máu tươi phun ra, mũi thiết giáp sắc bén đâm ra sau lưng, nếu không phải giáo đầu có 4 cái ngạnh nhỏ chỗ 8 tấc, chặn đường đi của đầu giáo, e rằng cả cán thiết giáo lẫn thân giáo cũng phi qua. Chỉ một lần công kích, hơn 100 quân phá lỗ đã chết thảm dưới thiết giáo, cơ hồ bằng với số người chết dưới tên từ lúc bắt đầu tới giờ. Nhưng đám kỵ sĩ giáp đen cũng không hẳn dễ chịu. Phá lỗ quân dù sao cũng người đông thế mạnh, cho dù thắng được chiêu này, vào lúc một chọi một chiếm hết ưu thế, nhưng cùng lúc đó kỵ sĩ giáp đen gần như chiếm được ưu thế, thì trường kích hai bên cũng hung hãn đâm vào trước ngực họ. Không có những tiếng phốc phốc đâm vào da thịt như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng kim loại va vào nhau, không ngờ trường kích của quân phá lỗ không thể đâm thủng được áo giáp trên người kỵ binh giáp đen. Nhưng với lực tấn công mạnh gấp 2 lần, đã đủ để khiến cho kẻ bị truy kích là đám kỵ sĩ giáp đen rơi ngựa, văng mạnh xuống đất, không thể bò dậy được nữa. Vụ đụng độ giữa hai quân tiên phong, trong phút chốc đã tách ra. Lần va chạm ngắn ngủi chớp nhoáng này, lại khiến cho quân đội hai bên tổn thất hơn 100 người. Lực sát thương vượt qua bất kỳ phương thức công kích nào khác. Phá lỗ quân đột phá phòng tuyến đầu tiên vẫn không dừng lại, để lại hơn 100 tên địch cho trung quân. Nhiệm vụ của bọn họ là tập kích và tập kích, cho đến khi đuổi quân địch đến cùng đồ mặt lộ, thậm chí là đến khi sụp đổ mới thôi. Còn nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch thì giao cho trung quân chủ lực đang theo sau không nhanh không chậm. Đây cũng là chiến pháp truy kích chuẩn của quân phá lỗ. Vừa rồi bị 200 kỵ binh giáp đen cản trở, khoảng cách giữa đội tiền phong quân phá lỗ và quân địch lại bị kéo xa ra. 3 vị phó úy lãnh quân đã nổi nóng, liều lĩnh thúc giục đội ngũ xông lên lần nữa. Hơn 100 tàn binh bị bỏ lại phía sau cũng không bỏ trốn. Bọn họ tranh thủ thời gian quý giá trước khi trung quân của quân địch xông lên, nhao nhao thúc ngựa quay về chỗ ban nãy giao thủ, nâng những đồng đội còn thoi thóp thở lên ngựa, lúc này mới thoát ly chiến trận, chạy theo hướng Tây. Bọn họ chạy chưa được bao xa, trung quân của Thường Giật liền đến đó. Thường hiệu úy thông qua báo cáo của bọn thám báo, biết chuyện gì mới xảy ra. Mạt tướng nguyện lãnh đạo một đội quân, tóm bọn loạn tặc kia lại. Xin đại nhân ân chuẩn. Một người trẻ tuổi mặc trang phục phó úy bên cạnh Thường Giật nói. Thường Giật lạnh lùng liếc gã một cái, im lặng. Vị phó úy này kiếm chuyện mất mặt ngượng ngùng lui xuống, tự nhiên ghi hận trong lòng. Gã là cháu trai của Lý Kiệm, lúc hận đương nhiên cũng có phong vị khác. Thường Giật cuối cùng vẫn không phái người truy đuổi đám tàn binh kia, trên suốt quãng đường truy kích này, thông qua chút dấu vết để lại y đã có thể đoán được, đối thủ là một nhánh quân kỷ nghiêm minh, huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí rất giàu tình đồng đội. Y không thể nào tin đám ô hợp Di Lặc giáo kia có thể có được một đội quân như vậy. Nếu không cũng không thể để vị vương gia đó vào quân Trấn Nam, tiêu diệt gần hết chẳng khác gì chém dưa thái rau cả. Cũng chính vào cái đêm truy kích này, cho dù không cố ý suy nghĩ, y cũng đã biết người mình phải truy sát là ai rồi. Tự nhiên y mất hết dã tâm chém tận giết tuyệt, cho rằng những kẻ đó đáng được tôn kính, bỏ mặc cho đám tàn quân đó chạy thoát. Giờ không còn có khái niệm gì mà trung thành với tận trung nữa. Chỉ còn sự tôn kính giữa quân nhân với quân nhân mà thôi. Đội tiền phong quân phá lỗ áp sát đội quân phía sau của địch không đầy 80 bước, dường như cảnh tượng vừa rồi lại tái hiện lần nữa. Trước tiên vẫn là một trận mưa tên, sau đó lại có hơn 200 kỵ sĩ lao ngược lại, giao thủ nhanh như tốc độ ánh sáng, sau khi bên nào cũng thiệt hơn 100 lại tách ra. Phá lỗ quân ổn định lại tinh thần, tiếp tục truy kích lên phía trước. Mà 100 kỵ binh giáp đen may mắn còn sống sót, cũng như trước, không một mình tháo chạy, giống như đội quân lần trước, quay lại tìm kiếm đồng đội còn sống sót, đỡ lên ngựa, cùng cưỡi ngựa rời đi. Mà Thường Giật Thường Vân Cừ cũng vẫn không ngăn cản như trước. Đợi sau khi quân phá lỗ truy kích quân địch lần thứ 3, đã là chuyện của sau nửa canh giờ rồi. Cũng may lần này không có ai còn xông lại, hơn nữa điều khiến bọn chúng thấy lạ là, trận mưa tên dường như không dứt, vậy mà đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà ngừng cũng tốt, hung hãn không sợ chết không có nghĩa là chán sống. Không kịp nghĩ ngợi nguyên cớ bên trong, bọn phó úy thu nốt chút tình cảm mãnh liệt cuối cùng, thúc giục đám thuộc hạ đã mệt mỏi dã rời xông lên, cắn quân địch miếng cuối cùng. Sau đó nhiệm vụ của bọn họ sẽ kết thúc. Cuộc truy kích suốt 2 canh giờ đã khiến quân tiền phong sức tàn lực kiệt. Biết rõ đây là trận đánh cuối cùng, bọn binh sĩ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, quất cho tím xanh cả mông chiến mã, lúc này khó khăn lắm mới lấy lại được tốc độ như cũ. Đương nhiên cũng bắt đầu có những sự cố ngựa mất móng trước xảy ra. Hai bên mỗi lúc một gần, cho đến tận lúc chỉ còn cách có 20 bước vẫn chưa có phản ứng gì, tâm tư mẫn cảm đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi đến khi gần 10 bước, cho dù là cảnh tắt lửa tối đèn, binh sĩ hàng trước cũng hoảng sợ phát hiện trên lưng ngựa phía đối diện rõ ràng không còn một mống người. Lại nhìn ra phía xa xa, một tên cũng không thấy. Hoặc là nói, bọn họ đã đi theo lũ ngựa ngốc chạy lung tung suốt hơn nửa canh giờ. Cũng có thể nói, hai doanh trại 8.000 quân phá lỗ, đã bị 400 người cùng hơn ngàn con ngựa dẫn chạy lung tung cả đêm. Đợi đến khi đám binh sĩ đuổi đến trước mặt đoàn ngựa, dùng thòng lọng khống chế con đầu đàn, bắt hơn 1.000 con chiến mã làm tù binh, trung quân của Thường Giật cũng đuổi kịp. Lúc này sao mai đã sáng trên bầu trời, đã không còn tối như lúc nãy nữa. Không cần ba cái bản mặt phó úy xui xẻo kia báo cáo, y cũng đã trông thấy đàn chiến mã trước mặt. Giờ roi ngựa lên chỉ ba tên chán đời kia, thật bất ngờ, y không chút giận lên bọn họ, mà chửi. Mất công chạy cả đêm, con mẹ nó xui thật. Đại nhân, đâu tính là chạy mất công được, không phải chúng ta thu được hơn ngàn con chiến mã hay sao? Thế nào chẳng đáng 20 vạn lượng? Thấy vẻ mặt y buồn bực, mấy tên phó úy thầm chúc mừng mình đã thoát được kiếp nạn vội vàng bước lên an ủi. Tuy Thường Hiệu úy thích đánh người, nhưng bình thường đối xử với người ta cũng không tệ. Ai biết được không nói ra còn tốt, vừa nói lại khiến Thường Giật nổi trận lôi đình. Roi ngựa trong tay ầm ập rơi xuống, khiến ba người đầu óc choáng váng. Bọn họ là quan quân, hơn nữa còn là thuộc hạ thân thiết của Thường Giật, cho nên Thường Giật cũng không đánh thật. Ba người van xin mấy tiếng rồi cũng thôi. Bị đánh rồi cũng phải hỏi cho rõ ràng. Ba người ngờ vực hỏi. Đại nhân, thuộc hạ nói sai sao? Chẳng lẽ chúng ta không kiếm được gì hay sao? Thường Giật thu cây roi lại, cười khổ. Không chỉ không kiếm được gì, lại phải nuôi ngựa thay người ta, còn không biết có kiếm lại được tiền cỏ hay không nữa. Tuy Thái úy phủ bảy thiên la địa võng nhưng y tin rằng kẻ đó sẽ sống sót. Nếu bọn chúng không thoát được kiếp nạn này thì sao? Một tên phó úy hỏi. Thường Giật gãi gãi đầu, nhe răng nói. Vậy thì chúng ta mới thật sự kiếm được. Thế là bốn vị tướng lĩnh phá lỗ quân bắt đầu chân thành cầu nguyện. Chương 191, đêm khuya. Nhiên Thường Hiệu úy lau mắt nhìn biểu hiện của hắn, nhưng Tần Lôi tình nguyện không đưa ra ý kiến dùng chiêu thạch sùng đứt đuôi. Này, có điều quân phá lỗ tới quá nhanh, nếu không dùng chút thủ đoạn chắc tới tảng sáng cũng sẽ bị đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, Tần Lôi chỉ đành lưu lại 400 quân sĩ cùng, hơn 1.000 chiến mã đánh lạc hướng quân địch đi phía khác. 400 quân sĩ này sẽ xây doanh trại tạm thời bên đường, căng cờ, lại đốt trên 100 đống lửa, lừa thám báo quân phá lỗ rằng chủ lực của địch nhân đều ở đó. Thực ra, chủ lực của Tần Lôi đã xuất phát rời đi trước đó 2 canh giờ. Cuối cùng, 400 vệ sĩ trung thành dũng cảm sẽ lừa quân phá lỗ, chủ lực ra xa 40 dặm, thể lực tiêu hao, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Quãng đường cả đi cả về tổng cộng là hơn 80 dặm, lộ trình gần một ngày, trong khi đó đội ngũ của Tần Lôi không biết đã đi tới đâu. Do vậy, cho dù quân mã quân phá lỗ không biết mệt mỏi lập tức vòng trở lại, cũng không làm nên chuyện gì nữa. Sao Thường Hiệu úy không biết điều này? Dứt khoát để cho bọn họ hạ trại tĩnh dưỡng một phen, còn nhiệm vụ truy kích quân giặc thì cứ giao cho người khác đi. Thực ra y rất rõ ràng nếu vòng vây quan trọng nhất của mình mà bị đánh tan, như xe mất trục, sẽ có hậu quả lớn như thế nào. Đương nhiên Tần Lôi không thể biết được sự biến hóa trong lòng Thường Hiệu úy, nhưng thực sự là y đã nhẹ nhàng thở ra. Truy binh đã bị bỏ lại xa, mà bộ phận chặn đường lui của bọn họ đã ở ngoài 100 dặm Tây Nam. Bọn Tần Lôi chỉ cần giữ nguyên tốc độ này mà hành quân thẳng về hướng Tây là có thể quay về khu khống chế của Trấn Nam, quân tương phản. Nhưng tới tận khi cắm trại sắc mặt của hắn vẫn âm trầm như nước. Sau khi dò xét hết tất cả nơi chú quân vẫn ngồi trên một cái thùng gỗ, mà xuất thần. Một đôi bàn tay mềm nõn áp lên cái cổ hắn, mà khe khẽ xoa bóp từng cơ thịt đang căng thẳng. Tần Lôi nhắm mắt lại, phảng phất như đang say mê trong cảm giác thư thản, thật lâu cũng không nói gì. Những ngày này, khoảng cách giữa hai người kéo lại rất gần, thậm chí còn thân thiết hơn tình bạn một chút. Không biết bao lâu sau, trời đã tối hoàn toàn, trại đã hạ. Không tới lúc cần thiết sẽ không đốt lửa, cho nên hai người cũng chìm lẫn vào bóng tối. Giống như đã có người nói, bóng tối là suối nguồn của tội ác. Bóng tối sẽ phóng đại dục vọng từ trong đáy lòng ngươi, cho ngươi dũng cảm để làm những chuyện mà ban ngày không dám làm. Trong đầu Tần Lôi hiện lên một câu nói như vậy. Lúc này, bàn tay nhỏ bé của Vân Thường đã nắn bóp từ cổ đến đầu vai hắn, vẫn ôn nhu như vậy, lại vô cùng hữu hiệu, quyến rũ, moi ra con sâu độc trong lòng người khác. Trong bóng tối, Tần Lôi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé trơn nhẵn bóng loáng như búp bê sứ của nàng. Theo phản xạ, Vân Thường muốn rụt tay về, lại nhận ra hắn nắm chặt hơn một chút. Hắn là đại nam nhân. Mình có nên mạnh mẽ hơn không? Thứ nhất sẽ làm tổn thương tự ái của hắn. Thứ hai sẽ cho thấy mình quá là hung hãn. Chỉ trong nháy mắt, trong cái đầu nhỏ của Vân Thường đã kịp chạy qua suy nghĩ như vậy, cho nên chỉ dãy dãy vài cái tượng trưng, thấy Tần Lôi không buông tay ra bèn mặc kệ cho hắn nắm. Cho dù không phản đối Tần Lôi nắm tay mình, nhưng khuôn mặt Vân Thường vẫn nóng bỏng như bị lửa thiêu, cái cổ trắng ngần như không còn sức nữa, không chống nổi cái đầu nhỏ, khiến cho Ngọc Dung cúi tới sát ngực. Trong nội tâm tiểu cô nương cực kỳ loạn, trước mắt nàng cũng không thể tiếp nhận hơn nữa. Nếu người xấu này được một tấc lại tiến một thước, ta nhất định không cho phép, nhất định phải đẩy hắn ra. Trong thâm tâm cô nương âm thầm thề cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, chẳng lẽ là trúng độc sao? Nhưng nàng lại hơi thở dài nhẹ nhẹ thất vọng, Tần Lôi giống như một khúc gỗ, cứ đè tay cô nương như vậy không động đậy tiếp tí nào. Người này, cũng không biết cầm chặt lấy sao? Cứ đè mãi vậy là sao? Cô nương hơi khinh thường. Khi Vân Thường cho rằng Tần Lôi đã ngủ rồi, hắn đột nhiên lên tiếng. Vân Thường, phụ thân nàng là người thế nào? Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho Vân Thường sững sờ. Nàng cho rằng hắn sẽ hỏi mình mấy câu hỏi hợp thời hơn như nàng thấy ta thế nào? Nàng thích ta sao? Vân vân. Gia phụ rất tốt, cũng rất thương ta. Mặc dù chẳng hiểu vì sao Tần Lôi lại hỏi vậy, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng trả lời. Nàng không nói với hắn thân thế của mình nhưng cũng chưa từng tận lực giấu giếm. Chắc hắn đã biết rõ thân phận của mình rồi, cô nương thầm nghĩ. Cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trên vai, nhẹ nhàng siết lại, cẩn thận cảm nhận sự mịn màng non mềm. Cô nương còn chưa kịp thưởng thức hết sự ngượng ngùng trong nội tâm, đã nghe hắn hỏi. Nàng có nhớ ông ta không? Câu hỏi khơi dậy nỗi khổ tâm trong lòng cô nương, nàng run giọng đáp. Nhớ. Vậy quay về rồi gặp. Giọng nói Tần Lôi không còn chút sức lực. Vân Thường căng thẳng, hơi dùng lực rút tay về, thất vọng nói. Vương gia muốn đuổi thiếp đi. Tần Lôi lưu luyến thu tay lại, gật gật đầu, thản nhiên nói. Chúng ta đã bỏ quân phá lỗ lại đằng sau, cho nên không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng cô cũng không có ý định đi Đường Châu, cô phải về Kinh Châu. Cho nên nàng không cần đi theo nữa, quay về thăm người nhà đi. Ngôn từ không sắc bén, nhưng sự xa cách trong giọng nói lại càng làm người ta thương tâm, chua chát hỏi lại. Thực sự ngài muốn đuổi thiếp sao? Tần Lôi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, như hòa lẫn vào bóng đêm, như một bức tượng đồng lạnh như băng. Đã như vậy, vì sao vừa rồi còn ôn nhu như thế? Vân Thường như rơi vào trong mộng, lẩm bẩm. Vậy sáng sớm ngày mai thiếp sẽ đi luôn. Tần Lôi không nói gì nữa, cũng không thèm liếc ta một cái, thâm tâm Vân Thường cuộn sóng thảm thiết vô cùng, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt. Vương gia bảo trọng, dân nữ cáo lui. Dứt lời vén áo thi lễ, muốn ưu nhã quay người rời đi. Chờ một chút, rốt cuộc kẻ đáng ghét kia cũng lên tiếng, thân thể Vân Thường hơi run lên, nhưng vẫn dừng lại. Nàng hy vọng vừa nãy chỉ là một trò đùa ác thú vị. Có một phong thư, là cho, cha nàng, mang đi hộ ta. Dứt lời. Một phong thư rất mỏng xuất hiện trước mặt cô nương. Không còn chuyện gì khác sao? Tiếp nhận phong thư lạnh ngắt kia, nàng hỏi một câu cuối. Cho dù trong bóng tối, nàng cũng thấy rõ ràng, bàn tay mới vừa rồi còn ôn nhu vô hạn kia, vô tình vung lên. Một hồi lâu sau, Tần Lôi mới quay đầu, sau lưng chẳng còn ai, người ấy đã đi. Hắn thở dài, lẩm bẩm mà chỉ mình có thể nghe thấy. Đừng trách ta. Ngày thứ hai hành quân trong đội ngũ, quả nhiên không thấy thân ảnh của Vân Thường. Thạch Cảm hỏi khẽ. Kiều tiểu thư đi thật sao? Tần Lôi gật gật đầu. Thạch Cảm cũng không biết nên an ủi hắn ra sao, chỉ có thể nói khô khốc. Thuộc hạ tin sớm muộn gì Kiều tiểu thư cũng hiểu rõ được ý tốt của vương gia. Tần Lôi cười nhạt. Cứ chờ qua nguy hiểm đã rồi nói. Dứt lời, nghiêm túc hỏi. Chưa phát hiện dấu vết nào sao? Thạch Cảm lắc đầu. Phạm vi trinh sát của chúng ta đã đến cực hạn 40 dặm, vẫn không có bất kỳ dị thường nào. Vương gia, có phải chúng ta trông gà hóa quốc rồi không? Tần Lôi vuốt vuốt bờm con ngựa đen như bóng đêm, cũng hạ giọng đáp. Vô hư sĩ thanh danh vang dội, nếu ngay cả huyết sát thấy chúng ta đông người như vậy còn không dám tìm tới, còn tính là đệ nhất thiên hạ chó má gì. Thạch Cảm im lặng. Huyết sát theo Lý gia quật khởi, vài chục năm nay xuất động gần trăm lần, chưa lần nào thất thủ. Giúp Lý gia lần lượt gạt bỏ nhiều đối thủ khó ưa, là vô số máu tươi của địch nhân, đã có được hung danh hiển hách. Thanh danh đã lên đến đỉnh cao trong trận cấm quân tranh đoạt chiến, 6 năm trước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc ấy, Hoàng Phủ Gia xưng danh ngang hàng với Lý Gia, từ gia chủ đến môn nhân, bị ám sát hơn 50 mạng. Đầu tiên là gia chủ họ Hoàng Phủ tiền nhiệm đã gặp chuyện, trực tiếp dẫn đến sự sụp bại của gia tộc này. Sau đó 2 tháng, con thú dữ này càng điên cuồng ám sát hơn 200 quan quân trung thành của nhà Hoàng Phủ. Nhất thời ai nấy đều câm như hến. Không có người nào dám không biết sống chết mà hồ đồ vuốt râu hùm. Mãi cho đến khi Tần Lôi xuất hiện, vị điện hạ trẻ tuổi này dùng thái độ cường ngạnh dị thường, báo thù cho thuộc hạ ở phố Đào Chu, bêu đầu 100 thiên sách cung binh, lại ngay trên kim điện bắn chết thiên sách tướng quân Lý Thanh, triệt để đâm thủng da mặt dày của Lý gia. Cuối cùng ngang nhiên cự tuyệt hy vọng hòa giải mà Lý Tứ Hợi mang đến, song phương đã đi tới cục diện không chết không thôi. Nếu để mặc cho Tần Lôi tiếp tục giễu võ dương oai, Lý gia làm gì còn mặt mũi nào mà tồn tại? uy tín còn đâu. Thời gian dài, nhân tâm tan rã. Cho nên lần này Lý Gia đánh lén tất nhiên sẽ không để lại chút nào, cố gắng đạt tới tình trạng không mất bất kỳ thứ gì. Cho nên Tần Lôi tin chắc nhất định huyết sát sẽ đến. Mà sẽ dùng một phương pháp rất khó để phòng ngự để tấn công, để cho mình không thể chống đỡ. Tần Lôi cho dù tráng sĩ chặt tay cũng phải cố thoát khỏi quân phá lỗ quân, là vì muốn toàn tâm toàn ý đối phó với uy hiếp lớn nhất sẽ tới ngay sau đây. Chương 191.2, đêm khuya. Cứ như vậy trôi qua 3 ngày, vào đến khu vực Giang Bắc, thời gian dần trôi, không còn là vùng đất bằng phẳng nữa, cũng có thể trông thấy mạch núi liên tục rồi, lại vẫn không phát hiện dấu vết nào có thể chứng minh huyết sát đang rình trái mò phải. Nhưng Tần Lôi cũng không dám lười biếng chủ quan, mặc dù không dám nói rõ với đội ngũ, nhưng nghiêm lệnh cho bọn họ phòng ngự ngoài lòng trong chặt, tăng thêm thám báo, cố gắng phát hiện địch nhân trước khi chúng hành động. Hắn biết rõ, huyết sát là thích khách chứ không phải quân đội chính quy. Nhất định bọn chúng sẽ chọn thời gian, địa điểm thích hợp để ra tay. Mà Giang Bắc nơi nơi đều có núi rừng, không thể nghi ngờ, chính là nơi ẩn nấp tốt nhất cho huyết sát. Cứ giữ nguyên cảnh giác cao độ cả ngày lẫn đêm cũng khiến cho Tần Lôi bị ảnh hưởng. Cho dù là giữa trưa mặt trời treo trên đỉnh đầu hắn, cũng không dám cởi bộ giáp mỏng cùng tỏa tử giáp trên người, vì vậy cả người lên rôm sẩy. Cảm giác ngứa ngáy toàn thân, mà không làm sao gãi được lại càng khiến cho hắn thêm phiền não, nhát thời lại hận huyết sát không đến ngay lập tức, chém giết một hồi cho thống khoái. Vì vậy tình Tần Lôi lại càng khó chịu, động một cái là chửi ầm lên, còn tìm cớ ẩu đả với binh sĩ hả giận, thường xuyên đánh sĩ tốt đến hôn mê. Đám vệ sĩ vốn đã bị hung danh của huyết sát dọa cho sợ mất hồn mát vía, lại bị hắn hành hạ nên đã xuất hiện đào binh. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Cuối cùng, như bệnh dịch lan tràn, 3 ngày trôi qua, vệ đội không còn lại đến được 7 phần. Đương nhiên Tần Lôi nổi giận lôi đình, nhưng không dám quay đầu đi bắt những đào binh kia, những người ngoan ngoãn ở lại liền gặp tai vạ. Sau khi đánh loạn một trận, hơi hả giận, hắn lại hung tợn hạ lệnh, chỉ cần có một người bỏ chạy, hắn sẽ chặt đầu cả tiểu đội. Thạch Cảm muốn khuyên, lại bị hắn mắng như tát nước. Cóc 3 chân khó tìm, người 2 chân đầy đất. Dù sao cũng chỉ còn hơn 1 ngày lộ trình là, chúng ta sẽ vào tới địa bàn của mình. Lão tử còn sợ các ngươi chạy sao? Tốt nhất là ngươi cũng chạy luôn đi. Thạch Cảm thở dài bất đắc dĩ đành đi trấn an sĩ tốt. Ngày hôm đó, tới lúc cắm trại, Tần Lôi mệnh lệnh đội ngũ tìm sườn đất hạ trại. Thấy tất cả mọi người đều lười biếng không động tay động chân, hắn lại nổi điên lên mắng to một trận, lại thấy không có gì khởi sắc, trong cơn tức giận quẳng xuống một câu. Các ngươi giỏi. Rồi quay về lều vải ngủ. Bọn lính cũng chẳng còn tâm tình cắm trại, ăn qua loa cho xong bữa tối, bèn lo lắng bất an châu đầu ghé tai bàn luận. Làm sao bây giờ? Quay về, vương gia có giết chúng ta không? Con mẹ nó. Hắn muốn giết là giết hả? Xem như lão tử là con ngỗng à? Đúng đấy, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát được sao? Ngươi muốn đi hả? Muốn chúng ta bị chém đầu hả? Đồ đần. Cả đội cùng đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn. Vậy chúng ta đi đâu? Đi Kinh Sơn vào rừng làm cướp. Thừa dịp binh hoang mã loạn còn chưa chấm dứt, thì đoạt lấy một đỉnh núi mà khoái hoạt đi. Cùng đi cùng đi. Cuối cùng, đi Kinh Sơn vào rừng làm cướp, rất nhiều người cùng chung tâm nguyện. Trời vừa tối đã có không ít người rón rén rời nơi trú quân. Đã trốn vào rừng làm cướp đương nhiên cũng phải có chút chiến lực. Cho nên khi đi những người ngày vẫn không quên mặc khôi giáp, mang đao kiếm, dắt chiến mã. Xem ra muốn tới Kinh Sơn là một vố lớn. Rất nhiều người vốn không muốn đi, nhưng thấy đồng bạn đi, mình ở lại cũng sẽ bị liên lụy, đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Bởi vậy người đi càng lúc càng nhiều. Cụ thể bao nhiêu, tối lửa tắt đèn cũng không thể biết được chính xác, nhưng tối thiểu cũng phải 300 đến 500 người. Đào tẩu hết, trong doanh địa còn lại không đủ 1000 người, hơn nữa nhân số còn không ngừng giảm bớt. Điều này khiến cho đám thủ lĩnh thám tử đang âm thầm rình mò cười rút ruột, phân phó thủ hạ tiếp tục coi chừng giám thị, rồi lặng lẽ đi ra. Tiềm hành trong bóng đêm một lát, hắn chạy trốn thật nhanh, chạy ra thật xa mới dừng lại. Huýt sáo một tiếng, chỉ chốc lát một con tuấn mã từ đằng xa chạy tới. Không đợi tuấn mã dừng hẳn, thủ lĩnh thám tử đã tung người lên mình ngựa bay thật nhanh về hướng bắc. Đi gần nửa canh giờ, vẫn là một mảng rừng rậm không thấy bờ, gọi lên vài tiếng, bên trong cũng vang lên mấy tiếng đáp trả, y mới xuống ngựa vào rừng. Chạy trong rừng một lát, trước mắt sáng bừng, thì ra đã tới một mảnh đất trống trong rừng. Dù là thám báo thủ lĩnh, công lực không yếu cũng mệt tới thở hồng hộc. Thoáng lấy lại hơi thở, y quỳ xuống, cung kính nói với bóng tối. Mục tiêu đã sợ hãi đến tột đỉnh, hoàn toàn mất hết phương hướng. Rồi kể lại từng chuyện mà mình chứng kiến. Chờ y nói xong, từ trên một cây đại thụ vang lên chàng cười khặc khặc quái dị. Lão nhân không thể ngờ được, mai danh ẩn tích 5-6 năm, uy danh của chúng ta vẫn có thể dọa đám nhãi con kia sợ đến té cứt té đái. Một giọng nói khác như kim loại trà sát vào nhau vang lên từ trên một thân cây khác. uy danh huyết sát há thời gian có thể tiêu ma. Lại hỏi thủ lĩnh thám tử đang quỳ dưới đất. Ngươi xác định đây không phải bẫy dập? Lão bà tử kia cũng dài giọng. Đúng đấy, không chừng tiểu tử kia lừa bịp, làm lồng sắt lừa chúng ta chui đầu vào lưới. Lão già đúng là vô dụng, mạnh miệng nhát gan. Thủ lĩnh thích khách quỳ dưới đất tâm thầm oán, ngoài miệng vẫn cung kính đáp. Theo tin tức truyền ra, đúng là nội loạn, không phải đang diễn trò. Vậy là tốt rồi. Hai lão già yên tâm, lại quái thanh quái khí nói khoác một hồi mới the thế ra lệnh. Xuất phát. Dứt lời, vô số tán cây rối loạn tưng bừng không ngớt, nháy mắt đã rủ xuống vô số dây thừng. Ngay sau đó, vô số hắc y nhân theo dây thừng trượt xuống đất. Đêm về khuya, đúng là thời gian để giết người. Những hắc y nhân này có chừng 500 người, chỉ mặc giáp da, trên lưng cũng đủ loại binh khí, đủ loại kiểu dáng. Bọn họ không cưỡi ngựa, dựa vào bước chân chạy cực nhanh mà chạy trốn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, không chậm hơn thủ lĩnh thám tử cưỡi ngựa chút nào. Khoảng nửa canh giờ sau, thủ lĩnh thám tử giật cương ngựa, tung người nhảy xuống, cung kính nói với lão nhân toàn thân mặc đồ đen. Mục tiêu ở ngay bên ngoài, cách 3 dặm. Lão nhân cười khặc khặc, the thế nói. Các con, giữ vững tinh thần tiến đến, đợi làm thịt tiểu tử kia cũng cho các ngươi nếm thử thịt long tử long tôn, có phải như thế sẽ ngon hơn không? Lão nói dẫn lên một chàng cười quái dị, đám hắc y nhân bước nhanh hơn, chạy về phía có nhiều đốm lửa ở xa xa. Chỉ còn cách 1 dặm, các hắc y nhân sụp xuống ẩn nấp, thủ lĩnh gián điệp như mèo nhẹ nhàng vào trong thám thính tin tức. Thủ hạ của y đang đập con muỗi ở cổ, thấy y tới vội làm ra vẻ đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát. Không có thời gian răn dạy thủ hạ lười biếng, y thấp giọng hỏi. Sao rồi? Tất cả đều bình thường. Lại có vài nhóm bỏ đi, trong doanh trại cũng chỉ còn khoảng 700-800 người. Mục tiêu thì sao? Vẫn ở trong doanh trướng chưa hề đi ra. Nghe xong báo cáo của thủ hạ, thủ lĩnh thám tử mới quay lại ra ám hiệu có thể tấn công. 500 hắc y nhân như, báo đen săn mồi lẳng lặng không một tiếng động đến gần trại địch. Chương 192.1, bột mì. Giết. Bao nhiêu phần thành công không rõ, bao nhiêu người không rõ, địa điểm không rõ. Đây là toàn bộ tin tức liên quan đến sinh tử của mình mà Tần Lôi có được. Ngoại trừ biết bọn họ là nanh vuốt phủ thái úy, chiến lực vô cùng cao minh, thủ đoạn tàn nhẫn, còn lại hoàn toàn không biết thêm gì nữa. Người đã thấy và may mắn không chết đều giữ kín như bưng về tổ chức quỷ mị này. Có lẽ chỉ khi thực sự được chứng kiến thủ đoạn của họ mới hiểu, bị bọn họ nhắm vào là một chuyện còn kinh khủng hơn cả cái chết. Bao vây hoàn toàn sườn đất, đám thích khách huyết sát đột nhiên tăng tốc, như hư ảnh lướt tới trạm canh gác tầng ngoài cùng. Xem ra sĩ khí đê mê đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực của vệ đội của Tần Lôi. Trên trạm gác chỉ có 2-3 binh sĩ không còn chút tinh thần, đang nhỏ giọng oán trách gì đó. Một binh sĩ dường như nghe được chút động tĩnh gì đó, không yên lòng ngẩng đầu, thấy 2 vị khách không mời mặc đồ màu đen nhào tới mình và 2 đồng đội. Gã vừa định há miệng la lên, chợt cảm thấy sau lưng mát lạnh, cổ họng không nói nên lời. Các vệ sĩ hoảng sợ chứng kiến đồng đội bị hắc y nhân cắt đứt yết hầu từ sau lưng, thậm chí còn quên cả che yết hầu đang trào máu, cho tới khi thân thể mềm oạt gục xuống vẫn không ý thức được mình đã chết. Nhanh chóng giải quyết hết trạm gác lẻ tẻ vòng ngoài. Một khắc sau, các thích khách huyết sát đã vọt vào chỗ đóng quân của mục tiêu. Mấy ngày nay nhiều người đào ngũ khiến cho nơi trú quân rất vắng vẻ lạnh lẽo, cũng khiến cho bọn thích khách bớt rất nhiều phiền toái. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng xông vào nơi trú quân, mục tiêu chỉ có một doanh trướng chính giữa. Theo như kinh nghiệm cũ, hành thích tướng lĩnh trong doanh địa là món mua bán có độ khó cao nhất. Bởi vì hàng rào quân đội rất nghiêm, tổ chức nghiêm mật, thậm chí là binh sĩ không sợ chết. Điều đó khiến họ khó chọc tới Hoàng Long, cho dù có miễn cưỡng thành công cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu không có như thế, 6 năm trước bọn họ cũng sẽ không tổn thất tới gần như không còn, để tới bây giờ vẫn không có cách nào khôi phục nguyên khí. Lần này thậm chí có rất nhiều thích khách chấp hành nhiệm vụ lớn như vậy lần đầu tiên. Nhưng mấy năm huấn luyện khắc khổ thậm chí là tàn khốc, vô số lần ám sát quy mô nhỏ, đã tôi luyện tâm lý và kỹ thuật của các thích khách huyết sát này, đến tiêu chuẩn rất cao, chỉ còn thiếu kinh nghiệm. Chỉ thấy bọn họ nhẹ nhàng lướt qua doanh trướng ở giữa bãi đất trống, gần như không phát ra tiếng động, ngẫu nhiên có gặp phải binh sĩ tuần tra ban đêm, cũng hầu như đã giết chết đối phương trước khi họ kịp phản ứng, thậm chí không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ tấn công. Đường tấn công như thủy ngân chảy không chút trở ngại, khiến cho rất nhiều thích khách dâng lên cảm giác về sự ưu việt. Còn có một tia xem thường anh hùng trong thiên hạ. Rất nhanh, mấy nhóm thích khách đã tập trung bên cạnh lều lớn ngay trung tâm. Nhìn lều vải cao lớn rắn chắc, kín đáo lại vẫn xa hoa, thầm tâm bọn thích khách đồng thanh hô lên, thực biết hưởng thụ. Không sợ che tới này rôm sao? Lúc này, lão đầu dẫn đội hắc y nhân cũng đã phiêu phiêu đi tới, thấy thuộc hạ đã vây tất cả lều vải trong doanh địa, chỉ đợi có lệnh ra tay sẽ đồng loạt xông vào, tàn sát tất cả vật còn sống trong doanh địa. Lão đầu liếc một lều vải to lớn, vung tay lên ý bảo thuộc hạ tấn công. Bọn thích khách vây quanh lều vải đột nhiên bất ngờ phát hiện không tìm thấy cửa của cái lều vải này, chẳng lẽ là tục lệ mới nhất của Trung Đô sao? Thật không hiểu những lão gia sĩ tộc này nghĩ thế nào. Đột nhiên quái lão đầu nghe thấy có tiếng tê tê, tới khi lão nhìn lên chỉ thấy một con rắn lửa từ xa đang bò tới. Không đợi lão kịp phản ứng, nháy mắt con rắn đã tiến vào lều vải. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh trầm muộn vang lên từ bên trong, dọa đám thích khách bao vây xung quanh sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném hết binh khí trong tay. Không đợi bọn họ đứng vững lại, theo một tiếng nổ mạnh, một làn sóng kích cuồng bạo từ trong trứng bồng xung ra, lều vải dày bị xé thành vô số mảnh vỡ như giấy dán. Các thích khách huyết sát vây quanh lều vải, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đã bị chôn vùi trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, trong các lều nhỏ tứ phía doanh địa cũng liên tiếp nổ tung, làn sóng của trận nổ sinh ra cũng xé toang thích khách huyết sát, vây quanh nó làm 5-7 mảnh. Mẩu chân tay đứt cùng với thân thể bắn lên thiên không. Thậm chí một đội kỵ binh ở ngoài 2 dặm cũng bị tiếng nổ mạnh vang tận trời chấn cho choáng váng ù tai, thảo nguyên chiến mã vẫn luôn bình tĩnh cũng bị dọa sợ. Nhìn đám mây hình nấm bay lên không trung, Tần Lôi khẽ thở dài. Đáng tiếc, nhiều quân lương như vậy. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Còn những lều vải đó nữa, đều là mới tinh. Thạch Cảm toát mồ hôi chán, hỏi. Vương gia, chúng ta nên tấn công sao? Tần Lôi gật gật đầu, cao giọng hô. Xuất phát. Các quân sĩ nhìn Long Quận Vương Điện Hạ thần kỳ. Tuy có rất nhiều người, trong số bọn họ đã tham gia công việc giả trang Lữ Đồng Tân lúc ấy, nhưng lúc này vẫn vững tin coi vương gia là thần tiên hạ phàm không nghi ngờ. Nếu không phải thần tiên sao có thể biến đám bột mì kia thành tiên lôi? Nhất định là phải. Không sai đâu. Nghe được mệnh lệnh của vương gia, tất cả kỵ binh đều đồng thanh hét lên. Tuân lệnh. Rồi kéo mặt nạ xuống, nhất tề thúc chiến mã chạy nhanh. Đảo mắt đã vượt qua Tần Lôi, giống như thủy triều mùa xuân ở sông Tiền Đường đánh lên sườn núi ngập trong ánh lửa. Nhìn lại nhân số những kỵ binh này, đại khái khoảng 1.600-1.700 kỵ binh. Họ là tất cả vệ sĩ của Tần Lôi, ngoại trừ hai đội kia hắc giáp kỵ binh bị bắt làm nô lệ kia, tất cả đều ở đây. Vậy thì những người đã đào ngũ thì sao? Tất cả đều là màn kịch của Tần Lôi mà thôi. Từ khi có cảm giác bị người ta âm thầm rình mò, hắn đã đoán huyết sát đã sớm nhằm vào mình, chỉ chờ tới cơ hội thích hợp để ra tay. Chỉ cần Tần Lôi phòng thủ nghiêm mật, giấu giếm sơ hở, nói không chừng huyết sát còn không tìm được cơ hội. Nhưng nhất định bọn chúng vẫn đang âm thầm rình mò. Một khi hắn buông lỏng, là lúc lĩnh một kích chí mạng. Cảm giác lúc nào trên đầu cũng treo một hung khí giết người thật khó chịu. Hậu phát chế nhân chưa bao giờ là lựa chọn của Tần Lôi. Hắn muốn ra tay trước, kéo hung khí trên đầu này xuống, hung hăng bẻ làm hai nửa, cũng có thể ngủ ngon. Đã hạ quyết tâm muốn bẻ gãy hung khí này thì không thể đợi tới lúc vào trong thành. Một khi quay về thành thị sẽ bị đủ loại hạn chế, cho dù huyết sát muốn ám sát Tần Lôi, cũng chỉ phái ra đội ngũ nhỏ trên dưới 100 người. Nếu bị vây khốn trong vô số lần ám sát dai dẳng này, nguy hiểm sẽ luôn kè kè bên cạnh, hơn nữa, sẽ có rất nhiều người phải chết. Đây là phương pháp giải sầu mà người già yêu nhất. Nhưng đối với Tần Lôi trẻ tuổi, răng tốt khẩu vị tốt, đương nhiên muốn một miếng ăn sạch mới thống khoái hơn. Bước hành động đầu tiên của Tần Lôi đương nhiên là bảo tồn thực lực. Trước hết phải loại bỏ đồng lõa của huyết sát là quân phá lỗ. Hành động này đã loại bỏ đám chó săn của huyết sát, bức bọn họ không thể không dốc toàn lực, mà dùng đao thật thương thật đánh một trận với mình. Cái tên huyết sát đã nhiều lần được thái tử cùng thái hậu nhắc đến, Tần Lôi đã sớm tìm hiểu. Mặc dù không hiểu rõ tình hình đối thủ, nhưng cũng có thể đoán ra bọn chúng hẳn là một đám người không ra người chuyên môn đánh lén. Đám chuột cống này giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, cho nên Tần Lôi muốn yếu thế, để cho bọn chúng cho rằng đã dễ ăn, do đó mới có thể cam tâm tình nguyện xông vào cạm bẫy mà Tần Lôi đã sớm chuẩn bị. Đám huyết sát tin vào màn kịch mắng sĩ tốt, bức cho bọn họ phải đào ngũ của Tần Lôi, thực ra cũng vì bọn chúng chưa hiểu rõ đầy đủ về vệ đội của hắn. Nếu bọn chúng biết, cho dù là vệ sĩ bình thường, mỗi tháng có thể nhận được 15 lượng bạc tiền lương, lễ Tết có lì xì, già rồi có tiền dưỡng lão, tàn phế có tiền tàn tật, người đã chết có tiền an ủi, hơn nữa đủ loại đãi ngộ. Đừng nói là Đại Tần, thậm chí ngay cả Nam Sở Vũ Lâm quân, tự xưng là có đãi ngộ cao nhất cũng không thể so sánh cùng. Bọn chúng sẽ không tin những quân lính này vì bị Tần Lôi đánh chửi mấy lần đã đào ngũ chạy trốn. Lại càng không phải nói Tần Lôi đã đầu tư bao nhiêu tình cảm, xây dựng lòng trung thành, bên trong lại có vô vàn các phương án phối hợp. Nói không ngoa, lực chiến đấu của quân đội của Tần Lôi tuy không đứng đầu thiên hạ, nhưng các mặt khác đều là đứng nhất nhì. Binh lính không xin vào thì chớ, mắc mớ gì phải đào ngũ. Muốn diễn được thì không để lộ mới là điều quan trọng nhất. Nếu trong trận doanh của mình có thám báo của kẻ khác, thì mọi trò diễn cũng chỉ là vở hài kịch. Mà từ khi xây dựng quân đội Tần Lôi đã vô cùng chú ý đến tính thật thà của đội ngũ, lúc vào thì nghiêm chấn, Lúc thường thì giáo dục vẫn âm thầm có biện pháp giám thị tổng thể, về cơ bản có thể phân biệt được ai là kẻ có mục đích khác trà trộn vào bên cạnh mình. Cho nên trước khi diễn, Tần Lôi phải bắt bớ những người này, bởi vì bình thường làm người quá tốt, thậm chí còn không dùng đến tra tấn bức cung, chỉ nâng vấn đề mình đang gặp phải lên mức sống còn. Những quân sĩ vốn đã cảm thấy hổ thẹn với hắn đã hiểu sứ mạng của mình, hai năm rõ mười. Vốn thầm nghĩ chỉ bắt vài con gà mẹ, ai ngờ còn dẫn ra một ổ gà con. Trong những người này, ngoài người của Lý lão khốn kiếp phái tới, còn có người của các đại thần tiểu quỷ như Văn Thừa Tướng, Triều Vũ Đế, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, thậm chí còn có rất nhiều thế lực vốn không hòa hợp với Tần Lôi. Sau một kế phản gián nho nhỏ, việc Tần Lôi thể hiện mình lạm dụng quyền uy, thêm dầu thêm mỡ truyền tới tai các thám tử huyết sát, khiến tên thủ lĩnh phán đoán sai tình thế. Cuối cùng, tối nay con mực đã vươn vòi tới. Chương 192.1, bột mì. Tới chỗ Hạ Doanh, Tần Lôi liền chỉ huy bọn lính dựng lên từng căn lều vải. Sau đó sắp xếp bên trong mỗi gian trướng bồng là một cái giá ba chân ở giữa, trên đó đặt một túi phấn đã mở miệng. Sau đó dưới chân giá buộc một túi thuốc nổ nhỏ, dẫn ngòi nổ ra ngoài. Cuối cùng, xa hơn, trong từng trướng bồng rắc hơn 10 túi bột, khiến cho bên trong đầy bụi rồi mới phủ kín lều vải. Xong xuôi hết thảy, bọn Tần Lôi giả danh quân lính đào ngũ mà vụng trộm chuyển đội ngũ ra ngoài, chỉ để lại mười mấy đội viên cam nguyện hy sinh, cao giọng nói chuyện trong doanh địa, tùy ý đi đi lại lại, đánh lừa địch quân đang quan sát bí mật. Tới khi thích khách huyết sát xông vào nơi trú quân, vây quanh lều vải, các vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối bèn châm ngòi nổ, dẫn tới túi thuốc nổ nho nhỏ dưới chân cái giá. Trận nổ này sức phá hoại không lớn, không đủ để bắn tung lều vải lên, nhưng đủ để kích thích đám bụi đã dần lắng xuống bay tán loạn. Hơn nữa, cái giá ba chân lật úp bắn tung tóe bột mì ra tứ phía, mật độ bụi trong trứng bồng lập tức tăng tới mức cần thiết để tạo ra một vụ nổ lớn. Dưới tác dụng của trận nổ nhỏ, quả bom bụi bột lập tức nổ tung, uy lực đủ để xé nát tất cả mọi thứ gần đó. Khi hắc giáp kỵ binh tấn công tốc độ cao tới sườn đất, trận nổ bên trên đã dừng lại, nhưng sóng nhiệt trùng thiên vẫn đang tàn sát bừa bãi. Dưới chân núi cũng có thể cảm thấy những chỗ da không có quần áo che đậy đau nhức. Các kỵ binh dũng cảm không thèm quan tâm đến sóng nhiệt đang ập vào mặt, một tay giơ liên nỏ, một tay nắm chặt đường đao, với tư thái kiên quyết nhất, tốc độ cao nhất vọt vào trong doanh trại. Trong doanh địa hoàn toàn hỗn loạn, lều vải bị xé nát, giáp da bị xé nát, thân thể bị xé nát đâu đâu cũng có. Nhưng hắc giáp kỵ binh đã từng thấy địa ngục ở Tương Dương, cũng không cảm thấy khó chịu với sự khủng bố này. Bọn họ đi tìm địch nhân còn may mắn sống sót. Vô luận sống hay chết, chỉ cần là vật thể hình người nằm trên đất sẽ được ít nhất 5-6 mũi tên hầu hạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nơi trú quân không lớn, rất nhanh đã cày qua một lượt, hơn 10 kỵ binh tập hợp tại nơi trú quân. Tới khi tất cả báo lên số lượng thi thể, cả đội Thạch Cảm cả kinh kêu lên. Còn một nửa địch nhân. Ngay khi Thạch Cảm đang kêu lên sợ hãi, Tần Lôi đang xem cuộc chiến bị tấn công điên cuồng. Hắn cũng không biết thích khách huyết sát, có thói quen không bao giờ bạo lộ ra tất cả sức mạnh, ít nhất sẽ giữ lại một nửa trong bóng tối. Nếu bộ phận bên ngoài gặp phiền toái, nửa còn lại trong bóng tối sẽ lặng yên ra tay không một tiếng động. Địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, 10 phần thì có 8, 9 trúng chiêu. Từ đó mà có hiệu quả thần kỳ. Cho nên mỗi lần huyết sát hành động đều có hai thủ lĩnh một sáng một tối. Lần này người bị nổ tung thành cho là lão già được phân công làm thủ lĩnh ngoài sáng. Mà tên bạn già của lão thì mang theo 250-60 người khác ở bên ngoài âm thầm chiếu ứng. Cho nên, lần nổ kia chỉ đẩy ngã một đội quân của lão thái bà, nhổ ra một ngụm máu, nhưng cũng không tạo thành tổn thương thực sự. Chính mắt nhìn thấy lão đầu tử của mình chết, lão thái bà há có thể không phát điên. Nhưng bà ta không mất tỉnh táo, cưỡng ép áp chế đội ngũ lại, đợi một khắc đồng hồ, chờ cho qua trận tên mưa mới khóc thét lên một tiếng, dẫn theo thuộc hạ phóng tới hướng trung quân của Tần Lôi. Nghe tiếng người kêu đáng sợ như tiếng cú, Tần Lôi đang nhìn về hướng sườn núi không khỏi rùng mình. Theo tiếng động mà nhìn, địch nhân đã vọt tới chỉ cách chưa đầy 50 bước. Đám vệ sĩ không dám hoang mang, quay tên nỏ, từ hướng sườn núi sang bắn một trận mưa tên về phía các hắc y nhân xông lên. Thoạt nhìn đối diện chỉ có khoảng 200-300 người, tất cả đều là bộ binh, mà nhân số bên phía Tần Lôi khoảng chừng 500 hắc y vệ trang bị tới tận răng, cho nên cũng không có gì kinh hoàng. Ngoài dự kiến của đám vệ sĩ, kinh nghiệm cận chiến của những người này vô cùng phong phú. Nhìn thấy họ đổi cung nỏ, bọn chúng bèn hụp xuống như mèo. Trước khi họ kịp bóp cò thì đồng loạt lăn sang một bên, vừa kịp tránh loạt tên nỏ đang gào thét. Bọn chúng cũng không vội đứng dậy, mà tiếp tục lăn dưới đất, vậy mà không chậm chút nào. Đám vệ sĩ liên tiếp phóng mũi tên đuôi lông vũ tới đều bị tránh thoát. Hơn 100 người luân phiên bắn một lượt mà chỉ trúng 10 địch nhân, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thâm tâm đám vệ sĩ không khỏi thầm hoảng hốt. Nhưng huấn luyện nghiêm khắc ngày thường vào lúc này lại phát huy tác dụng. Thấy cung nỏ bất lợi, theo phản xạ họ gác cung nỏ lên yên ngựa, đồng thời gỡ xuống binh khí ngắn cũng được treo sẵn trên đó. Hơn 100 kỵ binh giơ đường đao trong tay đón địch nhân xông tới. Chọn được vị trí, bọn họ đứng ngay ngắn thành hàng hơn 100 người, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Khoảng cách song phương rất gần, chớp mắt đã đụng nhau. Khi còn cách khoảng nửa thân ngựa, đường đao trong tay các hắc y vệ đồng thời đánh xuống mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng bổ mạnh lên vai phải địch nhân vừa đứng lên. Đây là động tác chiến thuật tiêu chuẩn của đội kỵ binh Tần Lôi. Chỉ cần trúng rồi, vô luận nặng nhẹ, tay phải của địch nhân đều sẽ mất đi sức chiến đấu, mà thông thường tay phải đều là để cầm vũ khí. Cho dù là Tần Lôi cũng phải hét lên với những thủ hạ mà mình đắc ý nhất. Cú bổ thoạt nhìn vô cùng đơn giản này, cho dù là lực đạo hay góc độ đều phải tính toán, cho vừa đúng khiến cho kẻ địch không kịp phòng ngự. Không có hơn 1 vạn lần luyện tập nhất định không bổ ra được một đao đầy kỹ thuật này, nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của hắn. Không một tên địch nào tránh né, ngược lại còn nhao nhao giơ lên binh khí điểm vào chỗ 7 tấc của binh khí sáng lóa bên địch, hoặc đỡ hoặc dẫn, nhẹ nhàng hóa giải một đòn cương mãnh tuyệt luân. Các hắc y vệ bổ trúng đao vào khoảng không bị quán tính lực đao kéo hơi nghiêng người, nửa người đã lộ ra khe hở. Một kích thành công, đương nhiên địch nhân sẽ không bỏ qua cơ hội này, đao trong tay thừa cơ chọc lên, hoặc đâm vào, hoặc chọt tới, hoặc cắt dưới nách đám vệ sĩ, đó đều là một trong số những nơi hầu như không có khôi giáp bảo vệ. Các thích khách huyết sát vung vũ khí với tốc độ ánh sáng, hắc y vệ vội vàng vứt đao tránh đi, cả người nghiêng mạnh về một bên, xuất ra công phu thiết bản kiều mới khó khăn lắm tránh được một kiếm như độc xà. Nhưng vẫn có 30-40 người bị binh khí vạch đến hoặc cắt đến. Để không ảnh hưởng đến hoạt động, dưới nách kỵ binh không có giáp kim loại, chỉ dùng tơ tằm cùng với chỉ vàng đen bện thành nhuyễn giáp phòng hộ. Binh khí của thích khách chém vào chỉ khiến cho các vệ sĩ cảm thấy đau nhức, chứ không xuyên qua được tầng phòng hộ của nhuyễn giáp, mà tổn thương đến da thịt bọn họ. Chỉ có 10 người bị lưỡi dao sắc bén đâm vào mới xuyên qua nhuyễn giáp để lại, trên thân thể vết thương không lớn không nhỏ, nhưng cũng không sâu, không ảnh hưởng đến hoạt động. Các hắc y vệ nghiêng người sang bên kia ngựa, thuận tay gỡ súng đao dự bị trên lưng ngựa, bụng dưới khẽ dụng lực đã đứng dậy chuẩn bị tấn công lần nữa. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, 10 vệ sĩ bị đâm sượt qua tầng giáp mỏng chỉ để lại vết thương nho nhỏ, vừa đứng dậy đã lảo đảo ngã xuống ngựa, co quắp dưới đất. Trên binh khí có độc. Tần Lôi thất thanh kêu lên, chợt an định tâm thần, trầm giọng phân phó. Đội 1 thoát ly. Đội 2 đổi trường thương đâm. Đội 3 chuẩn bị cứu người. Thạch Cảm nghe lời, ngậm tiêu trúc đeo trên cổ vào miệng dồn dập thổi một tiếng. Tiếng tiêu bén nhọn mà ngắn ngủi lập tức lọt vào tai các hắc y vệ đang chém giết cùng địch nhân, nháy mắt lại có thêm 10 mấy vệ sĩ bị đâm, đều chỉ sức chút ra mà đảo mắt chúng độc ngã xuống ngựa. Nghe tiếng còi, bất kể là đang áp trận đằng sau hay đang xung phong giết địch, tất cả các hắc y vệ lập tức lớn tiếng quát lên một tiếng, đồng thanh cộng hưởng ầm ầm không thua gì tiếng nổ lúc nãy. Dù là thích khách huyết sát tinh thần cứng cỏi, cũng không chịu nổi tiếng nổ lớn uy lực như cửu thiên thần lôi, xưa nay chưa từng thấy như vậy, khiến cho những thích khách hung ngoan này cũng sợ hãi đến tận xương. Lúc này nghe tiếng hét lớn không tự chủ được hơi khựng lại, suýt nữa không cầm vững binh khí. Nếu tranh thủ lúc này tấn công có lẽ sẽ có được kỳ hiệu. Nhưng Cầu Huấn Thị ngay từ ngày đầu tiên phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức đầu tiên, đã thấm sâu vào máu bọn họ. Bọn họ chỉ thừa cơ đẩy binh khí của đối thủ ra, rồi giục ngựa chạy khỏi chiến trận, cũng không được nước lấn tới mà tiếp tục tấn công. Đám Thạch Cảm ở sau lưng xem cuộc chiến thầm hô to đáng tiếc. Tần Lôi sao không biết là đáng tiếc, nhưng hắn vẫn cho rằng tính kỷ luật là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho chiến lực của một đội quân. Những vệ sĩ này kỷ luật nghiêm minh, còn mạnh hơn tất thảy. Đội hắc y vệ thứ 2 giơ thiết giáo 6 trượng xông ra ngoài. Tuy khoảng cách rất ngắn nhưng đối phó với bộ binh vậy là đủ. Trong chớp mắt, đầu thương sắc bén đã đâm tới trước ngực các thích khách huyết sát, nhưng những thích khách này có ai chưa từng gặp cường hãn. Chúng dạp xuống tránh thiết giáo, binh khí trong tay lại như độc xà cắn vào bàn chân chiến mã không hề có phòng hộ. Chiến mã bị đau tung hai vó trước dậm mạnh xuống kẻ dưới đất. Các thích khách huyết sát không ngờ những chiến mã này, sau khi bị thương lại không sợ hãi phẫn nộ, có mấy người luống cuống không kịp chuẩn bị trúng chiêu, bị dẫm nát bụng, không sống được nữa. Tuyệt đại đa số thích khách vẫn theo phản xạ cong người tránh thoát nguy hiểm bị móng ngựa đạp nát trong gang tấc, nhưng lại không thể tránh khỏi thiết giáo đang đâm mạnh xuống. Hắc y vệ há lại ngồi không, thấy bọn họ bổ nhào vào dưới ngựa liền thu hồi thiết giáo một lần nữa đâm tới vị trí cách người 3 thước. Thiết giáo đâm xuống, cùng lúc các thích khách huyết sát lăn qua. Thiết giáo cắm phập phập vào thân thể chỉ mặc giáp da của thích khách. Qua mấy hiệp này, đây là lần đầu tiên hắc y vệ thật sự giết được bọn thích khách. 10 mấy thích khách huyết sát đồng thời chúng chiêu bị thiết giáo găm dưới đất. Chớp mắt, tình thế trận chiến coi như hoàn toàn nghịch chuyển. Chương 193.1, mây đen động kinh. Nhưng Tần Lôi lại khẩn trương nắm lấy dây cương, hai mắt trừng trừng nhìn những thích khách bị dẫm nát bụng kia. Bọn chúng đang quỷ mị đứng dậy, cầm binh khí trong tay chém vào bàn chân các hắc y vệ, chỗ đó chỉ có ủng da bảo vệ. Thấy binh khí cắt đứt ủng da, đâm vào da thịt đối thủ mới hài lòng nhắm mắt, lảo đảo ngã xuống chết hẳn. Tần Lôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn nghĩ tới độc xà. Thứ độc vật này sau khi bị chặt rời đầu, và thân thể vẫn còn có thể bạo khởi cắn người. Nhưng đây là người mà. Thân thể những kẻ này làm bằng cái gì? Chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? Nghĩ vậy, hắn lớn tiếng gọi. Cẩn thận địch nhân dưới đất. Không còn kịp nữa. Các thích khách huyết sát bị đóng xuống đất quả nhiên không chết. Trong yết hầu bọn chúng vang lên tiếng ô ô, hai tay nắm chặt chuôi giáo. Lập tức hắc y vệ giật mạnh chuôi giáo, nhận ra thiết giáo không thể động. Lúc này, các thích khách huyết sát xếp sau đột nhiên phi ra từng thanh kiếm giấu trong tay áo, vô cùng chuẩn xác chúng hắc y vệ, nhưng hiệu quả cũng giống như phần lớn bọn chúng đã đoán trước. Những vũ khí đó phi tới trước ngực, tứ chi các hắc y vệ đều bị áo giáp cứng rắn cản lại. Cho dù là phi chúng mặt cũng bị hộ mặt không biết làm từ chất liệu gì cản lại, tạo thành một vết lõm khiến cho người ta bất tỉnh chứ không tạo thành tổn thương lớn hơn. Đám thích khách huyết sát phản ứng cực nhanh, thấy một kích không có kết quả bèn không kéo dài nữa. Chúng hú lên quái dị quay người xông về phía trước, động tác rất nhanh, thoát một cái đã ra ngoài một trượng, bỏ lại hắc y vệ đằng sau. Các hắc y vệ tranh thủ buông thiết giáo, vòng tay lấy bội đao trên yên ngựa nhưng không còn kịp nữa. Các thích khách huyết sát dường như lướt qua bọn họ, nháy mắt đã vọt về hướng Tần Lôi. Thấy cảnh này, Tần Lôi hét lớn. Trận phá sóng. Theo ba tiếng còi réo vang của thạch cảm, lại có một đội hắc y vệ xông tới đón thích khách. Hai đội hắc y vệ bị bỏ lại đằng sau cũng quay đầu ngựa điên cuồng phản công về. Ba sợi dây sắt đen lập tức vây lấy 200 thích khách huyết sát. Tần Lôi quan sát ngọn lửa trên sườn núi, ở đó còn đang tiến hành tiêu diệt toàn bộ, nhất thời không phát hiện dị động gì dưới núi. Không biết tình hình trên núi thế nào, lại ngoài tầm với, Tần Lôi cũng ngăn thạch cảm phát tín hiệu cầu viện. Hơn 300 hắc y vệ một tay nắm đao, một tay giơ cung nỏ tấn công đám thích khách huyết sát từ xa xa. Tên bay dày đặc, cho dù những thích khách này công phu cao siêu cũng không thể tránh thoát tất cả. Số lượng chúng tên cũng không ít, chỉ là những tên này quá sức cường hãn, chỉ cần không bắn chúng chỗ hiểm sẽ đứng dậy mang theo tên tiếp tục tấn công, giống như hổ điên, tiếp tục chiến đấu với hắc y vệ trước mặt. Hai đội hắc y vệ đằng sau đang xông lên, cũng không dồn tất cả vào vây quét thích khách huyết sát, mà phân ra một nửa theo mặt cánh thoát ly khỏi chiến trường. Xếp thành hàng ở đằng sau cách trận của Tần Lôi vài chục trượng, sau đó xếp một quân trận. Xếp hàng xong xuôi, quân trận của Tần Lôi phân ra một đội 100 kỵ binh, vây quanh Tần Lôi chạy ra đằng sau tập hợp cùng bọn họ. Còn lại 100 kỵ binh thấy Tần Lôi đã lập trận xong xuôi, cũng tách ra chạy ra đằng sau 10 trượng, bất ngờ quay lại công kích. Mà lúc này, 200 thích khách kia trả giá hơn 10 mạng mới vất vả phá được phòng tuyến của hắc y vệ, lại phát hiện mục tiêu đã ở bên ngoài vài chục trượng. Lúc này mới thấy được sự bất phàm của các thích khách kia, chúng không chút dao động, lại càng kiên quyết xông tới mặt đối mặt với một đội hắc y vệ. Nhìn tình thế trong trận, Tần Lôi cau mày. Bốn làn sóng trùng kích chỉ để lại 6-70 mạng thích khách. Chiến lực của các huyết sát này quá ngoại hạng đi. Vẫn tiếp tục cắn giết và đột phá, máu tươi văng ướt cả đêm, tính mạng mất trong nháy mắt. Vũ lực của huyết sát đáng sợ, nhìn như ai nấy đều có võ công bất phàm, lại phối hợp thành thạo, hung hãn không sợ chết. Hắc y vệ ỷ vào trang bị hoàn mỹ, hộ cụ đầy đủ, phối hợp cũng không kém, cũng anh dũng ương ngạnh, lại thêm nhân số áp đảo mới miễn cưỡng chống cự được. Cho dù vậy, trận của Tần Lôi cũng phải lui lại nhiều lần, cuối cùng bức cho hắn nổi giận, túm chặt bờm con ô vân, phẫn nộ quát lên. Lui nữa là con rùa đen rút đầu. Xông lên, cô vương sẽ không lui thêm bước nào nữa. Ô vân cảm nhận được lửa giận của vương gia, các hắc y vệ lập tức đỏ mắt, ngoại trừ đội thiếp thân bảo vệ Tần Lôi, toàn bộ đều nhào tới, vây quanh tấn công các thích khách huyết sát. Không cho bọn chúng cơ hội xông ra lần nữa. Nhìn qua thế cục dần ổn định, sắc mặt Tần Lôi hơi nguôi giận, buông lông bờm ô vân. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lòng run lên muốn khắc cốt ghi tâm, cảm giác lạnh run lập tức lan khắp toàn thân, phảng phất như thời gian quay ngược lại, thân thể của hắn cũng tái hiện phản ứng thời đó, thần kỳ lệch khỏi trái tim một thốn. Dường như không có một tiếng gió xé nào, một tia sáng đen từ đằng xa thoáng bay đến, tốc độ như ánh sáng bắn vào lưng Tần Lôi, ghim hắn vào cái cổ cường tráng của ô vân. Ô vân đau nhức hí lên một tiếng, thiếu chút nữa thì té ngã. Đám người thạch cảm chừng muốn rách mí mắt. Đây là lần thứ ba vương gia bị trúng tên trên lưng. Hắc y vệ vội vàng vây quanh Tần Lôi ba vòng trong ngoài, lớn tiếng hét lớn gọi Tần Lôi đang nằm trên lưng ngựa. Vương gia! Vương gia! Đuôi lông chim vô cùng quen thuộc của mũi tên phá giáp vẫn còn run bần bật trên lưng Tần Lôi. Đám thạch cảm nhìn mà run bắn. Y biết rõ khôi giáp của vương gia là đặc chế. Hơn nữa, vì trước đó phần lưng đã trúng tên hai lần, nên được đặc biệt bồi thêm một lượt giáp, không có một khe hở nào. Nhưng nhìn mũi tên như sét đánh kia, y vẫn vô cùng sợ hãi. Tới khi hai tay Tần Lôi rũ xuống lưng ngựa khẽ lắc lắc, ý bảo mình không sao, Thạch Cảm mới thở phào nhẹ nhõm. Biết là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, đám vệ sĩ cẩn thận vây lấy bảo hộ vương gia, cảnh giác nhìn xung quanh, e sợ lại thêm một mũi tên từ trong bóng tối lao ra thật sự làm vương gia bị thương. Thực ra đã bị thương rồi. Trong hơn một năm, Tần Lôi đã bị trúng tổng cộng 3 mũi tên. Ngoài phủ cổ thành, bên bờ sông Trục Lộc, cùng với mũi tên trên lưng này, muốn Tần Lôi đánh giá 3 mũi tên ghim vào người mình, nhất định hắn sẽ nói, mũi tên bên sông Trục Lộc là khó tránh nhất. Mũi tên bên ngoài phủ cổ thành không cần tránh, mà mũi tên cuối cùng này thì không thể tránh. Quá nhanh, xuyên qua cả bộ giáp đặc chế. Uy lực không chỉ gấp đôi mũi tên bên sông Trục Lộc. Mũi tên này đã xuyên qua lưng giáp dày gần một tấc của hắn. Qua tầng tầng khôi giáp cản trở đã triệt tiêu rất nhiều lực tấn công, nhưng vẫn hung ác cắm vào miệng vết thương ngày xưa. Mặc dù không xuyên vào sâu trong thân thể, nhưng bị sức mạnh cực kỳ khó chịu kia đánh vào khiến hắn bị hôn mê mất một lúc. Cũng may, cho dù sống an nhàn sung sướng nhưng hắn cũng không buông lỏng việc rèn luyện thân thể. Cho nên nghe được tiếng thuộc hạ kêu gọi hắn lập tức tỉnh lại, theo bản năng khoát khoát tay xác nhận mình vẫn còn sống. Nhưng cảm thấy đau ở ngực, cổ họng ngòn ngọt, há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, nằm trên lưng Ô Vân thở mạnh. Một lúc lâu sau ý thức mới quay về đại não, nghe tiếng hét hò càng lúc càng sát bên tai, Tần Lôi cố gắng nhìn lại theo hướng tiếng hò hét, chỉ thấy thiếp thân vệ sĩ của mình đang đứng lẫn với hơn 10 hắc y nhân. Lấy lại bình tĩnh, Tần Lôi mới phát hiện, những người này là từ bên hông giết tới, hắc y vệ trước kia phòng thủ ở đó đã bị Tần Lôi cử đi ra chiến trường đằng trước. Rõ ràng những người này cao hơn các thích khách huyết sát kia một bậc, phong cách cũng khác hẳn. Huyết sát tràn đầy sự thô bạo xưa nay chưa từng có. 20 thích khách này lại vô cùng âm nhu, phảng phất như một cơn gió lạnh lướt vào quân trận. Vừa hành quân tốc độ cao, binh khí trong tay cua cua không nhanh không chậm. Quỹ tích tiến lên của bọn họ cũng vô cùng quỷ dị, thoạt nhìn hoàn toàn không được tự nhiên. Các hắc y vệ cũng rất khó ngăn họ lại, ngược lại còn mất mạng dưới những động tác cua binh khí lơ đãng như đang múa đó. Trên đời này không có ai ẩn nhẫn hơn thích khách. Trong số các thích khách không có ai giữ được sự bình thản hơn huyết sát. Mãi đến lúc này, nhóm thích khách này mới lộ ra sát chiêu. 20 cao thủ mạnh nhất, mắt thấy nhìn một nửa đồng bọn bị nổ thành bột mịn cũng không hiện ra thân hình. Cuối cùng, khi 8 phần hắc y vệ ra trận, Tần Lôi trúng tên, đội hình trở nên hỗn loạn mới đột nhiên ra tay. Nhóm thích khách bất ngờ xuất hiện này giống như cá bơi xuyên qua các hắc y vệ. Bọn họ chẳng phải tổn thất nhiều người cũng có thể tìm được khe hở của phòng tuyến, chảy vào như thủy ngân, nháy mắt đã chỉ cách Tần Lôi có một trượng. Tần Lôi gượng ngồi thẳng dậy, rút bảo kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các thích khách mới đến. Cho dù mỗi lần hô hấp đều khiến cho phổi đau kịch liệt, nhưng hai tay hắn vẫn vững chắc. Đám vệ sĩ của hắn tuyệt không đồng ý, với quyết tâm quyết tử chiến một trận của chủ nhân. Thạch Cảm dắt cương Ô Vân quay đầu ngựa lại muốn đưa Tần Lôi tới nơi an toàn. Đúng lúc này, một đoạn tên bay lên từ trong chiến trận, vừa vặn trúng mông Ô Vân, khiến cho nó đau quá mà chạy thật nhanh rời khỏi chiến trường. Thấy chiến mã của vương gia chấn kinh, các hắc y vệ vội vàng điên cuồng đuổi theo. Nhưng Ô Vân chính là tuyệt thế thần tuấn của Tây vực tiến cống. Chiến mã thảo nguyên dưới chân họ không thể so sánh. Không bao lâu sau đã bỏ xa các vệ sĩ. Ô Vân này vốn có một tật xấu là dễ nổi điên, sau này bị Tần Lôi dùng thủ đoạn dã man cường ngạnh áp chế xuống, nhưng chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc, dã tính vẫn luôn chôn trong lồng ngực chiến mã. Hôm nay bị thương tổn đến mông, đau nhức kịch liệt, chua xót ủy khuất nửa năm qua bộc phát, nó tung bốn vó chạy như điên như không biết sống chết, không thèm nghe tiếng gào to của Tần Lôi trên lưng. Trên người Tần Lôi còn có vết thương, cố gắng chống lại sự hành hạ của nó, kéo chặt dây cương, điên cuồng gào to cũng không có chút tác dụng nào. Không biết chạy bao xa, nhịn không được, bạo phát, hét lớn. Lão tử làm thịt xúc sinh bốn vó ngươi. Dứt lời giơ cao bảo kiếm trong tay muốn chém phăng cái đầu to của Ô Vân. Xúc sinh này dường như cũng có thông linh, rõ ràng càng chạy càng chậm. Tần Lôi đảo ngược chuôi kiếm gõ mạnh lên đầu con ngựa, quát mắng. Đồ đê tiện. Không ngờ bị đánh một cái, Ô Vân không đi nữa, mà lảo đảo đứng đó như say rượu. Lúc này Tần Lôi mới nhận ra tình hình không ổn, vội vàng tung người xuống ngựa. Ngay sau đó, thân thể to lớn của Ô Vân ầm ầm ngã xuống không biết sống chết. Tần Lôi nhìn mông Ô Vân, thấy trên mông trái của nó trúng một mũi tên, thoạt nhìn là biết đã trúng độc. Không kịp để ý tới tiểu khốn kiếp xui xẻo này, hắn sụp xuống ngay tại chỗ, lập tức một đuôi tên bay sạt qua da đầu hắn. So với mũi tên trước, tốc độ mũi tên này kém rất xa, Tần Lôi dựa vào trực giác như dã thú cũng không quá khó khăn để tránh. Ngay khi hắn đang thầm bực mình, vì sao hai mũi tên lại khác nhau một trời một vực như vậy, một tiếng gió rít mãnh liệt mang theo sát ý lạnh lạnh sộc đến. Không kịp ngẩng đầu, cánh tay Tần Lôi phải vung lên, chuôi bảo kiếm chọc lên, vừa vặn ngăn lại trường kiếm đang bổ từ trên xuống. Xoảng một tiếng, trường kiếm đang bổ xuống bị bảo kiếm của Tần Lôi chém đứt. Người cầm kiếm hơi sững lại một chút, tranh thủ lúc này, Tần Lôi lật người đứng dậy, chỉ thấy đối diện là một lão già mắt mù đang ném một thanh kiếm gãy về phía ngực mình. Kiếm gãy trúng ngay ngực, tóe lên tia lửa chấn cho Tần Lôi, lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Lão đầu cười gằn, phi thân lên, chân phải đá vào ngực Tần Lôi. Còn chưa ổn định thân hình, trúng một cước này, hắn hơi choáng váng. Chưa hết, chân phải của lão nhân vừa chạm đất, chân trái đã như linh xà đá vào ngực Tần Lôi, đạp hắn bay ra ngoài. Lúc này, hơn 10 kỵ binh bọn Thạch Cảm mới xuất hiện cách đó mười mấy trượng. Chương 194.1, không chỉ là ôm. Tần Lôi lăn mấy vòng dưới đất, bẻ gãy mũi tên trên lưng, đau nghiến răng nhưng cũng tỉnh táo lại. Thấy lão đầu lại đánh tới, hắn khoát tay, bắn ám nỏ trong ống tay áo ra. Cho dù không làm bị thương lão đầu nhưng cũng ngăn cản thế tấn công của lão. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được lý không nhường người, hắn hoành ngang bảo kiếm trong tay che trước người, nghiêng nghiêng một kiếm chọc lên, khiến cho lão già áo đen bất đắc dĩ đành phải nhảy lùi về đằng sau. Hắn lại cua một kiếm, nhưng bị hai tay lão già kẹp lấy, vùng roi đánh qua. Hắn chỉ đành buông tay cất kiếm, nhận ra thực lực của mình kém xa lão đầu. Đã như vậy, hắn không tiếp tục tham chiến, dùng hai ám tiễn bức lui lão, xoay người chạy, ai ngờ lão đầu quét chân một cái làm hắn ngã xuống như chó ăn cỏ. May sao thân thể Tần Lôi rắn chắc, lăn 18 vòng ra xa hơn 2 trượng, tránh bảo kiếm lão đầu phi tới. Chật vật không chịu nổi, Tần Lôi đã hiểu rõ ràng lão nhân này muốn đánh mình một trận cho hả dạ, trước mới một đao hỏi tội. Chỉ là không nghĩ tới đến tột cùng mình đã đắc tội gì với lão nhân này. Lúc này, bọn Thạch Cảm rốt cuộc đã chạy tới, lão đầu biết rõ tuy võ công Tần Lôi không bằng mình, nhưng kinh nghiệm đánh nhau phong phú, nhất thời cũng không làm sao bắt được hắn đành phải buông tha. Lão gào lên một tiếng quái dị, nhặt bảo kiếm dưới đất, nghênh tiếp đám người Thạch Cảm đang xông tới. Lão đầu đứng giữa Tần Lôi và 10 người Thạch Cảm, thanh bảo kiếm khảm ngọc hơi chúc xuống, thoạt nhìn như muốn một mình ngăn trở song phương hội hợp. Tần Lôi xoay người bắt đầu gỡ nỏ bên hông, vừa muốn kiếm cơ hội, một mũi tên dài lại gào rít bắn tới, hắn đành chật vật ngã lật người tránh né. Chỉ trong một thời gian ngắn này, rõ ràng hắn còn ngã nhiều hơn cả năm cộng lại. Không kịp cân nhắc xem trước khi ra ngoài mình có xem hoàng lịch không, Tần Lôi căm tức nhìn qua một trường cung đã bị ném đi, một nữ tử xinh đẹp đang lướt tới. Nàng kia dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, cho dù trong đêm tối cũng có thể thấy rõ dung nhan nàng đẹp như tranh vẽ. Nếu không phải trong tay cô nương cầm một đôi thích nga mi, Tần Lôi thật khó nổi sát tâm. Xem ra lão già này thật muốn để cho nữ tử này giải quyết mình. Đã hiểu rõ, Tần Lôi thầm căm tức. Lão tử còn không đánh lại lão đầu, còn không đánh nổi một tiểu cô nương sao? Thật quá coi thường lão tử rồi. Rút đoản kiếm cắm trong giày, hắn hú lên quái dị hoành ngang trước ngực, đoản kiếm hơi chĩa thẳng vào cô nương áo đen đang tươi cười nọ. Cô nương thấy đoản kiếm của hắn cũng không hề bối rối, thản nhiên cười chĩa ra cây nga mi thích. Một đâm một dẫn đẩy thanh kiếm của Tần Lôi hướng lên trời. Không chờ Tần Lôi biến chiêu, nga mi thích trong tay trái của cô nương áo đen đã điểm trúng huyệt khúc chỉ của hắn, cho dù cách 3 tầng giáp nhưng hắn vẫn cảm thấy cánh tay phải tê liệt, không tự chủ được mà buông tay, đoản kiếm rơi xuống đất. Một chiêu đắc thủ, nữ tử kiều mị cười cười. Nga mi thích bên tay phải không nhanh không chậm đâm tới cổ họng Tần Lôi. Hắn đành nắm chặt tay thành quyền đánh vào bộ ngực cao ngất của nữ nhân. Cô nương áo đen đỏ mặt, khẽ quát một tiếng, hơi nổi giận. Lúc này, đoản kiếm của Tần Lôi vừa vặn rơi xuống đầu gối nàng. Nàng giảo hoạt cười cười, nhẹ nhàng nâng chân phải lên. Chân nàng đi một đôi giày thêu. Bàn chân nhỏ chỉ đi giày thêu đá nhẹ vào kiếm, đảo ngược mũi kiếm. Không thấy rõ cặp chân đó làm gì, nháy mắt đoản kiếm bay thẳng vào mặt Tần Lôi. Hắn nhìn lưỡi dao sắc bén đang bay tới, không muốn lại như con lật đật lăn qua lăn lại. Nếu bị một tiểu cô nương đánh cho bò lăn bò càng, thà hắn đi tìm một khối đậu phụ đập đầu cho chết đi. Ỷ vào nón trụ kiên cố, Tần Lôi giơ tay đón đỡ. Cũng may, cho dù đoản kiếm sắc bén nhưng cũng không có bao nhiêu sức, chỉ vụt một tiếng đã bị bắn ra xa. Hắn nổi giận, thì ra cô nương này cố ý trêu đùa muốn thấy mình bị xấu mặt đây mà. Nếu không phải nhất thời mình không muốn mất mặt, há chẳng phải đã thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nghĩ vậy, hắn phẫn nộ quát. Thích khách to gan. Sĩ khả sát bất khả nhục. Sao ngươi cố ý muốn hạ nhục cô? Vừa nói chuyện, cánh tay trái xoay một cái tấn công thẳng vào mặt nữ tử. Nga mi thích trong tay trái của nàng vung lên. Tay phải lại đâm thẳng về phía mặt hắn, cười duyên. Thì ra vương gia cũng biết nói những lời này. Dứt lời, sắc mặt lạnh lẽo, động tác cũng ngoan lệ hơn. Vậy sao vương gia lại vũ nhục công tử nhà ta ở bên sông Ngọc Đới? Thì ra là thủ hạ của vị công lương vũ kia. Tần Lôi thầm nghĩ, định nói mấy câu hình thức, lại thấy cô gái tấn công mạnh hơn, ngoan cường hơn, hắn lập tức chống đỡ. Thế mới biết, vừa rồi người ta mới chỉ trêu đùa mình thôi. Động tác của cô nương nhanh hơn mấy lần, trái phải giáp công, soạt soạt soạt ba cái tấn công bụng dưới của Tần Lôi. Về tốc độ, Tần Lôi vốn to hơn cô nương áo đen xinh xắn nhẹ nhàng, mà trên người lại mặc ba tầng áo giáp nặng tới mấy chục cân, đương nhiên động tác chậm chạp. Đây cũng là nguyên nhân chính vừa rồi hắn bị lão đầu tử mắt mù kia chà đạp. Nhưng khôi giáp này không phải muốn cởi là cởi. Tần Lôi cũng chỉ có thể hưởng thụ sức phòng ngự cực cao của nó, chấp nhận ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của mình. Ngửa người về sau, miễn cưỡng tránh một đao đâm thẳng vào mặt, nhưng thế nào cũng không tránh được hai cái sau. Bịch bịch hai tiếng, ngực vào bụng dưới liên tiếp trúng chiêu, Tần Lôi hoảng sợ phát hiện phía dưới cổ mình không ngờ không thể gồng chút sức, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đó, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Cô nương áo đen nở nụ cười nhìn hắn, như một con sói lớn đang nhìn con cừu trắng nhỏ đã được tắm cẩn thận. Tần Lôi biết mình chỉ có thể nói, không dãy dụa nữa, nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng, không nên ép ta ra tuyệt chiêu. Nữ tử áo đen cong mắt cười như hai vành trăng non, cười khanh khách. Không thể tưởng được, đường đường là một vị nam vương lại dựa vào mồm mép mà hù dọa người ta. Dứt lời, nhẹ nàng bước tới, lượn lờ quanh Tần Lôi, cười duyên. Ngươi nhanh xuất ra đi. Chậm thêm chút nữa chỉ có thể để cho Diêm Vương nhìn thôi đấy. Tần Lôi trợn trừng hai mắt, nghiêm túc nói. Đây là ngươi ép ta, lát nữa đừng có hối hận. Nữ tử áo đen khinh miệt nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, còn mồm mép bịp người thì đợi kiếp sau đi. Tần Lôi gật đầu. Nghe cho kỹ. Rồi lớn tiếng la lên. Nương tử nếu nàng không ra mặt thì, nửa đời sau đành thủ tiết đi thôi. Nữ tử áo đen bị hắn chọc cho cười khanh khách. Ta sợ ngươi rồi đó. Ai không biết Long Quận Vương Điện Hạ ngài có thể triệu nữ nhân. Giữa hoang sơn dã địa này không biết có dã nữ nhân nào có thể bị ngài triệu. Dã nữ nhân hoang dã, có ý khinh thường. Lời còn chưa dứt, sau lưng nàng ta lành lạnh, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau cổ đau nhói một cái, ngã vật ra đất. Trong nháy mắt trước khi hôn mê dường như, còn nghe được giọng nói tức giận của một nữ nhân. Người quá nhiều lời. Nữ tử áo đen nằm co quắp dưới đất, sau lưng hiện ra một nữ tử áo đen khác mang khăn lụa mỏng che mặt. Dáng người nàng yểu điệu, tư thái nàng thướt tha, không xem mặt cũng biết còn đẹp hơn nữ tử dưới đất nhiều lần. Tần Lôi nghĩ vậy. Thấy Tần Lôi đứng ngơ ngác ở đó, nữ nhân che mặt cười khổ, khẽ giẫm chân một cái muốn quay người rời đi, lại nghe có tiếng người xấu sau lưng khóc thét. Ta bị điểm huyệt, không biết lâu quá có bị tàn tật không nữa. Nàng nghe vậy, hai vai khẽ run lên, không biết là vui mừng hay phẫn nộ, nhưng vẫn quay lại, điểm điểm lên người Tần Lôi phát ra tiếng bịch bịch. Khuôn mặt nàng đỏ lên, nhỏ giọng cắn môi nói. Làm gì mà mặc nguyên cái bình sắt? Tần Lôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hoạt động tay chân, cảm thấy như sức lực đã về, vừa muốn đáp lời đã bị nàng kéo giật lại sau. Hắn choáng váng đầu óc nhìn qua, thì ra lão giả mắt mù kia thấy nữ tử áo đen thất thủ bị bắt, bèn bỏ lại đám thạch cảm, quay người đánh hai người Tần Lôi. Xem ra muốn liều cá chết lưới rách. Nữ tử che mặt lật tay sờ vào hông Tần Lôi, ấn vào giữa đai lưng của hắn, từ trong đai ngọc rút ra một thanh nhuyễn kiếm, kiếm run lên giữa không trung, hơ vài cái, nghênh tiếp lão giả mắt mù. Hai thanh kiếm giao thoa với tốc độ ánh sáng. Trường kiếm của lão nhân áo đen vô cùng sắc bén, mà nhuyễn kiếm của nàng lại mềm như rắn. Mỗi lần hai thanh kiếm giao thoa, nhuyễn kiếm của nàng bị chém tới oàn cong, lại như độc xà cắn vào cánh tay lão, khiến cho lão không thể không lật kiếm quay về tự cứu. Hai người giao thủ đối công vài chiêu như nước chảy mây trôi, nhất thời không phân thắng bại. Lúc này, sau lưng lão giả có tiếng gió rít vù vù, chính là mấy người thạch cảm dùng tên nỏ giúp đỡ nữ tử che mặt nọ. Lão giả biết chuyện không thể làm, bất đắc dĩ gào lên một tiếng, lăn một vòng tránh tên nỏ đồng thời tới bên cạnh nữ tử áo đen, vươn bàn tay khô héo tóm lấy đai lưng ả, mang theo ả chạy như bay, nhảy vài cái đã biến mất trong bóng tối. Bọn thạch cảm cũng không đuổi theo, thúc ngựa tiến lên, vây lấy Tần Lôi và cô nương che mặt. Bố trí phòng ngự đâu vào đó, thạch cảm mới thúc ngựa quay về sườn đất xem tình hình chiến đấu ra sao. Tất cả hắc y vệ đều quay mặt ra ngoài, thứ nhất là để cảnh giới, thứ hai là không quấy rầy hai người nói chuyện. Chương 194.2, không chỉ là ôm. Cho dù cách mạng che mặt, Tần Lôi cũng cảm thấy sương lạnh trên khuôn mặt cô nương nọ. Hắn muốn nói xin lỗi, nhưng cũng không biết mình làm sai chỗ nào. Tất cả xảo ngôn trước kia lúc này đều không dùng được, chỉ đành chờ Vân Thường nói trước. Cô nương che mặt chính là Vân Thường. Ngày ấy, bị Tần Lôi đuổi đi, thực ra nàng cũng muốn quay về quê nhà Đường Châu, không nhìn con người nhẫn tâm kia nữa. Nhưng chạy chưa tới nửa ngày, không thắng nổi nỗi nhớ trong lòng, trong đầu toàn là bóng hình kẻ xấu kia. Nghĩ tới, từ khi mình ngây ngốc bước lên thuyền tặc của hắn, tới nay vẫn luôn bị kẻ xấu kia khi dễ, ngày nào cũng lải nhải nói mấy chuyện không ai hiểu, còn không cho mình nói huyện. Tới Kinh Châu Phủ lại bắt nàng giặt quần áo, khiến cho đôi bàn tay nhỏ bé của nàng hơi nhăn lại, thật nhiều ngày mới hồi phục như trước, khó khăn lắm mới bất chấp ra mặt cầu xin hắn đổi việc. Kẻ xấu này lại bắt mình đổ bô, còn rửa chân, hầu tắm, lấy giấy tay là chuyện thường ngày. Nghĩ tới mình là thiên kim tổng đốc, giống như công chúa, lại bị hắn sai khiến như một nha hoàn. Thật nhiều lần muốn đổ bô lên đầu kẻ xấu đó, lấy giấy tai thì móc cho thông từ tai bên này sang tai bên kia cho rồi. Rồi không hiểu sao lại nhịn xuống, ngày qua ngày lại quen dần. Kiều Vân Thường biết tính tình mình cao ngạo, nếu người ngoài dám làm nhục mình như thế mình đã sớm một kiếm dứt chuyện. Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của kẻ xấu Tần Lôi kia nàng lại không tức giận nổi, lần nào cũng thế, hờn dỗi chán rồi lại bị hắn sai vòng quanh. Cô nương chỉ đành quy tội là do kiếp trước mình nợ hắn. Sau khi hai người rời Kinh Châu Phủ, kẻ xấu này còn tệ hơn. Mỗi ngày, thi thoảng lại nói mấy câu điên rồ trêu chọc mình, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, chỉ tốt bề ngoài, khiến cho lòng người ta như có 100 con nai nhảy loạn, cả ngày không yên, lo được lo mất. Mỗi khi như vậy, người này sẽ lại ra vẻ để cho cô nương tưởng rằng mình đang suy đoán, thậm chí hoài nghi bản thân có phải mắc bệnh hoa si rồi hay không. Cho tới khi chạy trốn phủ thái úy đuổi giết, cô nương mới nhìn ra người xấu này cũng có vài phần thật tình, nhưng hắn lại ba phen mấy bận đuổi mình đi. Đuổi mình đi. Nghĩ vậy, Vân Thường ngẩn người ra, ghim chặt cương ngựa ngơ ngác ở đó. Đêm qua, đầu tiên là kẻ xấu kia giải trừ cảnh báo, thứ hai hắn làm bộ tuyệt tình, khiến cho cô nương tưởng bản thân tự mình đa tình rồi tức giận rời đi. Nghĩ tới đây, nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ, Tần Lôi gửi công văn cho cha mình, sao lại tiện thể để cho nữ nhân như mình chuyển đi? Bao nhiêu thủ hạ của y như vậy để làm cái gì? Nghĩ là làm chính là đặc điểm lớn nhất của Vân Thường. Nàng muốn xuống núi chơi đùa liền cam tâm tình nguyện làm thánh nữ của Di Lặc giáo. Nàng muốn nghỉ ngơi cùng Tần Lôi, liền có thể bình thản chịu đựng gian khổ làm nha hoàn cho hắn. Cho nên, khi muốn xem thử trong thư viết gì, nàng bèn rạch bao da ra xem xét. Quả nhiên bên trong còn có một bao da, trên đó cẩn thận viết, Vân Thường tự mở. Trong lòng nàng lập tức dâng lên đủ thứ cảm giác chua ngọt đắng cay. Rõ ràng kẻ xấu này muốn ta mang tin tới Đường Châu cho chính mình, không phải muốn đuổi mình đi thì là gì. Xem ra hắn muốn tự mình đối mặt với phiền toái lớn rồi. Nàng cũng không xem nội dung bức thư, liền cất kỹ bức thư đó vào người, quay đầu ngựa quay về tìm Tần Lôi. Nhưng tuyến đường hành quân của hắn vô cùng quỷ dị, Vân Thường chưa từng tiếp xúc qua binh pháp đương nhiên không làm sao đuổi được. Bôn ba ngày đêm không đầu mối, chẳng tìm được kẻ đáng ghét kia, đương nhiên cô nương vô cùng phiền muộn. Thời gian dần trôi, phiền muộn này dần biến thành lửa giận bừng bừng cháy trong tâm. Nàng nhìn Tần Lôi lạnh như băng, một phần là vì tức giận hắn gặp nguy hiểm lại đuổi mình đi, nhưng phần lớn hơn là vì phẫn nộ do tìm mãi không thấy người. Nếu không phải vô tình phát hiện đoàn người của lão giả mắt mù đang giấm giấm rúi rúi lén lén lút lút, như đang mưu đồ chuyện gì bí mật nên theo dõi xa xa, tối nay nàng cũng không tới đây, như vậy Tần Lôi có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu. Cô nương thấy mình khổ sở tìm đến, vừa cứu được cái mạng nhỏ của hắn, vậy mà kẻ xấu kia chẳng thèm nói lời nào, như thể mình mới mang nợ hắn vậy. Ta thật sự nợ ngươi. Thâm tâm cô nương chua xót. Thực ra Tần Lôi muốn nói mấy câu nhẹ nhàng, lại sợ thuộc hạ nghe được, thầm chê cười mình, nghĩ nghĩ một lát, mở miệng nói. Cảm ơn nàng. Vân Thường không thích nghe lời này, khẽ cắn môi dưới hỏi lại. Ai cần ngài cảm ơn? Nàng không thích Tần Lôi khách khí với mình. Cô nương thầm nghĩ, cho dù ngươi nói một câu vô nghĩa nàng đến rồi cũng còn dễ nghe hơn một chút. Tần Lôi không thể giải thích được vì sao suy nghĩ của nữ nhân lại phức tạp như vậy. Hắn quen đối mặt với địch nhân, đối mặt với thuộc hạ hơn là đối mặt với một cô nương đang có chút dây dưa mập mờ. Với mình, nghe câu đáp lời vô cùng bất ngờ của nàng, nhất thời không biết nên nói thế nào. May sao lúc này đám thạch cảm đã quay về, không chú ý đến không khí mập mờ, cung kính bẩm. Thưa vương gia, hắc giáp kỵ binh trên núi đã xuống giúp hắc y vệ đối địch, hiện đã quét sạch toàn bộ. Mời vương gia hồi doanh. Tần Lôi quay đầu nhìn y, nhìn Vân Thường bĩu môi, hô to. Được rồi, vậy cùng nhau về doanh. Hắn nhấn mạnh hai tiếng cùng nhau đặc biệt rõ ràng. Có thể đảm nhiệm vị trí trưởng thị vệ, đương nhiên thạch cảm không phải kẻ mù mắt. Y tung người xuống ngựa, rất cung kính mời hai người Tần Lôi lên, lại bị cô nương che mặt hung hăng lườm một cái. Thạch cảm mất mặt, vụng trộm liếc đông lại liếc tây, Tần Lôi vẫn hoàn toàn ra vẻ không liên quan tới ta. Y thầm thở dài, ngượng ngùng bảo thị vệ nhường một con ngựa, y mời hai người lên ngựa riêng. Vân Thường không nói gì nữa, xoay người lên chiến mã, muốn đi trước một bước. Vừa định thúc ngựa, đột nhiên cảm thấy chiến mã khuỵu một cái, sau lưng có tiếng gió, dưới lớp khăn che mặt, ánh mắt nàng bối rối, cuối cùng cũng không làm gì, mặc cho một thân hình nặng nề rơi xuống sau lưng mình. Nghe tiếng chiến mã hí lên đáng thương, bị ép tới thiếu chút nữa thì tê liệt, thâm tâm cô nương thầm mắng mập như heo chìm, nhưng ngoài mặt không phản ứng gì. Tần Lôi trở tay vỗ vào mông chiến mã, con ngựa chậm chậm chạy về phía trước.

Mưa dầm nắng dãi, hai ngả quan san. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ. Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao. Hỏi chàng đang ở phương nào. Nhấp nhô mây núi nào nào cõi lòng. Chương 195.1, nữ tử áo đen. Vân Thường mới đầu căng thẳng đến độ toàn thân căng cứng, chỉ có trái tim là đập đến loạn nhịp. Rất lâu sau mới dần dần hồi phục tinh thần, nàng cảm thấy hơi thở nóng rực của kẻ xấu phả lên cổ mình chậm rãi khiến cho thân thể nàng mềm nhũn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mềm một chút cũng không sao, nhưng lại cảm thấy không có chút sức lực nào, chỉ có thể lặng lẽ dựa vào lòng kẻ xấu sau lưng. Lúc này mới nhận ra lòng người sau lưng thật lớn, như chiếc giường lớn nhất thoải mái nhất, khiến cho người ta thoải mái vô cùng. Khẽ tỉnh lại một chút, lại chầm chầm tiến vào mộng đẹp, không bao giờ muốn rời ra. Lặng lặng cảm nhận sự an toàn hiếm có này, trái tim Vân Thường chảy ra nhu tình mật ý. Còn giận Tần Lôi sao? Không. Từ khi hắn nhảy lên ngựa ôm mình vào lòng, từ thời khắc đó, chỉ còn lại sự ngọt ngào. Chỉ là người xấu này thích làm nhất là phá hư phong cảnh. Vân Thường, nghe mùi thơm ngát từ mái tóc cô nương, Tần Lôi khẽ gọi. Sao? Nàng lười biếng đáp. Chạy nhiều ngày như vậy, làm thế nào tóc nàng vẫn thơm mềm như vừa tắm vậy? Tần Lôi nghĩ nửa ngày mới ra được lời khen ngợi. Hai má Vân Thường đỏ bừng, chẳng lẽ nàng đáp. Là vì lúc nãy ta đã tắm rửa ở bờ sông rồi mới tới. Thầy nàng không trả lời, Tần Lôi tự nhủ. Vân Thường, nàng thật là thích sạch sẽ. Cô nương thầm kêu khổ. Nếu không phải vì muốn cho oan gia chẳng thấy, người ta vất vả như vậy làm gì? Thấy cô nương vẫn không nói gì, Tần Lôi đành đổi đề tài. Lại để cho hai người kia chạy mất. Thật đáng tiếc. Lúc này nàng mới lên tiếng. Lão giả mắt mù kia họ Xài, luyện một thân công phu tuyệt thế, chính là cao thủ thiên hạ hiếm có. Người ta cũng không địch nổi. Câu này sao nghe như đang giải thích. Tần Lôi thầm nghĩ. Tâm Vân Thường không thoải mái. Người ta lại lập được đại công như vậy, sao mình có thể nói người ta như thế? Bèn nói. Không trách Vân Thường. Chỉ là có mũi tên ở trên lưng như vậy, ngủ cũng không yên. Như mất hứng nói chuyện, nàng thản nhiên đáp. Sẽ không như vậy nữa. Rồi im lặng, lặng lặng dựa vào lòng hắn. Nghe nàng nói vậy, Tần Lôi lập tức hứng thú, vừa muốn mở miệng, lại bị ngón tay mềm nõn của nàng giữ miệng. Hắn đành im lặng, ôm lấy Vân Thường như con mèo nhỏ dựa vào ngực ngủ thật say. Phương Nam được gọi là đất lành, đương nhiên không thiếu nước. Mặc dù không như Nam Sở mạng lưới sông ngòi dày dặc nhưng cũng có vài con sông lớn. Sông Phong Thủy vắt ngang Sơn Nam Giang Bắc là một trong số đó. Sông Phong Thủy kéo dài 200 dặm về phía Nam rồi hòa vào sông Nam Vận, vốn cũng là một bộ phận của kênh đào. Chỉ là những năm này đường sông tích nhiều phù sa, thuyền lớn không qua được nên mới dần trở nên hoang phế. Một con thuyền nhỏ lặng lặng đỗ trên sông, trong khoang nhỏ, một vị công tử trẻ tuổi dựa vào thành thuyền. Vị công tử này toàn thân áo trắng, giữa đêm đen thật dễ khiến cho người khác chú ý. Y giữ nguyên tư thế này đã rất lâu rồi, nếu không phải ngón tay vẫn luôn gõ vào mạn thuyền, người ta còn tưởng rằng đó là một bức tượng. Trên khuôn mặt tuấn giật của y thấm đẫm nét u buồn không tiêu tán, ngâm nga lẩm bẩm hát một bài hát, là một bài dân ca chỉ Nam Sở mới có. Lời ca ra diết, ý cảnh tiêu trầm thất lạc, khiến cho người ta không đành lòng nghe. Đột nhiên tiếng ca ngừng bặt. Công tử áo trắng ngồi bất động đã lâu đưa mắt nhìn về hướng đông. Một thân ảnh xẹt qua thật nhanh, thoát một cái đã đến bờ sông, không rõ dùng lực thế nào, nhảy lên như đại bàng. Một khắc sau vững vàng rơi xuống con thuyền nhỏ cách bờ sông hơn một trượng. Thì ra là lão giả mắt mù kia. Lão ném nữ tử vẫn luôn dẫn theo lên boong thuyền bịch một tiếng. Tiếng động này khiến cho công tử áo trắng tỉnh lại hoàn toàn, không nhìn nữ tử trên đất, y vội hỏi. Sao rồi? Tần Lôi chết chưa? Lão giả mắt mù khẽ lắc đầu, gỡ miếng kim loại ở yết hầu ra. Lên tiếng, giọng nói như kim loại sát vào nhau. Hộ vệ của hắn quá lợi hại, sau đó Kiều Vân Thường lại tới. Thực ra, nhìn thấy dáng vẻ của lão, y đã đoán được không có tin tức gì tốt, chỉ là ôm một tia hy vọng mà hỏi. Cho nên nghe được nửa câu đầu, ngoài sắc mặt càng thêm tối tăm phiền muộn, y cũng không có phản ứng gì khác. Nhưng sau khi nghe ba tiếng Kiều Vân Thường, y bắt đầu phát điên lên. Tiện nhân kia, vì sao lần nào cũng chọc gậy bánh xe lão tử? Vì sao không quan tâm tới ta mà lại trở thành một con chó của tên khốn kia? Hẳn là ả đã có tư tình mất nhân cách với Tần Lôi đó. Thực ra, điều này y cũng đã đoán đúng. Phát tiết một hồi, Công Lương Vũ mới dần an tĩnh lại. Lúc này mới chú ý đến nữ tử dưới đất, lạnh giọng hỏi. Cô ta làm sao vậy? Đã bị phế. Lão giả xấu hổ đáp. Hà! Công Lương Vũ đánh giá nữ tử áo đen đang ngủ dưới đất, kỳ quái hỏi. Có vẻ không giống. Kiều Vân Thường dùng thiên kim chính cốt thủ của sư phụ ngài đánh gãy xương cổ thứ 6 của nàng, tới khi phát hiện ra thì đã muộn. Ngữ điệu lão giả vẫn thản nhiên, thuần túy chỉ là kể chuyện, không mang theo chút cảm tình nào. Nói thật ra thì cũng là nữ tử kia tự tìm đường chết. Vốn cái cung tên đó là đồ vật của lão già kia. Sau khi thấy lão bắn ra mũi tên thạch phá thiên kinh kia, ả thấy thích thú, đòi mượn chơi. Lão giả coi như cũng chiều chuộng mà giao cung tiễn. Thực ra đây cũng chỉ là thiết thai cung bình thường, chỉ là cứng hơn một chút thôi. Đều là nhờ công lực thâm sâu của lão giả. Nữ tử đó tuy công phu không tệ nhưng sức mạnh mũi tên thứ hai lại kém xa, chẳng có uy lực gì. Để cho Tần Lôi đơn giản tránh được, lại để cho Vân Thường đang chạy tới nhìn thấy. Vân Thường đã từng làm nha hoàn thiếp thân của Tần Lôi, đương nhiên đã nhìn thấy vết sẹo dọa người trên lưng hắn, cũng đã thấy mũi điêu linh tiễn kia. Đương nhiên hận thấu xương kẻ thiếu chút nữa đã hại chết hắn. Lúc này, thấy mũi tên trong tay nữ tử áo đen giống hệt mũi tên đã làm Tần Lôi bị thương, nàng nổi giận không kềm được, lại thêm mấy ngày liên tiếp không tìm được người, hậm hực muốn giáo huấn cô nương áo đen này. Nhưng Vân Thường từ nhỏ chẳng mấy khi giao đấu với ai, không có sát tính, nên chỉ định đánh ả bất tỉnh, sau đó phế bỏ cánh tay phải của ả, để cho cả đời ả không bắn được tên nữa. Nàng lặng lẽ như một con mèo tới gần nữ tử từ đằng sau, đương nhiên Tần Lôi đối diện với nữ tử kia có nhìn thấy, đương nhiên hắn cũng phối hợp với nàng, bắt đầu nói hươu nói vượn thu hút sự chú ý của nữ tử nọ. Mới đầu Vân Thường nghe còn thấy thú vị, không cảm thấy gì, nhưng sau đó nghe hắn kêu to nương tử. Vừa thẹn vừa vội, nhất thời rối cả lên. Lúc này, nữ tử áo đen kia lại không biết sống chết nói cái gì dã nữ nhân hoang dã có ý khinh thường, không có văn hóa câu này đã phạm vào kiêng kỵ của Vân Thường rồi. Bản thân nàng biết mình là Phật nữ của Di Lặc giáo, trong mắt triều đình không khác gì yêu nữ, cơ hội tương lai được ở cùng Tần Lôi rất mong manh, ít nhất hiện tại không có hy vọng được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên cực kỳ kiêng kỵ ba tiếng kia. Thẹn quá hóa giận, vốn một trưởng muốn đánh vào gáy nữ tử áo đen lập tức chuyển thành thác cốt thủ. Nói mấy câu với Tần Lôi. Cô nương cũng nguôi giận, cũng thầm lo sợ mình hơi nặng tay, sợ Tần Lôi biết rồi sẽ sợ mình như sợ cọp. Nên khi thấy lão giả mắt mù mang nữ tử áo đen kia đi nàng rất mừng, giả bộ ngăn trở vài cái thực ra là ngăn cản tên nỏ của hắc y vệ phía sau, kín đáo yểm hộ cho lão giả để cho lão bình yên đào thoát. Thực ra nàng đã quá lo lắng, nếu thực sự nàng giữ hai người lại nhất định Tần Lôi sẽ nhảy lên cao ba thước, nếu hắn có thể nhảy. Nàng không biết Tần Lôi, vẫn ngày đêm mong ngóng được chém chủ nhân của mũi tên kia thành 18 đoạn ném. Vào sông Tiểu Thanh làm mồi cho ba ba. Có điều, tâm tư muốn để lại hình tượng hoàn mỹ trước mặt người trong lòng, cũng hoàn toàn có thể thông cảm. Công Lương Vũ sờ sờ gáy, cảm thấy lành lạnh, kinh ngạc hỏi. Lợi hại vậy sao? Y không có hứng thú với y thuật, quỷ cốc tiên sinh cũng chưa từng dạy y, không ngờ được chỉ đánh vào xương cổ thôi, cũng có thể phế đi một cao thủ đã tập võ mười mấy năm. Xương cổ liên thông tới tất cả kinh mạch trong cơ thể. Một khi bị thương, phần dưới cổ sẽ không thể hoạt động được nữa. Cả đời cần người hầu hạ, ngay cả cuộc sống bình thường hàng ngày cũng không thể. Dừng một lát, lão bổ sung. Không cách nào khôi phục. Công Lương Vũ tiếc hận nhìn nữ tử áo đen đẹp như hoa đang hôn mê trước mặt. Nữ tử này và lão giả mắt mù đều là người hầu của y, từ khi còn ở trong cung. Lão giả là một vị kỳ nhân không xuất thế, luyện tập theo một môn công phu chuyên dành cho thái giám, hành tẩu trong thiên hạ chưa từng có địch thủ. Còn nữ tử áo đen này do một tay lão dạy dỗ nên. Hai thầy trò này trung thành và tận tâm với y. Ngay cả khi mình lưu lạc nơi chân trời xa xăm, cũng chưa từng rời đi chưa từng bất trí, chính là phụ tá đắc lực điển hình của y. Mắt thấy một cánh tay đã bị bẻ gãy, thâm tâm Công Lương Vũ há có thể cảm thấy dễ chịu. Y ngẩng đầu nói với lão giả mắt mù. Sau này sai thúc phải cẩn thận, cô không thể mất thêm ngươi nữa. Lão giả mắt mù cười ha ha, coi như trả lời. Dứt lời, Công Lương Vũ đứng dậy quay về khoang thuyền. Chúng ta quay về nước sở. Đám huynh đệ ngu xuẩn của ta cũng nên ầm ý ra kết quả rồi. Lão giả mắt mù khom người lĩnh mệnh, do dự một chút, hỏi. Vậy Hy Nguyên thì nên làm sao? Thì ra tên nữ tử này là Hy Nguyên. Công Lương Vũ không dừng lại nửa nhịp bước chân, thản nhiên trả lời. Cho nàng thống khoái đi. Chương 195.2, nữ tử áo đen. Tiếng chim non líu ríu đánh thức Vân Thường đang ngủ say. Ngủ thật thoải mái, tựa như khi đang ở trong bụng mẫu thân. Dường như một đêm ở trong lòng kẻ xấu, mệt nhọc mấy ngày đã được quét sạch. Thật hy vọng sau này ngày nào cũng được ngủ như vậy. Cô nương hạnh phúc thầm nghĩ. Sao lại điên như thế? Lông mi run run vài cái, cô nương len lén mở mắt, thấy mình vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, thân mình bọc chăn, vẫn được kẻ xấu ôm chặt vào ngực. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, hai mắt cong lên như hình trăng non. Quả nhiên vẫn là trong lòng kẻ xấu. Đã lâu như vậy còn không tới nơi trú quân sao? Vân Thường khe khẽ quay cái đầu nhỏ, phát hiện mình đang hành quân trong đội ngũ. Xung quanh đều là khôi giáp màu đen của hắc y vệ, lại thấy trời đã sáng rõ, đúng là đã đi được lâu. Nàng xấu hổ vô cùng. Nàng có thể lừa mình dối người để cho Tần Lôi khinh bạc trong bóng đêm, sao có thể để người khác nhìn thấy cảnh này được. Hơn 1000 người đó, hơn 1000 người thấy ta đang dựa vào lòng hắn mà ngủ. Cô nương thầm kêu gào, nhưng cũng không biết nên làm sao cho phải, chỉ biết trốn kỹ vào trong tấm chăn không để cho người ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ như hoa anh đào. Tần Lôi thấy Vân Thường đã dậy, lại len lén nhìn quanh, ngay sau đó lại chui đầu vào chăn như một con thỏ bé nhỏ bị dọa sợ. Trong tâm cảm thấy dịu dàng, muốn ôm chặt lấy nàng, muốn ù nàng chặt hơn, lại cảm thấy tê dại, thì ra cánh tay đã tê dại. Động tác này khiến Vân Thường trong ngực hắn cũng cảm thấy thân thể Tần Lôi căng cứng, nàng mới nhớ ra hắn đã ngồi như vậy từ nửa đêm, đương nhiên toàn thân cứng ngắc khó chịu. Nàng muốn xoa bóp cho hắn qua tấm chăn, nhưng toàn thân hắn mặc khôi giáp không làm gì được, chỉ lý nhí như mũi kêu. Bỏ người ta xuống đây đi. Tần Lôi cười ha ha. Không cần phải ngượng. Bọn họ cũng giống như huynh đệ cả ta, không ai cắn nhầm đầu lưỡi đâu. Đúng không? Lời này là nói cho đám vệ sĩ nghe. Đám vệ sĩ ầm ầm đồng thanh vui vẻ đáp. Đúng. Trong giọng nói của họ còn có chút ý cười. Nào có người nào an ủi như vậy, mắc cỡ chết đi được. Vân Thường nắm chặt nắm tay nhỏ, khe khẽ đập vào khôi giáp của Tần Lôi, nhỏ giọng gắt lên. Không quan tâm tới ngươi nữa. Nói xong, hai cái chân thon dài bắn lên thoát khỏi ngực Tần Lôi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nàng cũng không ngừng lại, chỉ nhảy vài cái đã vô ảnh vô tung. Đắc ý nhìn bóng lưng Vân Thường thẹn thùng bỏ đi, Tần Lôi mỉm cười. Đến đây đi. Thạch Cảm lại gần, cung kính đáp. Xin báo cáo tình hình chiến đấu. Tần Lôi trầm giọng đáp. Nói. Bởi vì rất nhiều huyết sát đã bị nổ thành cho nên chỉ có thể áng chừng chiến dịch này, giết hơn 500 địch. Trong đó 200 tên chết trong tay vương gia, còn lại 300 người là do huynh đệ chúng thuộc hạ giết. Tiểu tử ngươi, trước báo tin vui sau mới báo tin buồn. Nói tổn thất đi. Tần Lôi thản nhiên hạ lệnh. Thực ra trong thâm tâm hắn rất cao hứng. Có thể giết 500 huyết sát cũng coi như đạt được mục đích. Tin chắc rằng hung danh của huyết sát sẽ được chuyển tới mình, để ai muốn đối phó với mình cũng sẽ phải cẩn thận suy nghĩ kỹ. Chúng ta mất 137 huynh đệ, bị thương 17 người, cũng không nặng. Dừng một chút, Thạch Cảm nặng nề nói tiếp. Người chết cơ bản đều là hắc y vệ. Vũ khí của các thích khách đó được tẩm kịch độc rất mạnh, chỉ cần xước ra một chút, toàn thân sẽ run rẩy, không đến mấy hơi thở lập tức bỏ mình, căn bản không có cơ hội cứu chữa. 17 người bị thương kia không phải là do vũ khí làm bị thương mà là tổn thương do va chạm các loại. Đối với con số này, Tần Lôi cũng không suy nghĩ gì nữa, nhưng nghe tới câu sau, lòng vẫn hơi quặn lại. Hắn trầm giọng thở dài. 3 phần hắc y vệ cứ như vậy mất đi. Hắc y vệ chính là nòng cốt của Tần Lôi. Chỉ có vệ sĩ trung thành nhất, dũng cảm nhất mới có tư cách trúng tuyển. Trúng tuyển rồi, ngoài được hưởng đãi ngộ rất cao, quan trọng hơn, có thể học được rất nhiều thứ từ cách làm việc của hắn. Hơn nữa, quan quân lớn nhỏ của Tần Lôi đều xuất phát từ hệ thống hắc y vệ, cho nên nói hắc y vệ chính là tinh anh của Tần Lôi, là cái nôi của quan quân cũng không khoa trương chút nào. Lúc này, thoáng cái mất đi 3 phần, sao lòng hắn không đau cho được. Thật lâu sau hắn mới thở dài. Đau như giết cô vương vậy. Căm hận gần giọng. Món nợ máu này phải đòi cả vốn lẫn lời. Nợ máu trả bằng máu. Thạch Cảm kiên định đáp. Với tư cách thủ lĩnh hắc y vệ, y khổ sở không thua gì Tần Lôi. Nợ máu trả bằng máu. Mọi người cùng đồng thanh hô lên, tiếng hô chấn động mây xanh, kinh thiên động địa. Vương gia, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Kinh Châu Phủ hay Tương Dương Phủ? Báo thù là chuyện tương lai, hiện giờ bước nào là phải đúng bước đó. Đều không đi. Chúng ta tới Hồ Tương Dương. Tần Lôi kiên định đáp. Toàn quân che giấu dấu vết hành trình. Ngày nghỉ đêm đi, không cho phép bị người phát hiện, lặng lẽ quay về Hồ Tương Dương. Thạch Cảm không quản trong hồ lô Tần Lôi giấu gì, cung kính đáp. Tuân mệnh. Tới khi Vân Thường thay đổi trang phục tiêu binh lặng lẽ quay về đội ngũ, đoàn người đã đi được 100 dặm theo hướng Tây Nam về phía Hồ Tương Dương. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.